nàng Trầm Mặc gọi tới Trương Anh Tài, Trầm Mặc bắt đầu tổ chức mục Tần Vũ lễ tang, cuối cùng Trầm Mặc đem hắn hạ táng. Nàng Trầm Mặc đến đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn làm tất cả mọi người không dám ở nàng trước mặt nói chuyện. 3 tháng một ngày nào đó, ánh nắng tươi sáng, Diệp Thiển Thiển để lại một phong thơ giao đài chính mình rời khỏi sau từ Lâm Viêm đảm nhiệm xê thành quản lý giả chức vị sự, liền đi tới mộ viên bên trong. Hôm nay ánh mặt trời thực hảo, Diệp Thiển Thiển cùng Tôn Đêm Dài đi vào mục Tần Vũ mộ trước. Lao Tôn, giúp ta một cái vội. Diệp Thiển Thiển rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tôn Đêm Dài ngay từ đầu rất là khiếp sợ, sau đó hắn trong lòng bắt đầu cảnh giác, gấp cái gì à? Mục Tần Vũ mộ bên cạnh lưu trữ ta mộ, trong chốc lát ta đào hố chui vào quan tài về sau, ngươi giúp ta điền điểm thổ. Diệp Thiển Thiển thanh âm thập phần bình tĩnh. Không phải đâu, ngươi Tôn Đêm Dài mau khóc ra tới. Hắn liền biết Diệp Thiển Thiển giao cho hắn nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không đơn giản. Diệp Thiển Thiển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm theo. Nói xong, liền không thèm để ý hắn, chính mình ở bên cạnh cây cối lấy ra đã sớm tàng tốt cái xẻng, bắt đầu cho chính mình đào hố. Đào mấy cái giờ lúc sau, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc đào tới rồi quan tài, lại bào mấy cái xẻng, nàng đem quan tài đào ra tới, sau đó mở ra cái nắp, chính mình chui đi vào. Điền hố. Trong quan tài truyền đến Diệp Thiển Thiển mệnh lệnh thanh âm. Tôn Đêm Dài một khuôn mặt nhăn thành bánh quai trèo, nhưng vẫn là chỉ có thể cầm cái xẻng bắt đầu công tác, một cái xẻng hướng lên trên mặt giải thổ. Nam ở trong quan tài mặt Diệp Thiển Thiển nghe được Tôn Đêm Dài điển hố thanh âm, rốt cuộc an tâm nhắm hai mắt lại. Hay không chức nhập thế giới tiếp theo? Hệ thống nhẹ giọng tăng lên, sợ thanh âm lớn khiến cho Diệp Thiển Thiển bất mãn lại đem nó kéo vào trong phòng tối mặt đóng lại. Chờ một chút, ta lại cảm thụ một chút hắn trên mặt đất tình huống. Diệp Thiển Thiển thanh âm nghe tới thập phần bình tĩnh. Nhưng là hệ thống phi thường sợ hãi, nó cảm giác này nhiệm vụ giả đã biến thái. Phần 301. Thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 1. Chương 301 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 1. Chương 301 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 1. Trải qua dài dòng giấc ngủ lúc sau, Diệp Thiển Thiển một giấc ngủ dậy, liền tới rồi khen thưởng thế giới. Thế giới này thập phần hoa lệ, nàng tỉnh lại thời điểm liền thấy chính mình ngủ ở một trương chuyên trúc với công chúa trên giường lớn mặt. Chăn sửa chính là lại mỏng lại mềm lại giữ ấm tơ ngấm bị, trên giường còn treo tinh xảo gen theo thừa, hơn nữa chỉnh gian phòng ngủ đều thập phần xa hoa, nơi trốn đều có nạm vàng hoa văn làm trang trí. Chúc mừng nhiệm vụ giả đi vào chúng ta thứ 5 độ khen thưởng thế giới. Hệ thống thanh âm nghe tới thập phần cao hứng, cùng vui. Diệp Thiển Thiển thanh âm lại thập phần bình tĩnh, đại chiến phía trước tất có tiếp viện, nói vậy thứ 6 độ thế giới khó khăn sẽ trời cao đi. Ách! Chúng ta làm hệ thống. Không thể tùy tiện dễ dàng lộ ra thế giới khó khăn, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn. Hệ thống nghe thấy Diệp Thiển Thiển như vậy vừa nói, tức khắc giống bị bắt một chậu nước lạnh dường như. Nghe thấy hệ thống như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển từ trên giường ngồi dậy, đi hướng bàn trang điểm. Nếu ta nói sai, ngươi nhất định sẽ không do dự. Tiểu hệ thống, ngươi cùng ta như vậy giảo hoạt nhân loại so sánh với, vẫn là quá non. Nàng nhìn về phía bàn trang điểm bên trong chính mình, phát hiện một trương hoàn toàn xa lạ quyến rũ phương Tây mỹ nữ khuôn mặt, mũi cao mắt thâm. Màu xanh lục trong mắt một mảnh bà quang, nhìn như vậy mặt, nàng tức khắc tâm sinh cảnh giác, ta mặt sao lại thế này. Khu khu. Hệ thống cùng Diệp Thiển Thiển lâu rồi, cũng học xong giả khu, vấn đề này liền có điểm nói ra thì rất dài, bởi vì là khen thưởng thế giới, cho nên ngươi liền xuyên qua đến khó khăn là đơn giản nhân vật trên người, ngươi hiện tại thân thể này thuộc về Cát Na công chúa. Kia trên thế giới này, có hay không cùng ta lớn lên giống nhau như lúc hoặc là cùng loại nhân vật đâu. Diệp Thiển Thiển như mày. Trong gương quyến rũ mỹ nhân cũng nhăn lại mi, từ gương mặt này thượng lộ ra tin tức, nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hệ thống giải thích nói, có, bất quá ngươi không cần lo lắng, người kia vật vận mệnh thập phần đau khổ, một không cẩn thận liền sẽ chết, cùng ngươi trước mấy cái thế giới giống nhau cái loại này, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta đã hiểu. Diệp Thiển Thiển đánh gãy hệ thống nói, thế giới này hiện tại là muốn ta dùng hoàn toàn mới khen thưởng thân phận mở ra, nhưng nói không chừng Mục Tần Vũ nhớ vẫn là người xưa. Cho nên các ngươi muốn chia rẽ chúng ta. Hệ thống mau cấp Diệp Thiển Thiển quỳ, sự tình không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia, khen thưởng hình thức là bởi vì ngươi ở trước thế giới đích sắc cầm quá đa phần cho nên mở ra che giấu hình thức, nếu ngươi không lưu lâu như vậy, liền sẽ không có hiện tại loại sự tình này. A, không có việc gì. Diệp Thiển Thiển chiếu gương, quay đầu nhìn chính mình sơn mặt, cảm thấy rất có tin tưởng, giới thiệu hạ thế giới này bối cảnh, nhân vật cùng nhiệm vụ, cho dù là khen thưởng thế giới. Hẳn là cũng vẫn là sẽ có nhiệm vụ tồn tại đi. Đúng vậy, thế giới này giá cấu ở một cái phương Tây đại lục phía trên, có cự long, ma pháp, long kỵ sĩ, tinh linh, người lùn từ từ tồn tại nhưng cung nhiệm vụ giả tự hành thăm dò. Bất quá, Cát Na công chúa trên người nhiệm vụ lại phi thường đơn giản. Cái gì nhiệm vụ? Diệp Thiển Thiển cảm giác hệ thống đơn giản chính là nó có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ sau đó đem chính mình đóng gói nhét vào tiếp theo cái trong thế giới mặt đi, chút nào không suy xét thế giới nên như thế nào kết thúc. Cái thứ nhất thế giới Diệp Thiển Thiển rời đi thời điểm, các bạn học gần chỉ là không bá lăng nàng, nhưng là lại bắt đầu bá lăng người khác, thuyết minh vườn trường bên trong tồn tại vấn đề cũng không có bị giải quyết. Cái thứ hai thế giới, Thành Hạo Thiên như vậy tiện nam nhân cho nàng một đao về sau nàng cũng không biết chính mình biến mất mang đi thân thể không có, nếu mang đi, kia hắn chẳng phải là sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái thứ ba thế giới Mục Hoàng Tử như vậy vừa chết, lúc sau toàn bộ gia thủ đô sẽ đại loạn, hiển nhiên cũng sẽ không có hảo kết cục. Mà có thả chỉ có cái thứ tư trong thế giới mặt, Diệp Thiển Thiển bắt được ghi điểm nhiệm vụ mới có thời gian đem toàn bộ thế giới chữa trị hoàn thiện, lúc này mới có cái này khen thưởng thế giới. Ta có thể thu được ngươi trong lòng đối ta phun tảo. Thế giới này nhiệm vụ chính là ngươi muốn cho ngươi quốc gia kinh tế thực lực phiên gấp đôi, Cát Na công chúa bản thân liền cùng nước láng giềng vương tử đính hôn, kết hôn lúc sau hai nước kinh tế một giao lưu, quốc gia kinh tế thực lực liền rất dễ dàng phiên bội. Hệ thống thanh âm có chút buồn bực, rõ ràng mọi người đều là làm như vậy nhiệm vụ, nhưng Diệp Thiển Thiển này nhiệm vụ giả lại cố tình có điểm cưỡng bách chứng, thích đến nơi đến chốn. Này quá đơn giản, có cự long cái kia nhiệm vụ tuyến là thế nào đâu? Diệp Thiển Thiển chuẩn xác bắt được trọng điểm, này nếu là một cái có cự long thế giới, như vậy cự long tất nhiên sẽ là buồn, cho nên có cự long nhiệm vụ tuyến, mới là thế giới này chủ tuyến. Ai hệ thống thở dài một tiếng, nó như thế nào gặp gỡ cái như vậy ai tìm đường chết nhiệm vụ giả, cự long ở 3 ngày trước xuất hiện, bắt đi ngươi cùng cha khác mẹ muội muội mị kéo công chúa, hiện tại đã đem nàng ngậm hồi hang ổ. Như vậy cũ kỹ cốt truyện làm Diệp Thiển Thiển đã có thể đoán trước đến bước tiếp theo thế giới này nên như thế nào phát triển. Sau đó quốc vương tuyên bố treo giải thưởng, ở vương quốc bên trong tìm kiếm dũng sĩ vượt mọi chông gai đi cứu mị kéo công chúa, đúng không? Đúng vậy, chuyện xưa tình tiết chính là như vậy, bất quá ngươi chỉ cần kết hôn là được, kết hôn đi nhiệm vụ giả, chúng ta nhanh lên đi thế giới tiếp theo không có thời gian hạn chế, ngươi tưởng cùng Mục Tần Vũ ở bên nhau bao lâu liền ở bên nhau bao lâu? Không đúng. Diệp Thiển Thiển hiện tại nhìn xem cái này trong truyền thuyết khen thưởng thế giới, cảm thấy nơi trốn tràn ngập nguy cơ. Nàng bổ sung nói, ngươi vừa mới đã cam chịu cuối cùng một cái thế giới sẽ rất khó, cho nên ta cảm giác ta hẳn là ở thế giới này học điểm ma pháp bản thân, lại đi thế giới tiếp theo, như vậy ta mới có thể tồn tại trở lại thế giới hiện thực. Diệp Thiển Thiển nói cũng nhắc nhở hệ thống, xác thật, nếu Diệp Thiển Thiển vận tốc ánh sáng hoàn thành thế giới này nhiệm vụ chủ tuyến, như vậy thế giới tiếp theo khó khăn sầu thăng, nàng có khả năng hoàn toàn không có cách nào hoàn thành cuối cùng một cái thế giới. Hơn nữa nàng ở đệ tam độ thế trong giới mặt vất vả luyện tập võ nghệ chuyện này cũng ở đệ tứ độ thế trong giới mặt được đến hồi quỹ, nếu nàng không có một thân hảo khinh công, nàng căn bản không thể từ béo thịt quái thủ hạ tồn tại chạy đến tôn đêm dài nơi phòng thí nghiệm phía trước. Cho nên, thứ sáu độ thế giới càng khó, nàng liền đích xác hẳn là tại đây thứ năm độ thế trong giới mặt chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Nghĩ đến đây, tuy là hệ thống đều âm thầm kinh hãi, nếu Diệp Thiển Thiển thật sự ấn nó theo như lời nhanh chóng lược qua thế giới này. Nói không chừng thứ sáu độ thế trong giới nó cùng Diệp Thiển Thiển đều có khả năng hồi phi yên diệt. Kia! Ấn ngươi nói, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Hệ thống trong bất chi bất giác bắt đầu ỉ lại khởi Diệp Thiển Thiển. Nó thủ hạ này nhiệm vụ giả, đã trải qua nhiều như vậy thế giới, dần dần trở nên càng thêm thành thục lão luyện, làm người cùng hệ thống đều không tự chủ được tin cậy nàng. Ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ nói thế giới này tình huống, đặc biệt là nhân loại như thế nào học tập ma pháp linh tinh. Làm ta nhìn xem ta có thể hay không trở thành Harry Potter. Diệp Thiển Thiển nói, trong gương xa lạ quyến rũ mỹ nữ cũng ở mở miệng. Phần 302. Chương 302 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới nhị. Chương 302 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới nhị. Nói đến nhân loại học tập ma pháp cái này, thế giới này người trong nhóm là phi thường kiên kỵ, bởi vì ở bọn họ xem ra, bình thường nhân loại mới là chính mình đồng loại. Mà ma pháp sư như vậy vượt quá tự nhiên tồn tại ngược lại là không hợp với lẽ thường, hẳn là bị cân bằng rớt. Hệ thống một chút bắt đầu giải thích. Diệp Thiển Thiển cảm giác hệ thống ngoạn ý nhi này tựa như nặn kem đánh răng dường như, hỏi điểm nhi nói điểm nhi, ngươi không hỏi đi, nó tùy tiện giải đáp vài câu liền đem ngươi đóng gói đến thế giới tiếp theo đi. Bất quá, nàng vẫn là yêu cầu hệ thống tri thức giảng giải, kia có thể cho nàng tiết kiệm được rất nhiều sức lực, nói cách khác, hiện tại dân trí còn thực không khai hóa. Đại bộ phận người tư tưởng cứng đờ cũ kỹ, không cho phép siêu tự nhiên hiện tượng tồn tại, đúng không? Nói được quá đúng, ta còn không có giới thiệu đến nơi đây đâu Diệp tiến sĩ. Hệ thống lặng lẽ meo meo cũng phun tảo Diệp Thiển Thiển một câu, nàng cũng mang lên trước trong thế giới Diệp tiến sĩ nói chuyện thói quen. Tóm lại, hiện tại muốn học tập ma pháp, chỉ có đi một ít rừng rậm chỗ sâu trong linh tinh địa phương thử thời vận, nói không chừng nơi đó mặt cư trú chứ ma pháp sư, nói không chừng bọn họ cũng nguyện ý giáo ngươi ma pháp, bất quá tìm địa phương chuyện này ta là không có cách nào cho ngươi chính xác chỉ đạo. Hệ thống ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Nó cũng không phải văn năng, nó trước mắt biết đến tin tức trừ bỏ thế giới cơ bản giàn giáo chính là Diệp Thiển Thiển nhiệm vụ, ai biết nàng còn cố tình liền không dựa theo nhiệm vụ lộ tuyến đi. Kêu hành đi, ta chuẩn bị, mau rời khỏi hoàng cung. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đang muốn nhìn xem bốn phía có hay không cái gì hữu dụng đồ vật có thể mang đi, trên cửa lại đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm. Đông, đông. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lại, hệ thống nhỏ giọng thuyết minh, thị nữ của ngươi tới kêu ngươi rời giường, ngươi trước đọc lấy cái này cắt na công chúa ký ức đi, thực mau. Vì thế Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhắm hai mắt lại, bắt đầu đọc lấy cắt na công chúa ký ức. Cắt na công chúa là bội cơ hoàng hậu nữ nhi, từ nhỏ ngâm mình ở cẩm y liễu ngọc thực bên trong, tính cách thập phần cao ngạo, đối với chính mình tỷ muội mị kéo công chúa càng là khinh thường, bởi vì nàng chỉ là quốc vương nhặt về tới tư sinh nữ. Đặc biệt là hiện tại, mị kéo công chúa bị cự long bắt đi, quốc vương còn đã phát bố cáo ở cả nước trong phạm vi tìm kiếm dũng sĩ đi cứu mị kéo, cắt na công chúa trong lòng thập phần càng là không hài lòng. Đương nhiên, nhất không hài lòng vẫn là nàng còn phải tham dự giúp muội muội tuyển dũng sĩ này việc. Muốn cho nàng thiên sứ giống nhau kiểu mị khuôn mặt bị những cái đó thô tục các dũng sĩ nhìn tới nhìn lui, nàng đương nhiên tâm tình thực phiền, cho nên chính đem chính mình nốt ở trong phòng ngủ ngon. Cắt na công chúa, ngài là được giúp đỡ đi, mị kéo công chúa như vậy đáng thương, hiện tại lại bị bắt đi, ngài liền đi giúp nàng giữ thể diện đi. Thị nữ lớn mật khẩn cầu nói, nếu là ngày thường thị nữ hoàn toàn không dám đối cắt na công chúa nói như vậy lời nói, bởi vì dựa theo cắt na công chúa tính tình sẽ đem này thị nữ kéo xuống đi ra sức đánh một đốn. Cho nên bọn thị nữ cũng đều không dám chọc cái này cô nãi nãi. Chính là trước mắt ngày thường đối thị nữ thực tốt mị kéo công chúa bị bắt được, thị nữ chỉ có thể lấy hết can đảm đứng ra khẩn cầu cắt na công chúa ra mặt một hồi. Vì cái gì các nàng một hai phải cắt na công chúa ra mặt đâu? Diệp Thiển Thiển khó hiểu hỏi hệ thống. Bởi vì cắt na công chúa diện mạo đối với thế giới này thẩm mỹ tới nói phi thường đẹp, ở cái này xem mặt trong thế giới mặt, nếu công chúa lớn lên khó coi, dũng sĩ còn chạy tới cứu nàng loại chuyện này là không có người nguyện ý làm. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, minh bạch vì cái gì nhất định phải cắt na công chúa hiện thân. Mọi người xem đến gìn nạ như vậy một cái đại mỹ nhân giúp chính mình muội muội mộ binh dũng sĩ, khẳng định sẽ não bổ nàng muội muội càng thêm xinh đẹp, cho nên cho dù không thế nào muốn đi đánh chết cự long dũng sĩ, cũng tưởng tiến lên thử một lần. Ngay sau đó nàng mở ra phòng ngủ cửa phòng, đi thôi, làm ta nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý cứu ta kia xui xẻo muội muội. Thị nữ ả lì không nghĩ tới luôn luôn ý xấu chàng cắt na công chúa cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng đi giúp mị kéo công chúa, gõ cửa tay đều dừng dừng. Nếu sinh hoạt là một vở diễn kịch, ở ả lì kịch bản bên trong, nàng hẳn là gõ cửa bắt tay đều gõ ra huyết, sau đó cắt na công chúa mới có thể cao ngạo mở ra đại môn, sau đó đem nàng kéo xuống trừng phạt đến chết, lúc sau, mị kéo công chúa lại trở về cho chính mình báo thủ. Nhưng mà, hiện tại tiếp nhận ác độc nữ xứng cắt na công chúa người lại là Diệp Thiển Thiển. Lúc sau cốt truyện liền sắp gặp phải toàn bộ đẩy ngã trung kiến. Á lì màu nâu trong ánh mắt một mảnh ngạc nhiên, nàng kinh ngạc mà há miệng thở dốc, nửa ngày nói không ra lời. Thất thần làm cái gì? Dẫn đường. Diệp Thiển Thiển sắm vai cắt na công chúa sờ sờ chính mình kim hoàng tóc, quyến rũ xanh biếc trong ánh mắt tràn ngập không kiên nhẫn. Á lì lúc này mới phản ứng lại đây, hoàng không ngừng chạy đến phía trước đi dẫn đường. Chiêu mộ dũng sĩ trong đại sảnh chen đầy tò mò người, có một ít là dũng sĩ, nhưng càng nhiều người là tới xem náo nhiệt, rốt cuộc dũng sĩ ở đám người bên trong vẫn là không nhiều lắm. Diệp Thiển Thiển từ cửa chính đi vào đại sảnh, nàng xuyên qua chen chúc đám người, bên hai truyền đến quần chúng nhóm khe khẽ nói nhỏ. Thiên A, cắt na công chúa cũng quá Mỹ, nếu có thể cưới thượng như vậy một vị Mỹ lệ công chúa về nhà, kia muốn ta sát 10 đầu cự long ta cũng nguyện ý. Cắt na công chúa đều như vậy Mỹ, kia Mỹ kéo công chúa không biết đến có bao nhiêu Mỹ A, không được, ta cũng đến báo danh đi đường dũng sĩ. Ai? Đáng tiếc cắt na công chúa đã cùng nước láng giềng vương tử đính hôn, bằng không ta thật muốn lập tức cùng nàng kết hôn. Bất quá những lời này, Diệp Thiển Thiển toàn bộ mắt điếc tai ngơ, nàng lập tức đi tới quốc vương rót giờ trước mặt, đối quốc vương làm thi lễ, xin lỗi, phụ thân, ta đã tới trưởng. Sau đó nàng trong lòng bắt đầu không được nghĩ lao quốc vương rót giờ cùng cắt na công chúa chi gian quan hệ, lao quốc vương cùng vương hậu, cũng chính là cắt na công chúa mẫu thân là chính trị liên hôn. Cho nên lão quốc vương đối với cắt na công chúa cái này nữ nhi cũng không như thế nào để bụng. Không để bụng biểu hiện liền ở chỗ hắn không chỉ có hôn nội xuất quý mị kéo công chúa mẫu thân, hơn nữa cấp cắt na công chúa cũng đồng dạng đính xuống một môn chính trị hôn nhân, cũng may cắt na công chúa cũng không có cái gì người trong lòng, hơn nữa đối với vương hậu vị trí cũng thập phần hướng tới, bởi vì đảo cũng thản nhiên tiếp nhận rồi. Quốc vương rót giờ nhìn Cát Na công chúa không hề tâm lý gánh nặng mà tiếp nhận rồi chính trị liên hôn, trong lòng lại là khinh thường cái này nữ nhi, lại là khinh thường chính mình, cho nên đối Cát Na công chúa cũng không như thế nào sủng ái, ngược lại ẩn ẩn có chút cố tình mà xa cách. Đương nhiên, rót giờ yêu cầu dùng nàng thời điểm, đảo cũng không có cùng nàng khách khí quá, hôm nay nếu thị nữ khuyên bất động nàng, hắn cũng nhất định sẽ hạ mệnh lệnh làm Cát Na công chúa tham dự. Bất quá hắn thật không có nghĩ đến, Cát Na công chúa không chỉ có tới, còn tới có điểm sớm, thao tác còn có như vậy một chút. Tú. Không sai, cùng quốc vương rót giờ nói xong lời nói lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại xoay người mặt hướng đám người, nàng cao giọng nói, ta đáng thương muội muội mị kéo bị cự long bắt đi, hiện tại, vương quốc nguyện ý dùng 10 vạn đồng vàng cùng mị kéo công chúa hôn sự làm tưởng thưởng, hy vọng các dũng sĩ dũng dược báo danh. Không sai, nàng đem quốc vương lời kịch đoạt. Phần 303. Chương 303 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới tam. Chương 303 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới tam. Những lời này vốn là nên từ quốc vương nói ra, chính là Diệp Thiển Thiển một mở miệng liền đoạt đi rồi hắn lời kịch. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Đương nhiên là vì cấp Cát Na công chúa tạo dân gian hy vọng, đầu tiên cho nàng một cái đau lòng muội muội ưu tú đại tỷ tỷ hình tượng, sau đó lại là yêu dân như con. Có như vậy dân gian hình tượng, Diệp Thiển Thiển mới có thể nương Cát Na công chúa thân phận phát triển dân gian kinh tế. Tuy rằng nàng có khả năng muốn đi học tập ma pháp, nhưng là chính mình chủ tuyến, phát triển quốc gia kinh tế cũng cần thiết đi bước một theo vào, bằng không nàng khả năng sẽ ở cái này thoạt nhìn thập phần đơn giản khen thưởng thế giới lật xe. Nàng thốt ra lời này, xứng với nàng mỹ lệ khuôn mặt, tự nhiên là làm ở đây đám người quần chúng tình cảm kích động, chúng ta muốn cứu mị kéo công chúa, cứu mị kéo công chúa. Chỉ thấy lúc này, trên đài Cát Na công chúa vươn nhỏ dài tuyết trắng cánh tay, đi xuống để ép một tác tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, dưới đài các ba tánh đều không tự chủ được an tĩnh xuống dưới, nhìn trên đài Cát Na công chúa gợi lên nở nang khỏe môi, nàng thâm thúy mắt lục một mảnh ý cười, mị đến làm nam nhân hô hấp đều mau đình chỉ. Đại gia thỉnh an tĩnh, tay phải mới có chúng ta ghi lại dũng sĩ tên họ quan viên Đào Đức tiên sinh, đại gia thỉnh xếp hàng tìm hắn báo danh sau các dũng sĩ nhưng nhất nhất tiến lên triển lãm chính mình võ nghệ, chúng ta sẽ căn cứ dũng sĩ biểu hiện cho hắn nhất định lộ phí. Diệp Thiển Thiển nói xong lời này, phía trước còn ầm ĩ đám người lập tức ngoan ngoan đến ký danh quan viên Đào Đức bàn nhỏ phía trước bài nổi lên hàng dài. Nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này quả nhiên là một cái xem mặt thế giới, Cát Na công chúa như vậy phù hợp địa phương thẩm mỹ mỹ nhân tùy tiện nói như vậy một hai câu lời nói là có thể đủ khống chế toàn cục, đối nàng tới nói đây cũng là một kiện có thể dùng ít sức sự tình tốt. Ta nữ nhi, ngươi trưởng thành. Lúc này, Cát Na công chúa phía sau quốc vương rót giờ mở miệng. Cát Na công chúa xoay người, mắt lục bên trong một mảnh nhiếp người quang, chính là đảo mắt lại thu liễm thần thái, ánh mắt trở nên một mảnh ôn hòa, đa tạ phụ thân khích lệ, ta cũng là ở muội muội bị bắt đi lúc sau, mới tỉnh ngộ lại đây ta cái này tỉ tỉ có bao nhiêu lo lắng nàng. Này đương nhiên là lời nói dối. Cát Na công chúa từ nhỏ đến lớn nhất ghen ghét người chính là mị kéo công chúa, rõ ràng nàng xuất thân như vậy đê tiện, mẫu thân lại bởi vì thân phận hạ tiện bị vương hậu bí mật xử tử, chính là quốc vương vẫn là đau lòng nàng cái này nữ nhi. Đem nàng coi nếu chân bảo, mà bản thân chính là chân bảo Cát Na công chúa ngược lại thành không nhận người đãi thấy chính trị liên hôn sản vật, cũng sắp lặp lại quốc vương rót giờ bi kịch, đi tiếp theo cọc chính trị liên hôn. Diệp Thiển Thiển nhịn không được âm thầm suy đoán, nếu lúc này đây bị bắt đi nữ nhi là Cát Na công chúa, nói không chừng quốc vương không chỉ có sẽ không làm cái chiêu gì mộ dũng sĩ công tác, còn ngược lại sẽ thật cao hứng, rốt cuộc nàng vừa chết, bị kéo công chúa liền có thể thượng vị. Quốc vương cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì. Ở Cát Na công chúa trước mặt hắn cũng không thể cỡ nào kiên cường, rốt cuộc Cát Na công chúa mẫu thân Anna hoàng hậu là đại lục này thượng cường thịnh nhất quốc gia công chúa chi nhất, đương nàng gả cho hắn lúc sau, hắn mới kế thừa được vương vị. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đài cao Cát Na công chúa cùng quốc vương rót giờ lâm vào trầm mặc bên trong. Cũng may, đệ nhất vị dũng sĩ đã đăng ký hảo tên họ, bước lên trước đài bắt đầu báo cho quốc vương rót giờ cùng công chúa gìn nạ chính mình tin tức. Mỹ lệ Cát Na công chúa hảo, quốc vương hảo. Ta là Martin Hodson, một vị học tập quá kiếm thuật dũng sĩ. Trước mắt cái này tráng hán thân cao 1m9 có thừa, cơ bắp cao cao phồng lên, mạch sắc làn da dưới một trường dương quang xoáy khí khuôn mặt làm nhân tâm sinh hảo cảm. Quốc vương rót giờ mở miệng, hảo hài tử Martin, ngươi đã nói ngươi học quá kiếm thuật, như vậy ta khiến cho thị vệ trưởng cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi xem thế nào. Tốt, ta nguyện ý tiếp thu khiêu chiến. Martin gật gật đầu, lấy ra tùy thân bội kiếm. Còn hất hất tóc cấp Cát Na công chúa để cái tao bao ánh mắt. Diệp Thiển Thiển hồi cấp Martin một cái xem ngươi biểu hiện ánh mắt, sau đó liền bắt đầu ở trong đám người nhìn quét Mục Tần Vũ tồn tại. Nếu nàng không có đoán sai, trong thế giới này mặt Mục Tần Vũ hẳn là cũng sẽ là dũng sĩ một loại thân phận, không có khả năng lệch khỏi quỹ đạo thế giới này chủ tuyến quá xa. Chính là, nàng dương mắt nhìn lên, đều là từng đôi dị sắc đôi mắt, liền cùng loại có Mục Tần Vũ hình dáng người đều cơ hồ không có. Quốc vương, công chúa. Lúc này, thị vệ trưởng đầu đội Trọng Khôi đi vào đại sảnh, khôi giáp bao trùm hắn mặt, chỉ lộ ra hắn một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, hắn quỳ một gối xuống đất, hướng tới ngồi ở đại sảnh thượng quý tộc làm thi lễ. Mau đứng lên đi, Kệ Xạ, hôm nay liền vất vả ngươi cho chúng ta thí nghiệm dũng sĩ thực lực. Rót giờ cười tủm tỉm mà nói. Mà Diệp Thiển Thiển nhìn thị vệ trưởng bọc đến như vậy kín mít bộ dáng, có chút tò mò mà nhẹ giọng hỏi hướng một bên thị nữ, vì cái gì thị vệ trưởng sẽ ăn mặc Trọng Khôi đâu? Như vậy Trọng Khôi giáp ăn mặc, hắn cũng chắc không ra các dũng sĩ thực lực đi. Đang nói, Martin đã cùng thị vệ trưởng Kệ Xạ đánh lên. Martin đề thượng một phen trọng kiếm bổ về phía Kệ Xạ, nhưng mà Kệ Xạ tuy rằng ăn mặc Trọng Khôi, thân thủ lại vẫn như cũ thập phần linh hoạt, hắn một cái nghiêng người liền tránh thoát Martin công kích, đồng thời còn có thừa lực vươn tay trái huy quyền hướng Martin. Này một đấm xuất ra trăng mọi người dự kiến, chỉ có Diệp Thiển Thiển nhìn ra một ít môn đạo, cái này Kệ Xạ trên người, hẳn là có học quá một ít Hoa Quốc công phu, hơn nữa hắn linh hoạt mà đem Hoa Quốc công phu cùng tự thân võ nghệ tương kết hợp. Martin bị này một quyền bức cho sau này nhảy dựng, tuy rằng tránh thoát này một quyền, chính là lại đem chính mình thế công hủy đi không có, chỉ phải đổi công làm thủ, chờ Kệ Xạ công hướng chính mình. Nhưng mà, Kệ Xạ lại cũng lui về phía sau một bước, chủ động cùng hắn kéo ra khoảng cách. Lại đến. Vì thế Martin lại nâng kiếm, hướng tới Kệ Xạ nhìn lại. Chỉ nhìn một cái hiệp, Diệp Thiển Thiển cũng đã biết kết cục, cái này thị vệ trưởng võ nghệ xa ở Martin phía trên, hắn hoàn toàn có năng lực đem Martin đùa giỡn trong lòng bàn tay, bất quá lại luôn là ở chính mình mau thắng thời điểm chủ động lui về phía sau, chủ động làm Martin tiếp tục công kích. Rốt cuộc, lần thứ ba lại đến thanh âm vang lên lúc sau, Diệp Thiển Thiển chủ động kêu ngừng tỉ thí. Đình! Mọi người quay đầu chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại, trong khoảng thời gian ngắn đều không có nghĩ vậy thanh đình chỉ là từ Mỹ lệ Cát Na công chúa nói ra. Chỉ thấy Cát Na công chúa chậm rãi từ trên ghế đứng lên, trận này võ nghệ thí nghiệm dừng ở đây đi, Martin, người võ nghệ thực không tồi. Bất quá đối với cùng ác long vật lộn tới nói khả năng còn cần một đoạn thời gian tiến bộ, khen thưởng ngươi 10 cái đồng vàng, chờ ngươi có thể đánh quá thị vệ trưởng lại đi tìm ác long đi. Như vậy, Cát Na công chúa, ngài cho rằng ta có thể đi tìm ác long vật lộn sao? Thị vệ trưởng Kệ Xạ lại đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại. Diệp Thiền Thiền lúc này mới phát giác Kệ Xạ dụng tâm, hợp lại hắn biểu diễn như vậy hơn phân nửa thiên chính là vì đề cử chính mình. Nàng không biết trong đó nguyên do, chỉ có thể đánh cái xóa, không ai đã nói với ngươi. Cùng nữ sĩ nói chuyện thời điểm hẳn là tháo xuống mũ giáp sao? Kệ Xạ cung kính mà tháo xuống mũ giáp, lộ ra một trương Diệp Thiển Thiển xa lạ lại quen thuộc mặt tới. Phần 304. Chương 304 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 4. Trước mắt Kệ Xạ châu Âu người hình dáng có như vậy vài phần giống như Mục Tần Vũ, bất quá Diệp Thiển Thiển cũng nói không chừng hắn rốt cuộc có phải hay không, rốt cuộc trong thế giới này mặt nàng đã thay đổi bộ dáng, Mục Tần Vũ cũng có khả năng biến thành bất luận kẻ nào. Bất quá Kệ Xạ sự tình rốt cuộc vẫn là đến quốc vương đồng ý, vì thế Diệp Thiển Thiển nhìn về phía ngồi ở trên đài cao mặt lão quốc vương Rót Giờ. Rót Giờ thu được Diệp Thiển Thiển tầm mắt, chậm gì gì mà mở miệng, Kệ Xạ, ta biết ngươi muốn đi cứu mị kéo công chúa, chính là vương quốc cũng yêu cầu ngươi, đồng thời ngươi cũng có chính ngươi trách nhiệm. Ngụ ý, chính là không chuẩn. Phát hiện tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc nàng trong đầu mặt chỉ có Cát Na công chúa ký ức. Đối với quốc vương cùng Kệ Xạ đều không có cái gì ấn tượng, cho nên chỉ có thể tĩnh xem này biến. Thực xin lỗi quốc vương, là ta không làm tròn trách nhiệm. Kệ Xạ nói, cầm lấy kiếm đứng qua một bên, cũng một lần nữa mang lên chính mình mũ giáp. Mũ giáp một mang, hắn thật giống như không bao giờ là một cái sống sờ sờ người, mà chỉ là thuần túy, thị vệ trưởng Kệ Xạ. Kế tiếp mấy cái báo danh dũng sĩ đều bị lòng mang tức giận Kệ Xạ mấy kiếm liền đánh bay, đến mặt sau, các dũng sĩ cũng không dám nói chính mình sẽ kiếm thuật. Sợ kiếm thuật cao siêu Kệ Xạ trực tiếp đem bọn họ đánh bại, làm cho bọn họ ở trước mắt bao người ném mặt mũi. Quốc vương Rót Giờ sắc mặt cũng ở càng đổi càng hắc, vì thế một bên chú ý tới quốc vương cảm xúc không tốt Cát Na công chúa mở miệng, hôm nay dũng sĩ chiêu mộ hoạt động liền đến nơi này, hy vọng ngày mai còn có thể tại nơi này nhìn đến đại gia cũng nguyện ý đi giúp ta tìm được muội muội. Từ Cát Na công chúa Mỹ lệ động lòng người khuôn mặt phun ra dễ nghe nói, dân chúng nghe xong lúc sau đều chỉ có thể ngoan ngoãn rửa theo nàng nói đi làm. Vì thế đại gia ngoan ngoãn trở về nhà, hoàng cung đại môn cũng đóng lại. Diệp Thiền Thiền sắm vai cắt na công chúa cáo biệt quốc vương lúc sau liền về tới chính mình trong phòng ngủ, bất quá nàng nhưng không có như vậy nghỉ ngơi, mà là bỏ đi chính mình hoa lệ ưu nhã rồi lại không có phương tiện hoạt động công chúa váy, thay công chúa tủ quần áo duy nhất một thân thích hợp vận động cưới ngựa trang, bắt đầu đêm thăm hoàng cung. Đêm khuya cung điện bên trong, truyền đến quốc vương tiếng mắng, người hầu nhóm đều sôi nổi che khẩn lỗ tai không dám lại nghe, không có chú ý tới trên trần nhà treo bóng người. Không sai, Diệp Thiển Thiển vẫn cứ bảo lưu lại đệ tam độ thế trong giới ảnh 13 một thân khinh công, hơn nữa nàng ở đệ tứ độ thế trong giới mặt điên cuồng chạy vội huấn luyện, hiện tại nàng khinh công đã đến nhập hóa cảnh, vượt nóc băng tường hoàn toàn không là vấn đề. Mà thám thính một cái nho nhỏ châu Âu hoàng cung, đối nàng tới nói càng là đơn giản. Hôm nay ngươi vì cái gì làm như vậy nhiều động tác nhỏ? Ngươi là muốn không có người dám đi cứu mị kéo sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn mị kéo chết? Quốc vương rót giờ phong độ toàn vô, đang đứng ở nửa quỳ kệ xạ trước mặt lớn tiếng mắng hắn. Nghe được lời này, tránh ở cây cột mặt trên Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, kệ xạ muốn đi cứu mị kéo công chúa chuyện này là quốc vương chính miệng cự tuyệt, hiện tại hắn lại ngược lại trách cứ khởi kệ xạ tới, đây là thế nào một cái thao tác? Thực xin lỗi. Kệ xạ nửa quỳ trên mặt đất hướng quốc vương xin lỗi, đại đại mũ giáp che khuất đầu của hắn bộ, nhưng là Diệp Thiển Thiển biết, mũ giáp phía dưới người này trường một trương cùng Mục Tần Vũ giống như mặt. Chính là, vì cái gì? Kệ xạ không rõ, vì cái gì quốc vương chính là không cho hắn đi tìm mị kéo công chúa. Quốc vương mặt ở ánh nến dưới có vẻ có chút âm tình bất định, không nên ngươi biết đến sự tình ngươi đừng hỏi. Mái hiên thượng Diệp Thiển Thiển bắt đầu phiên tra đầu góc thuộc về cắt na công chúa ký ức, ở công chúa trong trí nhớ mặt, những lời này quốc vương thường xuyên sẽ nói, không nên ngươi biết đến sự tình ngươi đừng hỏi. Bất quá, cắt na công chúa đã từng lấy vấn đề này đi hỏi qua hoàng hậu bội cơ hoàng hậu nói cho nàng, trên thế giới này, không nên hỏi sự tình chỉ có hai loại, một loại về ma pháp, một loại về tiên đoán. Về ma pháp hết thảy đối với trên thế giới này mọi người tới nói đều là không nên hỏi, bởi vì ma pháp là tà ác, có chứa phá hư, có chí mạng dụ hoặc, ma pháp sẽ cho người mang đến ngắn ngủi vui thích cùng thật lớn bất hạnh, cho nên bất luận kẻ nào đều không nên hỏi ma pháp. Mà tiên đoán loại đồ vật này lại thường thường là phát sinh ở mọi người bên người ma pháp, trên thế giới này có một loại cách nói. Bất luận kẻ nào có khả năng ở bất luận cái gì thời gian nhìn thấy chính mình vận mệnh, sau đó thông qua chính mình nỗ lực có khả năng thay đổi chính mình bất hạnh vận mệnh, do đó trở nên may mắn. Cho nên, đương quốc vương rót giờ lại lần nữa nói ra lời này thời điểm, Diệp Thiển Thiển liền biết, cái này quốc vương phỏng trừng cùng ma pháp dính không ít quan hệ, hơn nữa bội cơ hoàng hậu còn có khả năng biết quốc vương động quá ma pháp. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lặng lẽ lui đi ra ngoài, một lần nữa về tới phòng, nàng quyết định đi bái phòng một chút chính mình mẫu thân. Bội cơ hoàng hậu. Bội cơ hoàng hậu ở cắt na công chúa ký ức bên trong là một cái thường xuyên người bị bệnh, cho nên cắt na công chúa từ nhỏ bị giáo dục không có sự tình thời điểm không cần đi quấy rầy mẫu thân. Cho nên, như vậy một cái cha không đau, mẹ không yêu hài tử mới có thể như vậy ghen ghét nàng muội muội mị kéo công chúa, bởi vì nàng có thể cảm nhận được quốc vương đối với mị kéo công chúa phát ra từ thiệt tình yêu thích. Diệp Thiển Thiển cắt na công chúa thần không biết quỷ không hay mà rời đi phòng lúc sau lại đi trở về. Nàng ngoài cửa bồi hồi bên người thị nữ Á Lì đầy mặt do dự, bởi vì nàng lại đến thời gian hầu hạ công chúa ngủ. Á Lì cảm giác chính mình cũng là thật sự xui xẻo, tuy rằng mị kéo công chúa đối nàng thực hảo, chính là nàng lại cố tình theo tính tình không tốt cắt na công chúa. Mỗi một ngày hầu hạ cắt na công chúa thời điểm nàng đều kinh hồn tăng đảm, sợ cắt na công chúa trừng phạt nàng. Hôm nay nàng rốt cuộc cổ đủ dũng khí khẩn cầu cắt na công chúa trợ giúp mị kéo công chúa chiêu mộ dũng sĩ, mà nàng cư nhiên cũng đáp ứng rồi. Cái này làm cho tới nay đối cắt na công chúa ấn tượng rất kém cỏi Á Lì thập phần khiếp sợ, cho nên hôm nay buổi tối nàng cũng đặc biệt dối dám. Nàng rốt cuộc là hẳn là cảm tạ cắt na công chúa đâu? Hay là nên tiếp tục căm thù nàng đâu? Á Lì do dự ở ngoài cửa đi tới đi lui, mà lúc này, môn đột nhiên từ bên trong bị mở ra. Một thân hoa lệ váy dài cắt na công chúa từ trong phòng đi ra, phân phó Á Lì, ta muốn đi gặp mẫu thân của ta. Chính là, đã trễ thế này, bội cơ hoàng hậu hẳn là đã ngủ rồi. Á Lì theo bản năng muốn ngăn cản Diệp Thiển Thiển đi gặp hoàng hậu. Ngươi là công chúa sao? Á Lì. Cắt na công chúa một trương quyến rũ mặt giặt sạch trăng dùng, nhìn qua ổn trọng không ít, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là một cái tỷ nữ, đừng ở ta bên thai toái toái niệm. Á Lì cả kinh, ngày thường cái này cắt na công chúa tuy rằng cao ngạo, lại bởi vì chưa bao giờ đem bọn họ như vậy hạ nhân để vào mắt, cho nên đối bọn họ lời nói đều mắt điếc tai ngơ. Hôm nay đột nhiên bị cắt na công chúa vừa nói, Á Lì cũng bắt đầu cảm giác được chính mình một ít vấn đề, nàng ngày thường cùng mị kéo công chúa hôn đến quá hảo, cho nên chính mình trong bất chi bất giác liền cảm thấy chính mình cùng công chúa hẳn là bình đẳng. Mà kỳ thật, công chúa cùng thị nữ thân phận chi gian bất bình đẳng, vẫn luôn tồn tại. Phần 305. Chương 305 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 5. Chương 305 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 5. A Ly bị đại biến dạng cắt na công chúa một hồi giáo dục lúc sau mới đem công chúa đưa tới hoàng hậu nơi cung điện trước mặt. Hoàng hậu liền ở bên trong, bất quá công chúa, A Ly kiến nghị ngài vẫn là không cần đi vào, bởi vì này chuyện sau đó, nàng không nhất định chịu được. Bất quá, Diệp Thiển Thiển nhưng không có gì băn khoăn, môn cũng không có khóa lại, cho nên nàng thấy được trong phòng tình hình. Nàng mẫu thân bội cơ hoàng hậu, nàng chính đưa lưng về phía cửa, ngồi ở gương trang điểm trước nhìn chăm chú vào chính mình, cũng nhẹ nhàng hô hấp. Hơi thở thời điểm nàng là trung niên phụ nhân, thời gian điêu khắc nếp nhăn ở nàng trên mặt từng điều gia tăng, hút khí thời điểm nàng là thiếu nữ, trên mặt làn da trơn bóng không rảnh dường như trứng gà. Diệp Thiển Thiển bị loại này quỷ dị tình huống chấn đến sửng sốt một giây, ngay sau đó thật cẩn thận mà đi đến gương có thể chiếu đến địa phương, thấp giọng mở miệng, mẫu thân. Vương hậu bản nhân cư nhiên đang bị ma pháp sở nhiễu, đây là Diệp Thiển Thiển trăm triệu không nghĩ tới, cũng là cắt na công chúa cái này tốt mã rẻ tuổi công chúa sở không biết. Người đã đến rồi. Vương hậu mở miệng, thanh âm cư nhiên thập phần bình tĩnh. Trong gương mặt Dìn Nạ so nàng trong tưởng tượng còn muốn xinh đẹp vài phần, vương hậu vẫn như cũ đưa lưng về phía Dìn Nạ, không có quay đầu lại, nhưng một đôi mắt lại thông qua gương nhìn cắt na công chúa. Mẫu thân. Như thế nào sẽ? Như vậy. Bội cơ hoàng hậu thở dài một hơi. Dìn Nạ, cự long đã đi tới thế giới này, ta trên người ma pháp đang bị phá hư. Ai, là lúc, có một số việc ta không thể không nói cho ngươi. Sự tình gì? Vì thế, Diệp Thiển Thiển lẳng lặng nghe bội cơ hoàng hậu đem sở hữu sự tình đều nói ra. Ở ta tổ quốc nội ẻo sệ tư, vương thất bí mật thờ phụng một vị cao cấp ma pháp sư, cách lai ôn, hắn anh tuấn, xoáy khí, làm ta khuynh đảo, cho nên ta đã từng cùng hắn cùng nhau đảo vong đến bờ lạ long rừng rậm, cũng có mang ngươi. Vương hậu câu đầu tiên lời nói liền đem Diệp Thiển Thiển tặng cái ngoại tiêu lý nột, hợp lại quốc vương không thích cắt na công chúa là bởi vì đã biết nàng cũng không phải chính mình chân chính nữ nhi. Nguyên tưởng rằng là ngoài giá thú xuất quỹ, hiện tại xem ra là hoàng hậu trước cầm giữ không được a. Quả nhiên, kế tiếp chuyện xưa cùng Diệp Thiển Thiển đoán được giống nhau như lúc, bội cơ mang thai lúc sau đã bị nội sệ tư vương thất người bắt lấy, sau đó bị vương thất hợp với hải tử đóng gói gả cho hiện tại lão công rót giờ, mà cách lai ôn tắc mất tích. Rốt giờ vì đạt được vương vị quyền kế thừa nhịn đau cưới bội cơ hoàng hậu, lại còn có đem Dìn Nạ thừa nhận vì chính mình nữ nhi, hắn như vậy cách làm thuần túy chính là đánh rất hàm răng hướng trong bụng ướt. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng có không đoán được địa phương, đó chính là vương hậu bội cơ ở cùng ma pháp sư cách lai ôn yêu nhau thời điểm, cách lai ôn vì làm chính mình ái nhân bất lao, cho nên đối nàng thi lấy thanh xuân ma pháp. Mà hiện tại, ma pháp này nguyên nhân chính là vì cự long đã đến mà một chút bắt đầu theo nàng hô hấp sói mòn. Vương hậu ở cắt na công chúa lớn lên lúc sau liền không thế nào thấy nàng, cũng là bởi vì phía trước cái kia ma pháp làm nàng dung nhan ngừng ở nàng mỹ lệ nhất thời khắc. Cự long hiện tại đã xuất hiện, hơn nữa nó cuối cùng mục đích là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, cho nên Dìn Nạ, ngươi hiện tại cần thiết đi trước hoàng cung ở ngoài đi tìm ngươi phụ thân, hắn là một cái đại ma pháp sư, chỉ có hắn có năng lực ngăn cản cự long. Hệ thống nhắc nhở âm cũng đi theo vang lên, nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, tìm kiếm cách lai ôn. Ngăn cản cự long hủy diệt toàn thế giới, hay không tiếp thu? Tiếp thu. Diệp Thiển Thiển nhanh chóng quyết định tiếp được nhiệm vụ này, ở nàng xem ra, đây mới là 6 độ thế giới luân hồi mở ra chính xác phương thức, nếu chính mình giống phía trước hệ thống như vậy đồ mau, nói không chừng hiện tại đã tại hạ một lần trong thế giới mặt chết không toàn thây. Một bên ở trong lòng đối hệ thống nói tiếp thu, bên kia Diệp Thiển Thiển cũng dùng cắt na công chúa thân phận đối bội cơ hoàng hậu nói, ta đã biết, mẫu thân, ta nhất định sẽ đi tìm được phụ thân ta. Cũng sẽ làm hắn đem trên người của ngươi ma pháp tu bổ hảo, không cho ngươi thừa nhận như vậy thống khổ. Diệp Thiển Thiển biết, bội cơ hoàng hậu một phương diện là muốn ngăn cản cự long hủy diệt thế giới, về phương diện khác cũng là muốn đem trên người nàng ma pháp chữa trị hoặc là xóa, nếu không nàng cũng sẽ không cứ thế cấp liền kêu nàng mau đi tìm cách lai ôn. Ngươi là cái hảo hài tử, đáng tiếc ta. Không có cách nào hảo hảo giáo dục ngươi, xem ngươi lớn lên. Bội cơ hoàng hậu ngừng thở, đem chính mình duy trì ở thiếu nữ bộ dáng. Kia bộ dáng cùng cắt na công chúa nhìn qua cơ hồ giống nhau như lúc. Đứng ở ngoài cửa A Lý đợi thật lâu đều không có chờ đến cắt na công chúa ra tới, còn tưởng rằng nàng bị bên trong tình huống dọa hôn mê, nàng đang muốn đem lỗ thai dàn đến, cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra. Thân sắc vẻ mặt bình thường cắt na công chúa từ bên trong cánh cửa đi ra, sau đó nàng chuyển cái cong, không nói một lời mà hướng tới chính mình phòng đi nhanh đi tới. Ánh trăng làm theo ở hoàng cung trên đường, lưu lại đạo đạo thần bí bóng ma. Đêm nay thượng chú định là một cái không như vậy bình thường ban đêm. Diệp Thiển Thiển trở về chính mình phòng lúc sau liền bắt đầu thu thập đồ vật, nàng một lần nữa thay kia kiện cưới ngựa trang, cầm vài món ánh vàng rực rỡ trang sức làm lộ phí, sau đó đóng gói đồ vật, mở cửa sổ, động tác nhanh nhẹn chui ra cửa sổ. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi đến tựa như một cái ăn cắp 10 năm trở lên kẻ cắp chuyên nghiệp. Bất quá, nàng vừa mới nhảy ra cửa sổ, đã bị người cấp theo dõi. Kệ xạ vừa mới bị rót giờ quốc vương huấn một hồi, vừa ra cung điện liền thấy một cái tuyết trắng thân ảnh ở hoàng cung tường ngói mặt trên nhảy hành, nàng động tác nhanh nhẹ, ánh trăng dưới ưu nhã đến giống một con mèo. Động tĩnh chi gian, kia chỉ miêu cả người vẫn duy trì cân bằng, tư thái ưu nhã, một thân S hình đường cong lưu sướng mê người, hình ảnh tốt đẹp, làm người không đành lòng ra tiếng quấy rầy này ra ánh trăng hạ vũ đạo. Nàng không ngừng di động, bước chân nhảy lên bên trong ẩn ẩn có nhất định kịch bản chiêu thức, vài bước lúc sau, nàng liền đã sắp rời đi hoàng cung. Từ từ, kệ xạ không cấm thầm mắng chính mình một tiếng, chính mình thấy thế nào cái này tặc hành trộm cắp xem ngây ngốc đâu. Nghĩ đến đây, hắn dưới chân cũng ra tăng chạy vài bước, theo đi lên. Diệp Thiển Thiển ra hoàng cung lúc sau cũng không có sốt ruột rời đi đô thành, phải biết rằng nàng bị phát hiện mất tích cũng nên là ngày mai buổi sáng mau tiếp cận giữa trưa chuyện này. Nàng hiện tại muốn tìm một cái đáng tin cậy đồng bọn, rốt cuộc này Cát Na công chúa ký ức bên trong hoàn toàn không có dân gian tin tức, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở hoàng cung bên trong lớn lên, cũng chuẩn bị ở hoàng cung bên trong chết giả, cho nên đối với dân gian sự tình có thể nói là không chút nào quan tâm. Nghĩ đến đồng bọn, Diệp Thiển Thiển liền nghĩ tới kẻ xạ, hắn kiếm thuật tinh vi, võ nghệ cao cường, hơn nữa, hắn cũng muốn đi tìm mị kéo công chúa, như vậy bọn họ nói không chừng có thể kết bạn đồng hành thượng một đoạn nhật tử. Vì thế Diệp Thiển Thiển thông qua hoàng cung bên trong thị vệ ký lục tư liệu, một đường tìm được rồi kệ xạ trong nhà đi. Nàng nhíu mày, kệ xạ như thế nào hiện tại đều còn không có về nhà. Có phải hay không còn ở bị quốc vương quở trách? Đi theo nàng phía sau kệ xạ cũng sửng sốt, cái này tặc như thế nào một đường thẳng tắp liền hướng hắn trong nhà mặt chạy đâu. Phần 306. Chương 306 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 6. Chương 306 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 6. Người là ai? Rốt cuộc, kệ xạ nhịn không được, trước một bước từ trong bóng đêm đi ra, đi tới tặc trước mặt. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, thấy dưới ánh trăng kệ xạ hình dáng có như vậy vài phần giống Mục Tần Vũ, trong lòng một trận kỳ quái cảm giác kích động. Ta là Cát Na công chúa, ta tới tìm ngươi đi cứu ta muội muội, mị kéo công chúa. Diệp Thiển Thiển nói ra sớm đã chuẩn bị tốt lời kịch, chính là nàng hốc mắt có chút nóng lên, nhìn trước mắt khuôn mặt cực giống Mục Tần Vũ châu Âu nam tử, nàng trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Ngươi có ý tứ gì? Kệ xã lại đi vài bước mới phát hiện trước mắt nữ nhân này thật đúng là chính là hoàng cung bên trong tố có ác danh Cát Na công chúa, hắn có vài phần khiếp sợ, hôm nay ở trong đại sảnh thời điểm hắn còn không có nghĩ lại, hiện tại nghĩ đến, Cát Na công chúa tựa hồ biến hóa rất đại. Quốc vương cùng mệnh lệnh của ta không đều là mệnh lệnh sao? Nếu ngươi muốn đi tìm mị kéo công chúa, ta đây cũng cho phép ngươi đi, cho nên ngươi liền có thể đi, chẳng qua muốn mang lên ta mà thôi. Diệp Thiển Thiển nói, thông qua Cát Na công chúa ký ức, nàng đã biết cái này quốc gia kỵ sĩ tuyên thệ đều là chung với hoàng thất, kia nếu kể xạ là chung với hoàng thất, nàng làm hoàng thất bên trong một phần tử, tự nhiên cũng có thể yêu cầu kể xạ cùng nàng cùng nhau đi. Cát Na công chúa, ta cho rằng này cũng không thỏa đáng, ngài là công chúa, bộ dáng này cùng ta cùng đi tìm cự long cũng quá nguy hiểm. Kể xạ nghĩ nghĩ, tuy rằng hắn rất muốn đi cứu mị kéo, chính là hắn cũng không thể mặc kệ Cát Na công chúa. Ít nói nhảm. Đi vãn một bước nói không chừng mị kéo liền sẽ bị cự long ăn đến chỉ còn thi cốt, ta chính mình có thể bảo hộ ta chính mình, không lao ngươi nhọc lòng, ta chỉ là muốn trong đội ngũ nhiều người nhiều điểm lực lượng mà thôi, hiện tại ta hỏi ngươi, có đi hay không? Diệp Thiển Thiển nhìn thẳng hắn. Ánh trăng dưới, Cát Na công chúa yêu dị màu xanh lục đôi mắt chiếu rọi ra một mảnh nhiếp người quang. Kệ xạ lúc này mới nhớ tới vừa mới ở trong hoàng cung nhìn đến Cát Na công chúa thân thủ, hắn chần chờ một lát, nghĩ tới đáng thương mị kéo, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Đi. Kiếm hảo, ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Diệp Thiển Thiển sương những người, tránh ra kệ xạ ra môn, gật gật đầu ý bảo hắn đi vào. Kệ xạ bước chân ngay từ đầu có chút do dự, bất quá theo sau nghĩ đến hiện tại vương quốc nội tình huống, vẫn là cất bước đi vào phòng, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Động tác nhanh lên, hôm nay buổi tối chúng ta liền phải tranh thủ ra đô thành. Diệp Thiển Thiển chờ ở cửa, trong miệng lẩm bẩm niệm. Bất quá kệ xạ lại không tán đồng nàng cách nói, không được. Hôm nay buổi tối chúng ta ra không được, vương quốc vừa mới bị cự long tập kích đã giới nghiêm, sáng mai chúng ta rời đi càng không dẫn người chú ý. Diệp Thiển Thiển nghe kệ xạ nói như vậy vô vô chán, đúng vậy, vương quốc là hẳn là giới nghiêm, chính là Cát Na công chúa người này trong đầu căn bản là không có mấy thứ này tồn tại. Nàng đại não phi thường đơn giản, bên trong quốc vương, vương hậu, chính mình cái này công chúa, cùng với làm nàng vị hôn phu vương tử, chính là không có trang giới nghiêm, cự long, quốc dân gì đó. Nhưng là ta cái dạng này, nói không chừng sẽ bị người nhận ra tới a. Diệp Thiển Thiển buồn rầu mà bắt một phen cắt na công chúa kim hoàng tóc, xanh biếc trong ánh mắt một mảnh hối hận thần sắc, nàng bề ngoài quá mức mỹ lệ, cho nên thập phần chói mắt. Kệ xạ quay đầu nhìn nhìn cắt na công chúa, dưới ánh trăng nàng mỹ đến tựa như ban đêm lui tới tinh linh, nàng tay chính nắm tóc nhíu mày nhìn, quan xem hình ảnh sẽ làm người cảm thấy nàng tựa hồ ở lo lắng vì sao đau khổ chờ đợi ái nhân còn không có tới phó ước. Hắn vây vây đầu, đem đầu góc tạp niệm ném ra, điểm này có thể đi tìm ta bằng hữu hỗ trợ. Đã trễ thế này, đi tìm ngươi bằng hữu. Yên tâm, chính là ở buổi tối mới có thể tìm được hắn. Kệ xạ nhúng mày, đột nhiên có điểm muốn nhìn đến nũng nịu cắt na công chúa tiến vào tiểu quán thời điểm bộ dáng. Đêm khuya tiểu quán bị một phiến thật dày cửa gỗ khóa đến kín mít, chỉ có gần sát mới có thể nghe được đàn phong cầm kéo động, sáo dọc ở thổi lên, rượu khách nhóm ở cao giọng nói chuyện phiếm thanh âm. Cắt na công chúa mặc vào một thân áo choàng, chỉ lộ ra một đôi mắt đi đến tiểu quán trước cửa. Chính là nơi này. Diệp Thiển Thiển nghe thấy bên trong cánh cửa ồn ào thanh, trong lòng có chút kích động. Đúng vậy, người đi theo ta phía sau, không cần loạn đi. Kệ xạ thay cho một thân khôi giáp, mặc vào dân chúng bình thường sẽ mặc vào áo vải thô, vươn tay phải đẩy ra cửa gỗ. Diệp Thiển Thiển đứng ở kệ xạ phía sau, theo cửa gỗ đừng đẩy ra, âm nhạc thanh lớn hơn nữa thanh ở nàng bên thai tấu vang, rượu khách nhóm nói chuyện phiếm nội dung cũng không ngừng chui vào nàng lỗ thai. Nga, ta thượng đế, hôm nay ta thấy được Cắt Na công chúa. Nàng mị đến giống cái thiên sứ, ta nếu có thể cùng như vậy nữ nhân kết hôn, làm ta ở cự long móng nuốt hạ chết một vạn thứ ta đều nguyện ý. Một cái dâu quay nón mạng hán cao giọng nói xong, hắn đau uống một ly bia. Cắt na công chúa sao có thể nhìn chúng ngươi như vậy một chút đều không dũng cảm ra hỏa. Muốn ta nói, còn phải ta như vậy xoái ca mới hợp cắt na công chúa khẩu vị, ta nguyện ý sát một vạn chỉ cự long tới cưới cắt na công chúa. Lại một cái hán tử hét lớn, nói xong cũng uống một chén rượu. Tỉnh tỉnh. Bị cự long bắt đi chính là mị kéo công chúa, nghe nói nàng lớn lên nhưng khó coi đâu, các ngươi thật sự quyết định đi chịu chết. Một cái trêu chọc thanh âm phiêu ra tới, Diệp Thiển Thiển bị kệ xạ cao lớn thân hình ngăn trở tầm mắt, cũng không có thấy nói chuyện người nọ diện mạo. Nàng nhíu nhíu mày, muốn hồi tưởng khởi mị kéo công chúa diện mạo, nhưng mà nàng lại phát hiện chính mình trong đầu mị kéo công chúa diện mạo ở dần dần trở nên mơ hồ. Sao lại thế này? Ta nghĩ như thế nào không dậy nổi mị kéo công chúa diện mạo? Hệ thống ngươi ra tới cho ta giải thích một chút. Hệ thống thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đây là ma pháp thế giới sao, là tồn tại một ít quên đi ma pháp, bất quá cụ thể cái gì ma pháp ta cơ sở dữ liệu không có ghi vào a, bởi vì này căn bản không phải chúng ta nguyên bản chuyện xưa tuyến. Diệp Thiển Thiển nội tâm phiên vô số cái xem thường phóng ra cấp hệ thống. Hành đi, ta ở thế giới này tìm đáp án, bất quá, ngươi lại nói, cái này kệ xạ hắn là Mục Tần Vũ sao. Diệp Thiển Thiển một vấn đề không có được đến vừa lòng hồi đáp, lại hỏi tiếp theo cái vấn đề. Hệ thống trầm mặc một lát sau lên tiếng, ta chính mình tiến phòng tối, thế giới này ta thật sự không thể giúp gấp cái gì, nếu ngươi muốn nói chuyện thiếm, hoan nên tùy thời tới tìm ta, bất quá thỉnh chú ý, cùng Mục Tần Vũ có quan hệ bất luận cái gì sự tình đều không thể xem như nói chuyện thiếm. Từ không cung cấp nói chuyện phiếm phục vụ lại đến hoan nên nói chuyện thiếm, Diệp Thiển Thiển cũng không biết cái này hệ thống đã trải qua như thế nào tâm lý hoạt động. Chỉ là hệ thống không cho nàng đáp án, như vậy đáp án còn đều đến nàng chính mình đi tìm, chính như nó chính mình nói như vậy, nó ở thế giới này trên cơ bản chính là phế, mà nếu là phế hệ thống, như vậy nó cho chính mình tìm được công năng định vị chính là nói chuyện phiếm. Bất quá kể xa, hắn rốt cuộc có phải hay không Mục Tần Vũ đâu. Phần 307 Chương 307 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 7 Chương 307 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 7 Quang xem mặt nói, kệ xạ là có điểm giống Mục Tần Vũ, chính là Diệp Thiển Thiển cũng không dám xác định, rốt cuộc mỗi một cái trong thế giới mặt hắn tính cách đều không phải đều giống nhau, điểm giống nhau có thể nói cũng tạm thời không có phát hiện quá rõ ràng. Đang ở suy nghĩ sâu xa bên trong, kệ xạ đột nhiên dừng bước chân, làm tự hỏi chung Diệp Thiển Thiển một đầu đụng phải đi lên. Khu khu, chúng ta tới rồi. Cảm giác được Cắt Na công chúa đầu đụng vào chính mình bối thượng, kệ xạ hơi có chút không được tự nhiên. Đi rồi như vậy một đường hắn cũng bình tĩnh xuống dưới. Mới phát hiện chính mình đáp ứng Cắt Na công chúa thỉnh cầu quyết định này có bao nhiêu điên cuồng. Không có việc gì. Diệp Thiển Thiển thoáng hướng bên cạnh đi rồi một bước, thấy chính mình trước mắt xuất hiện một cái vẻ mặt khôn khéo. Người lùn. Người hảo ta nữ sĩ, ta là này tòa tiểu quán lao bản phúc đặc ổ chủ tìn, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Kia người lùn đứng lên, chiều Diệp Thiển Thiển vươn tay. Diệp Thiển Thiển phát hiện phúc đặc đại khái có một mễ hai tả hữu thân cao, dáng người thập phần thô tráng, nhìn qua tỷ lệ có chút quái dị. cũng cho người ta cảm giác có chút cứng hãn. Ngươi hảo, ta là Dù Ly. Nàng nắm lấy Phúc Đặc tay, mỉm cười nói ra tên giả, nàng biết, kẻ xạ nhất định không muốn nàng đem chính mình là Cắt Na công chúa sự tình tùy tiện nói ra đi. Phúc Đặc hôn hôn tay nàng, mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi ta có cái gì có thể trợ giúp ngài? Thi xong hôn tay lễ lúc sau, Phúc Đặc còn không muốn buông ra Diệp Thiển Thiển tay, bởi vì hắn thề chính mình chưa từng có sờ đến quá như vậy tinh tế hoạt nộn nữ nhân tay, không khỏi liền không muốn buông tay, nhiều sờ lên như vậy trong chốc lát. Kệ xạ thấy thế đứng ở Phúc Đặc cùng Diệp Thiển Thiển trung gian, sau đó ôm Phúc Đặc, mạnh mẽ làm hắn buông ra bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay, một bên hùng ôm hắn, một bên ngoài miệng còn nhiệt tình nói, ta lão bằng hữu, chúng ta nhưng đã lâu không gặp. Ôm qua Phúc Đặc, kệ xạ cười cười, chúng ta lần này tới là muốn tìm một ít Dù Lì có thể xuyên y hề phục, nàng muốn học làm một ít việc nhà nông nhi, lại không có thể xuống đất quần áo. Kệ xạ nói mấy câu liền đem tôn quý Cắt Na công chúa miêu tả thành chuẩn bị xuống đất làm việc nông gia cô nương. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng hoàn toàn không để ý, nàng trước thế giới thời điểm vẫn là một cái nữ tiến sĩ, đánh chết tang thi loại sự tình này đều đã làm, còn sẽ sợ xuống đất sao. Hảo hảo hảo, Jenny có không ít quần áo đều thực thích hợp cấp Dù Lì xuyên, nàng hiện tại cũng không xuống đất, ta đây liền đi tìm tới, các ngươi liền đem nàng trước kia những cái đó quần áo đem đi đi. Phúc Đặc một ngụm đáp ứng, ngay sau đó xoay người lên lầu đi. Không trong chốc lát, Phúc Đặc liền đem một chỉnh bao y phục mang theo lại đây. Kệ xạ đang muốn rỗi tay đi lấy, Phúc Đặc lại đè lại quần áo, này đó quần áo tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, chính là ta cũng yêu cầu ta khách nhân lễ phép, Dù Lì tiểu thư nếu tới rượu của ta quán, chính là ta khách nhân, vì cái gì còn muốn đem mặt che khuất đâu. Kệ xạ trong lòng chính là chợt lạnh, Cắt Na công chúa gương mặt kia chính là thực có thể gây họa, hôm nay nếu ở Phúc Đặc trước mặt hiện ra tới, cái gì chuyện xấu nhi đều có khả năng phát sinh. Bởi vì ta trên mặt, có bớt. Diệp Thiển Thiển thấp giọng nói. Nàng xanh biếc trong ánh mắt một mảnh thủy quang. Phúc Đặc chỉ là nhìn này, đôi mắt liền biết áo choàng phía dưới nữ nhân nhất định tư sắc bất phàm, nếu là có thể từ kệ xạ trong tay đoạt lấy tới, lại bán cho những cái đó đại quan quý nhân. Chính là, Diệp Thiển Thiển một câu liền đánh vỡ nàng ảo tưởng, nàng chậm rãi vạch trần trên trán chống đỡ một mảnh vải dệt, một khối cực đại màu đỏ bất xuất hiện ở Phúc Đặc trong mắt. Như vậy mỹ lệ đôi mắt lại bị một cái thật lớn màu đỏ bất sở ô nhiễm, Phúc Đặc trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Đệ lại quần áo tay cũng buông lòng ra. Cảm ơn, về sau tới tìm ngươi uống rượu. Kệ xạ thấy thế cầm lấy đóng gói tốt quần áo, kéo qua Diệp Thiển Thiển liền xoay người rời đi nhà này tiểu tử quán. Đóng lại cửa gỗ trong nháy mắt, hắn một viên treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, vừa rồi hắn sợ Cắt Na công chúa gặp phải cái gì tai họa, không nghĩ tới nàng lại chính mình giải quyết khốn cục. Ngươi làm như thế nào được? Hai người vừa đi, kệ xạ một bên tò mò hỏi. Dưới ánh trăng, Diệp Thiển Thiển vạch trần che ở trên mặt bố phiến. Chỉ chính mình đỏ thắm môi, ha ha, ta đem trên môi son môi đổ tới rồi trên trán, tiểu quán ánh đèn lại tối tăm, hắn thấy không rõ. Ha ha, kệ xạ cũng đi theo nở nụ cười, hắn phía trước cho rằng Cắt Na công chúa là yêu cầu hắn nơi trốn chiếu cố nũng nịu quý tộc công chúa, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên như vậy thông minh, nhẹ nhàng liền hóa giải khốn cục. Đêm khuya, hai người trẻ tuổi chạy vội ở cùng nhau, bọn họ phía sau là đế đô phồn hoa đường phố cùng trống trải ánh trăng. Kệ xạ trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một cổ thập phần quái dị cảm giác, hắn tổng cảm giác, chính mình bên người chạy vội, hẳn là một người khác. Lại lần nữa trở lại kệ xạ ra sau, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía kệ xạ, hiện tại, ngươi tin tưởng ta có biện pháp có thể giữ được chính mình đi. Tin tưởng, ta đây về sau như thế nào xưng hô ngươi đâu. Ta mỹ lệ đồng bọn. Kệ xạ màu lam trong ánh mắt một mảnh bà quang liễm diễm. Diệp Thiển Thiển xanh biếc đôi mắt nhìn về phía hắn, tầm mắt đan xen khoảnh khắc. Hai người tức khắc trái tim run rẩy, có một loại điện giật cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Kệ xạ dẫn đầu thu hồi tầm mắt, quẹo phải đệ nhị gian là phòng cho khách, ngươi có thể đi bên kia thay quần áo cùng nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Nhìn đến kệ xạ phản ứng, Diệp Thiển Thiển có điểm bị nhục cảm giác, rốt cuộc nàng trước kia liêu mục tần vũ kia kêu một liêu một cái chuẩn, hiện tại cái này kệ xạ lại đối nàng như vậy kháng cự, chẳng lẽ hắn không phải? Bất quá mặc dù kệ xạ không phải mục tần vũ, Diệp Thiển Thiển sẽ không dễ dàng buông tha cái này đáng tin cậy đồng hành đồng bọn. Rốt cuộc nàng hiện tại đối với như thế nào tìm kiếm Cắt Na công chúa thân cha ma pháp sư cách Lai Ôn không có nửa điểm manh mối. Thử thử quần áo, Diệp Thiển Thiển phát hiện Phúc Đặc cấp quần áo tuy rằng cũ nhưng là thập phần sạch sẽ, lại còn có rất vừa người, có không hợp thân địa phương nàng đai lưng một chất cũng nhìn không ra tới. Đổi hảo quần áo lúc sau, Diệp Thiển Thiển phát hiện kệ xạ phòng đèn đã thổi tắt, nghĩ đến hắn là đã đi vào giấc ngủ. Nàng lại không biết. Kệ xạ bởi vì nàng vừa mới cái kia ánh mắt lâm vào thật lớn tự mình hoài nghi bên trong. Hắn đã từng là mị kéo công chúa trung thành nhất người theo đuổi, ở hắn trong lòng, Mị kéo công chúa mới là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân, nhưng mà hôm nay Cát Na công chúa gần là một ánh mắt khiến cho nàng bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình. Tư cập này, Kệ Xạ đột nhiên phát hiện chính mình lại có chút nhớ không nổi mị kéo công chúa mặt, bất quá hắn lại từ gối đầu hạ nhẹ nhàng lấy ra một chương bức họa, ở hắc ám trong phòng mở ra này phúc thuộc về mị kéo công chúa tranh chân dung. Nếu Diệp Thiển Thiển lúc này thấy được này bức họa, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện mị kéo công chúa diện mạo cùng nàng đã từng bộ dáng có như vậy 7-8 phần tương tự. Nếu Kệ Xạ là Âu Hóa Mục Tần Vũ, kia mị kéo công chúa mới là Âu Hóa Diệp Thiển Thiển. Đáng tiếc lúc này Diệp Thiển Thiển đã mỹ mỹ ngủ rồi. Ngày mai, nàng liền sẽ rời đi đô thành. Phần 308. Chương 308 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 8. Chương 308 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 8. Đêm khuya cung điện bên trong, A Lì không ngừng mà ở Cát Na công chúa phòng phía trước đi qua đi lại. Đêm nay thượng công chúa đột nhiên đi gặp hoàng hậu, chính là nàng lại biểu hiện đến quá mức khắc thường bình tĩnh. Ma pháp đối với thế giới này người tới nói đều là cấm kỵ, chính là công chúa lại ở nhìn đến hoàng hậu trên người ma pháp sau biểu hiện đến như vậy kỳ quái, làm A Lì không khỏi hoài nghi công chúa tránh ở trong phòng có phải hay không có khả năng xảy ra chuyện gì. Chính là nàng cũng không có nguyên vẹn lý do lại đi gõ công chúa môn, hôm nay nàng cũng đã phạm vào không ít công chúa kiêng kỵ, nếu công chúa tính tình lên đây, nàng cần phải cái thứ nhất xui xẻo. Cho nên A Lý đi tới đi lui cũng không dám đi gõ công chúa cửa phòng. Đột nhiên, nàng đốn xuống dưới, chính mình nếu không thể tìm công chúa, như vậy đi tìm quốc vương hội báo một chút sự tình hôm nay không phải hảo. Đem vấn đề ném cho quốc vương, như vậy phát sinh cái gì, đã có thể đều cùng nàng cái này tiểu thị nữ không có quan hệ. Vì thế A Lý vội vàng chạy tới quốc vương tầm điện. Quốc vương rót giờ ở cửa trách Kệ Xạ lúc sau cũng không có ngủ, mà là ở chính mình tầm điện chung lấy ra một cái mượt mà trong suốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu a thủy tinh cầu, thỉnh chỉ dẫn ta tương lai phương hướng. Rót giờ nỉ non, thủy tinh cầu thượng ngay sau đó tản mát ra nhu hòa bạch quang. Thực hiện nhiên, đây là một cái ma pháp thủy tinh cầu. Ma pháp tuy rằng ở thế giới này bên trong trở thành cấm kỵ, chính là ma pháp chỗ tốt lại vẫn như cũ làm người xua như xua vịt, cho nên hoàng hậu đội cơ tổ quốc nội sẽ tư sẽ bí mật cung phụng đại ma pháp sư, mà trước mắt quốc vương rót giờ cũng không có ngăn cản trụ ma pháp dụ hoặc, lén lút sử dụng chứ ma pháp thủy tinh cầu nhìn trộm tương lai. Thủy tinh cầu mặt trên quang mang chớp động một chút, xuất hiện quốc vương rót giờ nhất không hy vọng nhìn đến cảnh tượng, cự long lại lần nữa đi vào hắn quốc gia, nó phun ra ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ đô thành, mị kéo công chúa bị Kệ Xạ nhất kiếm đâm thủng ngực, mà hắn ở gió lốc trung ứng nhất, lâm vào điên cuồng. Như thế nào sẽ? Ta rõ ràng đã ngăn trở Kệ Xạ đi tìm mị kéo rót giờ khiếp sợ nhìn về phía thủy tinh cầu. Không sai, hắn sở dĩ không muốn làm Kệ Xạ đi tìm mị kéo, chính là bởi vì hắn thấy Kệ Xạ sẽ đi tìm mị kéo. Nhưng mà hắn tuy rằng ở cự long thủ hạ cứu ra mị kéo, lại không có đánh chết rớt cự long, đồng thời, cuối cùng hắn không biết vì cái gì còn sẽ đối mị kéo binh khí tương hướng. Vì thay đổi cái này tiên đoán, rốt giờ mới có thể ở cả nước trong phạm vi gián thông báo tìm kiếm dũng sĩ, cũng làm Kệ Xạ tới cùng này đó các dũng sĩ nhất nhất thử qua thân thủ. Chỉ cần hắn có thể tìm được có thể đánh bại Kệ Xạ dũng sĩ đi liền mị kéo, như vậy mị kéo sẽ có dũng sĩ tới bảo hộ. Như vậy hắn liền có thể vừa không mất đi Kệ Xạ cái này trung thành kỵ sĩ, lại giữ được chính mình công chúa. Nhưng mà, hiện tại thủy tinh cầu lại biểu hiện, cái này tiên đoán cũng không có bị phá trừ. Bệ hạ, A Ly nói nàng có chuyện quan trọng phải hướng ngài bẩm báo. Một vị kỵ sĩ đi vào quốc vương tầm điện. Quốc vương chạy nhanh kéo trên bàn một khối vải đỏ che đậy thủy tinh cầu cảnh tượng. Hắn không có nhìn đến chính là, bị che đậy thủy tinh cầu bắt đầu xuất hiện tân cảnh tượng. Lửa cháy bên trong đi ra Cát Na công chúa. Nàng tay cầm trường kiếm đánh chết cự long, lại giơ lên cao đôi tay, sử dụng ma pháp sống lại mị kéo công chúa, cuối cùng nàng xoay người rời đi, biến mất ở hừng hực lửa cháy bên trong. Quốc vương, hôm nay Cát Na công chúa đi gặp bội cơ hoàng hậu, lúc sau liền đem chính mình khóa ở phòng bên trong, ta thập phần lo lắng, cho nên mới hướng ngài bẩm báo thị nữ ạ lì quỳ gối quốc vương rót giờ trước mặt, túi đầu trần thuật. Cái gì? Rót giờ khiếp sợ mà từ quá vãng trên ghế mặt đứng lên, thiếu chút nữa muốn té lăn trên đất. Bội cơ hoàng hậu hiện tại là cái tình huống như thế nào hắn là nhất rõ ràng bất quá, nếu gìn nạ thấy nàng mẫu thân hiện tại bộ dáng, nói không chừng sẽ làm ra cái dạng gì chuyện ngu xuẩn tới, hắn còn cần cái này nữ nhi đi cùng ách thụy niết quốc gia vương tử liên hôn, hiện tại nhất định phải ổn định nàng. Nghĩ đến đây, quốc vương đứng lên, vốn định trực tiếp đi tìm gìn nạ, nghĩ nghĩ, lại đối ạ ly nói, không được, ta phải đi trước nhìn xem bội cơ, hỏi một chút nàng cùng gìn nạ nói qua chút cái gì. Bội cơ hoàng hậu cửa phòng bị người thô bạo mà chợt mở ra, rốt giờ quốc vương ấp ủ tức giận khuôn mặt tựa như ma quỷ giống nhau ở bóng ma bên trong thoáng hiện. Bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Bội cơ hoàng hậu từ gương trang điểm căm tức nhìn quốc vương rõ giờ, nàng vẫn như cũ ngồi ở gương trang điểm phía trước, hơi thở khi là phụ nữ, hút khí khi là thiếu nữ, hô hấp chi gian, không ngừng từ tuổi trẻ biến thành già nua, lại không ngừng từ già nua trở lại tuổi trẻ. Rõ giờ lại không có bởi vì nàng phẫn nộ mà lui bước, ta thân ái hoàng hậu, ngươi cùng chúng ta nữ nhi gìn nạ đều nói qua chút cái gì. Nhìn trước mắt ở hô hấp chung không ngừng lặp lại già nua đến tuổi trẻ lại biến lão nữ nhân. Rốt giờ trong lòng dâng lên một cổ tức giận, nếu về hắn điên mất tiên đoán không có bị hắn nỗ lực sở thay đổi, như vậy nhất định là bội cơ cái này đáng giận nữ nhân động chút cái gì tay chân. Ta còn có thể nói cái gì đó. Chứ bỏ chân tướng, ta cái gì đều sẽ không nói cho ta nữ nhi. Bội cơ hoàng hậu mặt ở gương trang điểm bày biện ra một loại quỷ dị quan cảm. Rốt giờ giận cấp, chỉ trích nàng, chân tướng. Vì sao ở trên người của ngươi ma pháp không có bị phá hư khi ngươi không có nói ra chân tướng? Mà cố tình ở ngay lúc này nói ra chân tướng. Ngươi chân tướng, cũng bất quá là trần thuật những cái đó vì ngươi phục vụ chuyện xưa thôi. Trong gương mặt bội cơ hoàng hậu nhìn phẫn nộ đến cực điểm rót giờ quốc vương chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Đúng vậy, ngươi nói đúng là như thế, cũng chính là ta hiện tại làm sự tình. Mạn đồ điên vương, ngươi vĩnh viễn không có cách nào thay đổi ngươi tương lai vận mệnh. Quốc vương rót giờ phát hiện, chính mình sở dĩ sẽ ở tiên đoán chung điên mất, chính là bởi vì hắn quyền lực bị người cướp đi, mà cướp đi hắn quyền lực người được chọn. Trừ bỏ hắn nữ nhi gìn nạ, sẽ không lại có bên người được chọn. Cho nên vì tránh cho chính mình điên mất vận mệnh, rót giờ sớm vì gìn nạ định ra cùng ách thụy niết vương tử hôn sự, ý đồ đem nàng đưa đến quốc gia khác, mà một khi gìn nạ vì cái gì vấn đề là hôn, như vậy rót giờ sẽ càng không thể tránh cho mà đi hướng chính mình vận mệnh. Không. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi mơ tưởng làm ta đi hướng bi kịch kết cục. Ta an đạt ngươi chi vương rót giờ, tại đây thẩm phán ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ta muốn đem ngươi xử tử hình. Vừa nói, rót giờ một bên huy kiếm bổ về phía ngồi ở trước gương mặt bội cơ hoàng hậu, nhưng mà kiếm chém tới bội cơ hoàng hậu trên người lại như là chém tới không khí mặt trên giống nhau xuyên qua thân thể của nàng. Ma pháp. Lại là này đáng giận ma pháp. Rót giờ một bên huy kiếm hướng tới bội cơ chém lung tung mà đi, một bên rít gào. Nhưng mà bội cơ hoàng hậu lại không nói một lời. Rót giờ cảm giác kỳ quái, hắn hướng tới gương trang điểm phía trước lại đi vài bước. Lại phát hiện một cái càng thêm kỳ quái sự tình. Gương bên ngoài bội cơ hoàng hậu, nàng chính trên mặt là một mảnh đáng sợ chỗ trống, mà trong gương mặt bội cơ hoàng hậu, cũng là đầy mặt hoảng sợ, nàng hé miệng, muốn nói cái gì đó, lại một câu cũng không nói ra được. Phần 309. Chương 309 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 9. Chương 309 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 9. Ma pháp, lại là kia bị nguyền rủa ma pháp. Rốt giờ nhìn đến như vậy cảnh tượng sau. Một viên phẫn nộ tâm nhưng thật ra ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới. Bị ma pháp cùng tiên đoán một loại đồ vật độc hại người, xa xa không ngừng hắn này một cái. Hắn xoay người rút khỏi phòng, đối với ngoài cửa bảo hộ người hầu nhóm hừ lạnh một tiếng, bội cơ hoàng hậu đã bị ma pháp sở nguyền rủa, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải dùng xi măng phong bế này gian phong ốc, hơn nữa bảo đảm bất luận kẻ nào không thể tùy ý ra vào. Nói xong lời này, hắn bước đi hướng về phía Cát Na công chúa tầm điện, mà nơi đó đã không có một bóng người. Kệ xa bị ngoài phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân đánh thức, hắn là thị vệ trưởng, gần một chút thanh âm cũng sẽ làm hắn cảnh giác. Thanh âm này đương nhiên là Diệp Thiển Thiển cố ý phát ra tới. Trời còn chưa sáng nàng cũng đã từ trên giường lên, bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Ở nàng xem ra, nàng cần thiết mau chóng thoát đi Cát Na công chúa nguyên bản vận mệnh, nếu không thế giới này sẽ cùng nàng tiền tam cái thế giới giống nhau không thể vãn hồi. Mà thay đổi thế giới này bước đầu tiên, chính là trước đem nàng đồng hành đồng bọn kệ xa trước đánh thức. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi đô thành. Nghe thấy kệ xạ tiếng bước chân, Diệp Thiển Thiển quay đầu nói, xanh biếc trong ánh mắt một mảnh nghiêm túc. Kệ xạ nhìn về phía cái kia sáng sớm bên trong Cát Na công chúa, nàng một đầu kim hoàng tóc đã bị cẩn thận mà biện thành một cái đại đại bánh quai treo biện, một trương lệnh người kinh diễm trên mặt tẩy đi thật dày trăng dung, xứng với nàng nghiêm túc biểu tình, có vẻ thập phần thanh tú cùng gợi cảm. Khu khu. Kệ xạ bị hắn trong óc bên trong lớn mật ý tưởng sở kinh đến. Bất quá quá sớm khả năng cửa thành cũng không có mở ra. Phanh phanh phanh, kệ xạ một câu còn không có nói xong, liền nghe thấy được trên cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Hắn cùng Diệp Thiển Thiển nhìn nhau, Diệp Thiển Thiển ngay sau đó lắc mình trốn vào trong phòng, thân thủ cực nhanh làm kệ xạ trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Như vậy mau động tác, hay là Cát Na công chúa cũng học quá cái kia thần kỳ quốc gia võ thuật. Cái này ý niệm một chốc chi gian hiện lên kệ xạ trong óc, nhưng giây lát hắn liền thu hảo tâm tình. Quay đầu hỏi hướng ngoài cửa người, ai à? Ngoài cửa truyền đến một người nam nhân thanh âm, đội trưởng, đã xảy ra chuyện, Cát Na công chúa không thấy, hiện tại quốc vương muốn chúng ta tất cả đều trở lại cương vị mặt trên đi tìm nàng. Kệ Xạ trong lòng cả kinh, quốc vương như thế nào sẽ nhanh như vậy liền phát hiện. Tốt, ngươi đi trước, ta thu thập một chút lập tức liền đi trong cung điện đưa tin. Kệ Xạ cao giọng nói. Đuổi đi ngoài cửa tới báo tin thị vệ đội viên, Kệ Xạ gõ gõ Diệp Thiển Thiển môn, hiện tại làm sao bây giờ? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy mau. Diệp Thiển Thiển kiên định nói, muộn tác sinh biến, ở cái này ma pháp thế giới bên trong, hết thể đều có khả năng phát sinh. Như thế nào chạy? Ta nhưng không cho rằng chúng ta có thể chạy trốn so ngựa còn muốn mau. Kệ Xạ nhìn trước mắt công chúa, kinh ngạc với nàng to gan lớn mật, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ chưa từng có nhận thức quá Cát Na công chúa. Cho dù đồng dạng thân ở với cung điện bên trong, chính là Cát Na công chúa lại trước nay không có như thế nào xuất hiện ở hắn tầm nhìn phạm vi bên trong. Hắn chỉ là nghe nói qua Cát Na công chúa tính tình không tốt, đối đãi bọn tỷ nữ chưa bao giờ tưởng mị kéo công chúa như vậy ôn nhu thiện lương. Lại trước nay không có nghĩ tới nàng cư nhiên là như thế này một cái có được kỳ tư diệu tưởng nữ nhân. Tựa hồ từ mị kéo công chúa rời khỏi sau, chân chính Cát Na công chúa mới bắt đầu sáng lên nóng lên. Ngươi có phải hay không học tập quá Hoa Quốc công phu? Ngươi lý giải nội lực cái này khái niệm sao? Diệp Thiển Thiển nhìn Kệ Xạ Lam đôi mắt, đột nhiên đặt câu hỏi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ta khi còn nhỏ, thôn trang tới một cái Hoa Quốc người, hắn nói ta cốt cách thanh kỳ. Trời sinh là một khối luyện võ hảo tài liệu Kệ Xạ thập phần khiếp sợ. Vậy được rồi. Thời gian cấp bách, Diệp Thiển Thiển đánh gãy Kệ Xạ, ta hiện tại giáo ngươi một cái tân võ công kịch bản, khinh công, học lúc sau chúng ta là có thể chạy trốn phi thường mau, cho dù chạy bất quá ngựa, chính là bằng vào đồi núi chờ địa hình, ném ra bọn họ cũng không phải việc khó. Diệp Thiển Thiển thử qua, lấy Cát Na công chúa thân thể tố chất, sử dụng khinh công cũng chạy bất quá vương quốc khoái mã, bất quá cái này quốc gia địa hình tương đối đa dạng. Đều không phải là vùng đất bằng phẳng, cho nên nàng vẫn có khả năng bằng vào chính mình khinh công ném ra truy binh. Cái gì? Kệ Xạ chấn kinh rồi, bọn họ công chúa cư nhiên còn sẽ như vậy tao thao tác sao? Bất quá Diệp Thiển Thiển không có cho hắn thời gian nghĩ lại, đề khí, đem nội lực hội tụ với hai chân dưới, hướng về phía trước nhảy lên. Kệ Xạ chỉ có thể chiếu Diệp Thiển Thiển theo như lời phương pháp thử thử, hắn đem chính mình nội lực vận dụng ở hai chân dưới, sau đó hướng về phía trước nhảy dựng. Loảng xoảng. Kệ Xạ lập tức nhảy tới nóc nhà mặt trên, sau đó đạp vỡ nóc nhà, từ phía trên nặng nề mà té xuống. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh từ môn tiến vào phòng, đem Kệ Xạ từ phế tích bên trong kéo lên, còn thế hắn vô vô trên người bụi đất. Sư phó của ngươi nói không tồi, ngươi là khối luyện võ hảo tài liệu, ta đã chuẩn bị tốt muốn chạy, ngươi chuẩn bị tốt sao? Diệp Thiển Thiển một đôi mắt lục bên trong tất cả đều là sáng rọi. Đó là nàng, đối tự do hướng tới. Tuy rằng ở trong hoàng cung mặt chỉ đợi một ngày, chính là Diệp Thiển Thiển đã chán ghét hoàng cung bên trong sở bày ra ra tới hết thảy. Thị nữ không thích chính mình hầu hạ công chúa, lại không thể không đối nàng khom lưng uốn gối, quân vương áp chế thần tử ý nguyện, bất luận hắn hay không là muốn làm ra cống hiến, hoàng hậu cùng quốc vương vì chính trị ích lợi lựa chọn ở bên nhau, mà phi vì tình yêu. Hoàng cung bên trong sở hữu bày ra ra tới hết thảy, đều làm nàng cảm giác dối trá cùng chán ghét. Cho nên, chuẩn bị phải rời khỏi hoàng cung Diệp Thiển Thiển, trong lòng một mảnh rộng rãi. Trong ánh mắt cũng bất chi bất giác thả ra quang mang. Kệ Xạ nhìn trước mắt mắt lục phát ra hoặc nhân quang mang Cát Na công chúa, không khỏi cũng ra thần, bất quá hắn lập tức liền tỉnh táo lại, không cấm cảm thán này thật đúng là cái mỹ mạo hoặc nhân yêu tinh. Ta chuẩn bị tốt. Kệ Xạ nghiêm túc mà nói. Hảo, ngươi nhớ rõ nội lực đè ở dưới chân không cần tán, như vậy ngươi liền sẽ không từ nóc nhà rơi xuống. Diệp Thiển Thiển cuối cùng giao phó một câu, sau đó bối thượng bao bọc liền nhảy đến nóc nhà mặt trên đi rồi vài bước. Không chỉ có cấp Kệ Xạ biểu thị một chút sử dụng khinh công bộ dáng, hơn nữa thuận tiện nhìn đô thành chung tình huống. Lúc này, đô thành bên trong đã có rất nhiều binh lính ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi tới đi lui, đô thành ra vào cửa thành cũng đã đóng cửa, bất quá Diệp Thiển Thiển chú ý tới cửa thành độ cao cũng không phải quá cao, nàng dùng ánh mắt đo đạc một chút, cảm thấy lấy chính mình khinh công vẫn là có thể nhảy qua đi. Nàng quy hoạch một chút lộ tuyến, sau đó nhìn về phía phòng ở phía dưới Kệ Xạ. Kệ Xạ nhận thấy được nàng tầm mắt, cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lúc này Thái Dương đã từ chân trời chậm rãi ở Cát Na công chúa sau lưng dâng lên, hắn nhìn nàng đắm chìm trong sáng sớm ánh mặt trời bên trong bộ dáng, cảm giác chính mình thấy được nữ thần. Mà lúc này, nữ thần mở miệng đối hắn nói, ta thị vệ trưởng, làm chúng ta bắt đầu tận tình chạy vội đi. Phần 310 Chương 310 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 10 Chương 310 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 10 Mau xem, nơi đó là cái gì? Một cái đang ở đô thành bên trong tuần tra thị vệ mắt sắc mà thấy được nóc nhà mặt trên nhẹ nhàng tán loạn hai cái thân ảnh, duỗi tay chỉ bọn họ cấp đồng bạn xem. Ai, khả năng chính là hai cái tặc đi, chúng ta hiện tại muốn tìm Cát Na công chúa, nhưng cái đó tiểu tặc đã có thể đừng động. Một cái khác đồng hành thị vệ theo bị chỉ ra phương hướng nhìn nhìn, cũng phát hiện kia hai cái thân ảnh, bất quá hắn lại không thế nào để ý. Phát hiện tiểu tặc thị vệ nhíu nhíu mày, tính ra một chút hai cái tiểu tặc chạy trốn phương hướng, chần chờ mà mở miệng, chính là, quốc vương nói hôm nay ở tìm được Cát Na công chúa phía trước bất luận kẻ nào đều không thể xuất nhập đô thành, này hai người đi tới lộ tuyến, nhưng chính là muốn ra khỏi thành. Lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh đồng bạn đã vung dây cương xông ra ngoài, hắn thanh âm từ trước mặt truyền ra tới, vậy ngươi còn nói cái gì nha? Mau đuổi theo nha. Một bên thị vệ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh cưỡi ngựa đuổi theo. Nghe được vó ngựa thanh âm, Diệp Thiển Thiển bước chân vẫn chưa đình chỉ, ngược lại càng nhanh vài phần, ra tốc nội lực lưu chuyển, chúng ta ra đô thành liền hướng trên núi nhảy, bọn họ nhất định tìm không thấy chúng ta. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới mạn đồ cái này quốc gia mã chạy trốn phi thường mau. Mấy cái hô hấp gian liền có thị vệ đuổi theo. Đứng lại. Phía sau phóng ngựa binh lính hô to. Diệp Thiển Thiển nơi nào chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chạy nhanh một cái nhảy lên nhảy tới rồi trên tường thành mặt. Trên tường thành binh lính tức khắc vây quanh lại đây, kệ xạ đi theo nàng phía sau hơi chút xa một ít địa phương, bất quá nhìn Cát Na công chúa tình huống, hắn cũng theo đi lên. Binh lính bên trong có không ít người là nhận thức kệ xạ cùng Cát Na công chúa, nhìn đến bọn họ lấy phương thức này xuất hiện ở trước mặt, đều ngây ngẩn cả người. Xem này trận thế, không biết người còn tưởng rằng kệ xạ muốn cùng Cát Na công chúa tư buôn đâu. Kệ xạ, này, sao lại thế này a? Có thị vệ bên trong ngày thường cùng kệ xạ quan hệ liền không tồi người hỏi ra tới. Kệ xạ nhìn cái kia ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm thị vệ, lâm vào trầm mặc bên trong. Hắn nên như thế nào nói cho cái này bằng hữu? Hắn ở ngày hôm qua đã trải qua một loạt sự tình, bao gồm trợ giúp quốc vương chọn lựa dũng sĩ, sau đó thỉnh cầu quốc vương chính mình đi cứu mị kéo công chúa lọt vào cự tuyệt. Buổi tối bị quốc vương một hồi trách phạt. Sau đó bị cái này từ trên trời giáng xuống có tặc giống nhau thân thủ Cát Na công chúa mê hoặc, đáp ứng cùng nàng cùng đi tìm mị kéo công chúa. Lại sau đó, sự tình liền biến thành hiện tại cái dạng này. Diệp Thiển Thiển không muốn cùng này đó binh lính động thủ bại lộ thân thủ, chỉ có thể nói khẽ với bên cạnh kệ xạ nói, vận khí với lòng bàn chân, sau đó đem nội lực đẩy ra đi. Kệ xạ không nghi ngờ có hắn, chiếu Diệp Thiển Thiển theo như lời vận khí. Vì thế, sở hữu binh lính đều thấy được một màn này, bọn họ ngày thường ít khi nói cười kệ xạ thị vệ trưởng, giống như thoát khỏi nịu tẩn cơ học định luật giống nhau xông thẳng trời cao không, mà hắn biểu tình cũng từ lúc bắt đầu nghi hoặc lại đến khiếp sợ. Sau đó, càng làm cho người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, bọn họ mỹ lệ như nữ thần giống nhau Cát Na công chúa cũng như vậy vi phạm cơ học thường thức bay lên, sau đó nàng chảo một cái đã bắt được thị vệ trưởng. Hai người cứ như vậy ở không trung giống như một cái đường họa dạ tổn giống nhau từ thật mạnh vây quanh binh lính bên trong nhảy đi ra ngoài. Mà tương thành dưới, là rộng lớn, sóng gió mãnh liệt sông đảo bảo vệ thành. Ta đi, ta như thế nào không biết nơi này có con sông. Bọn lính bên thai vang lên Cát Na công chúa kinh ngạc đến cơ hồ phá âm, lại như cũ dễ nghe thanh âm. Sau đó, Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ tựa như hai cái bánh trôi giống nhau hạ tới rồi sông đảo bảo vệ thành bên trong, đảo mắt liền bị mãnh liệt nước sông cuốn đi. Trên tường thành mặt mọi người đều an tĩnh xuống dưới, này hết thể phát sinh đến quá nhanh, tựa như mộng giống nhau. Thật lâu lúc sau, binh lính bên trong mới có người mang theo không thể tin được ngữ khí mở miệng, chúng ta Cát Na công chúa, thật xinh đẹp cái kia, vừa mới nhảy đến trong sông đi đúng không? Còn có chúng ta thị vệ trưởng kệ xạ, này hai người sẽ không ngu như vậy đi. Như thế nào liền nhảy vào đi đâu? Một cái khác binh lính cũng có chút sửng sốt. Cốt truyện phát triển không đúng a? Nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng Cát Na công chúa. Nguyên bản là cao lãnh nam thần nhân thiết kệ xạ đội trưởng, hiện tại hai người bọn họ như thế nào giống hài kịch diễn viên giống nhau đột nhiên liền hướng trong sông nhảy xuống đi đâu. Bọn họ, còn có thể sống sót sao? Có người nghi ngờ. Cùng với hỏi bọn hắn có phải hay không có thể sống sót, ta càng muốn hỏi một câu vừa rồi là thật sự phát sinh kia chuyện sao? Cái này binh lính nói ra đại gia tiếng lòng, ở nhìn đến như vậy trái với lẽ thường một màn lúc sau, ở đây các binh lính đều có một ít hoài nghi nhân sinh. Ai? Này nhưng như thế nào cùng quốc vương báo cáo kết quả công tác ca? Hoài nghi xong Cát Na công chúa cùng kệ xạ đội trưởng nhân sinh lúc sau, có người bắt đầu hoài nghi khởi chính mình nhân sinh. Quốc vương thế nào Diệp Thiển Thiển nhưng không rảnh lo, nàng chỉ có thể lo lắng trước mắt kệ xạ. Cái kia sông đảo bảo vệ thành là từ một cái trải qua mạn đồ đô thành sông dài dẫn lưu mà đến, cho nên hai người theo hà phiêu một khoảng cách lúc sau, Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh xa lạ cảnh tượng, bắt lấy một bên hôn mê kệ xạ, gian nan mà muốn bay tới trên bờ đi. Lúc này, nàng vô cùng tưởng niệm khởi chính mình ở thượng một cái thế giới bên trong cường hãn thân thể, cho dù là ở như vậy chạy xiết con sông, Diệp tiến sĩ thân thể cũng có thể đủ trợ giúp nàng vài giây trong vòng là có thể lên bờ. Chính là hiện tại kéo một cái hôn mê kệ xạ, Diệp Thiển Thiển chỉ có thể nhìn cố hết sức một chút phiêu. Đột nhiên, nàng tầm mắt bên trong xuất hiện một cái ăn mặc áo bào trắng, đầy đầu đầu bạc lão nhân ra, kia lão nhân chính sử một cây mộc trượng, đứng ở bờ sông, nhìn chảy xiết nước sông, tựa hồ là ở tự hỏi nhân sinh. Cứu mạng a! Lão nhân ra, cứu mạng! Diệp Thiển Thiển thấy hắn lúc sau, hô to tên của hắn. Lão nhân nhìn về phía con sông bên trong phiêu hai người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hắn hướng về Diệp Thiển Thiển vươn mộc trượng. Diệp Thiển Thiển vươn tay bắt được mộc trượng phân đuôi, trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc, rõ ràng nàng cùng lão nhân chi gian khoảng cách xa xa không phải một cây mộc trượng có thể với tới, chính là cố tình này căn mộc trượng liền rỗi tới rồi tay nàng biên. Nhưng là lúc này tình huống nguy cấp, nàng đành phải vươn tay bắt lấy mộc trượng, sau đó cảm giác được một cổ ôn hòa lực lượng đem nàng kéo đến trên bờ. Này nhất định là ma pháp, Diệp Thiển Thiển trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại vẫn là đối lão nhân cao giọng hô, cảm ơn ngươi, lão nhân ra. Mới vừa lên ngạn, Diệp Thiển Thiển trước mắt chính là một hoa, cái kia lão nhân đã không thấy. Nàng nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ đến nếu lão nhân đã trợ giúp bọn họ, liền cũng không có lại thâm nhập đem sự tình tưởng đi xuống, chỉ là vô vô bên cạnh hôn mê kệ xạ. Kệ xạ ngươi tỉnh tỉnh, mau nhìn xem chúng ta hiện tại ở địa phương nào. Chúng ta hẳn là chạy đi nơi đâu. Sát cự long là đi lưu trình vẫn là trực tiếp chém. Diệp Thiển Thiển cau mày nhắc mãi, kệ xã lại tựa hồ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hệ thống lúc này ở một bên lên tiếng, hắn sát thủy, ngươi cho người khác công hô hấp thử xem. Phần 311 Chương 311 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 11 Chương 311 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 11 Chỉ có như vậy sao? Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn trước mắt hôn mê bất tỉnh kệ xã, trong lòng có điểm rối rắm. Rốt cuộc thế giới này gần nhất. Tất cả mọi người biến thành châu Âu người, nhìn trước mắt cái này kệ xạ, hắn tuy rằng có 5 phần giống Mục Tần Vũ hình dáng, chính là cũng có mặt khác 5 phần là không giống Mục Tần Vũ. Nhìn trước mắt kệ xạ có chút xa lạ lại có chút quen thuộc mặt, Diệp Thiển Thiển có chút lo lắng, chính mình vạn nhất thân sai người nhưng làm sao bây giờ? Tính, coi như là vì y học hiến thân. Một bên nói chuyện, Diệp Thiển Thiển một bên lưu loát đem hệ thống một lần nữa quan tiến phòng tối, nó đã không có cách nào lại cho nàng cung cấp cái gì tính kiến thiết ý kiến. Còn không bằng thành thành thật thật mà đại ở trong phòng tối hai mặt vách tường tư quá, ngẫm lại chính mình vì cái gì làm một hệ thống làm được như vậy thất bại. Mà những lời này cũng một lần nữa gợi lên Diệp Thiển Thiển đối với trước thế giới ký ức, nàng trong óc bên trong hiện ra trước trong thế giới nàng cùng Mục Tần Vũ bị ma thần bắt lấy, nhốt ở trong sơn động thời điểm tình cảnh. Lúc ấy, nàng cùng Mục Tần Vũ bị nhốt ở một cái phao phao bên trong chỉ có thể chờ ma thần tới xử trí bọn họ, là tôn đêm dài nói cho bọn họ tiến hóa phương thức là có thể trao đổi đầu lưỡi huyết. Vì thế mất đi ký ức Diệp tiến sĩ nói một câu, coi như là vì khoa học hiến thân. Cảnh tượng như vậy, cư nhiên ẩn ẩn cùng trước thế giới có như vậy vài phần cùng loại. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển cười lắc lắc đầu, Mục Tần Vũ chính là có như vậy thần kỳ lực lượng, mặc kệ nàng ở khi nào nhớ tới hắn, nàng đều có thể cười được. Nhìn nhìn lại trước mắt kệ xạ, Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, chậm rãi lại gần qua đi. Kệ xạ trợn mắt thời điểm liền thấy hắn cắt na công chúa một trương mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện ở hắn trước mắt mấy centimet địa phương. Cắt na công chúa, ngươi. Không khí bên trong tựa hồ truyền đến vèo một tiếng, giây tiếp theo, cắt na công chúa đã xuất hiện ở kệ xạ trước mặt 10 mét xa địa phương. Đối, nàng có khinh công. Tỉnh chúng ta liền đi, nơi này là chỗ nào? Ta không quen biết lộ. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tìm cái lấy cớ tách ra đề tài. Kệ xạ nhìn nhìn mọi nơi, phát hiện bọn họ thân ở một mảnh rừng rậm bên ngoài khu vực, phía trước cách đó không xa liền có ruộng lúa mạch. Ngoài ra, hắn phát hiện tuy rằng hai người đều vẫn là hảo hảo, nhưng là chuẩn bị tốt hành lý vật tư lại đều ở trong sông phiêu thời điểm thất lạc. Hắn nhìn về phía cắt na công chúa tuy rằng có vài phần chật vật lại vẫn như cũ tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, cảm giác chính mình trái tim nhảy đến có chút mau. Ngay sau đó cũng theo nàng lời nói tách ra đề tài, nơi này là chỗ nào ta cũng không biết, bất quá sông đảo bảo vệ thành là hướng mạn đồ nam bộ mạch cách ruột bình nguyên lưu động, chúng ta hiện tại hẳn là ly bình nguyên không xa. Mạn đồ nam bộ mạch cách ruột bình nguyên đối với cắt na công chúa này viên chống chân đại não tới nói hoàn toàn là xa lạ, xuyên đến cắt na công chúa trên người Diệp Thiển Thiển đương nhiên cũng không biết. Bất quá nàng đảo cũng biết không ngại học hỏi kẻ dưới đạo lý, ngay sau đó liền đối với kẻ xa nói, mạch cách ruột bình nguyên ta nhưng không có đã tới, ngươi có thể cùng ta nói tình huống nơi này sao? Kẻ xa gật gật đầu, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ hướng Diệp Thiển Thiển giảng thuật mạch cách ruột bình nguyên đủ loại, này khối bình nguyên là mạn đồ kho lúa, khí hậu hoàn cảnh tương đối hảo. Mưa thuận gió hòa hơn nữa sung túc ánh mặt trời chiếu, nơi này mỗi năm đều có thể sản tốt nhất 100 vạn cân tiểu mạch. Kia nói như vậy, nơi này nhân dân đều thực giàu có sao. Nghĩ đến chính mình ở cái này khen thưởng thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, Diệp Thiển Thiển vẫn là nói thêm như vậy một câu. Kệ Xá nghe vậy lại lắc đầu, không có, thổ địa tặng là yêu cầu nộp lên trên cấp quốc gia, nơi này nhân dân cùng mặt khác địa phương nhân dân giống nhau đều là bình đẳng. Nghe được lời này Diệp Thiển Thiển liền cảm giác cái hốt ẩn ẩn phát đau, nếu mỗi người làm sống lại đều chỉ có thể đem chính mình lao động đoạt được nộp lên trên cấp quốc gia, như vậy cần mẫn người cùng lười biếng người đoạt được nhất trí, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn lười biếng mà phi cần lao. Chắc không được hệ thống sẽ làm nàng nhắc tới cao cái này quốc gia kinh tế, hiện tại xem ra, cái này quốc gia toàn bộ kinh tế phương châm đầu tiên chính là có vấn đề. Ta đã biết. Nói nơi này, Diệp Thiển Thiển ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ vấn đề này, chuẩn bị lúc sau có cơ hội liền giải quyết vấn đề này. Đang nói, hai người liền gặp được phía trước xuất hiện một cái lôi kéo lửa hướng rừng rậm bên trong đi thôn dân. Cái kia thôn dân trên đầu mang một cái mũ rơm, trên người ăn mặc cây đay dệt thành áo sơ mi, nguyên nhân chính là vì đi nhiệt kéo tay áo. Hắn tay phải nắm lửa, tay trái bắt đầu mạt chính mình trên mặt nước mắt. À bèn, chúng ta liền phải ở phía trước phân biệt, chính ngươi đi rừng rậm bên trong sinh hoạt đi, ngàn vạn không cần trở về, bằng không ngươi sẽ bị rủ lì ản lĩnh chủ bắt đi ăn luôn. Thôn dân màu nâu trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, nhìn theo lửa đi xa. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, đối với thôn dân tới nói, cùng loại lửa như vậy xuất sinh đều là thập phần chân quý, vì cái gì sẽ dễ dàng thả chạy bọn họ đâu. Ngươi hảo. Xin hỏi ngươi vì cái gì muốn thả chạy ngươi lừa đâu? Diệp Thiển Thiển trong lòng kỳ quái, vì thế đi lên trước hỏi hỏi. Thôn dân xoay người lại, đầy mặt nước mắt còn không có tới kịp lau khô, đôi mắt lại ở nhìn đến Cát Na công chúa kia kinh vi thiên nhân dung nhan khi sửng sốt một chút, ta cũng không nghĩ a. Vì thế thôn dân một bên khóc nức nở, một bên đem sự tình cấp Diệp Thiển Thiển nói. Ta kêu Henry, mấy ngày trước, cự long trải qua chúng ta thôn trang, phun ra một ngụm hỏa. Thiêu hủy chúng ta rủ lì ản lĩnh chủ chăn nuôi súc vật, vì thế lĩnh chủ làm chúng ta cho hắn dâng lên súc vật, trái lại trong nhà có súc vật thôn dân đều cho hắn đưa đi qua. Mà chính hắn, tắc bởi vì luyến tiếp chính mình chăn nuôi này một đầu tên là ạ bèn lừa, mà lựa chọn đi vào rừng rậm biên giới đem lừa thả chạy, như vậy, ít nhất lừa có thể tránh đi bị rủ lì ản lĩnh chủ cướp đi vận mệnh. Nghe xong Henry nói, Kệ Xá thập phần đồng tình, rủ lì ản lĩnh chủ làm như vậy là thực không đúng. Các ngươi vì cái gì không hướng mạn đồ đô thành quốc vương cáo trạng đâu? Thôn dân Henry lắc lắc đầu, quốc vương nơi nào sẽ quản chúng ta như vậy bình thường ba cánh. Trong thôn đã có người thử qua, quốc vương lại cho rằng là việc rất nhỏ, không chỉ có đem hắn đuổi đi, còn đem hắn đánh một đốn tới cảnh cáo chúng ta này đó bình dân không cần tùy ý cáo trạng chậm trễ hắn thời gian. Diệp Thiển Thiển nghĩ rót giờ quốc vương hình tượng, cảm giác chuyện này đích xác như là hắn làm được ra tới. Khó trách hắn một cái quốc vương phát hạ như vậy cao kim ngạch treo giải thưởng bố cáo, ngày đầu tiên dũng sĩ nhiệt tình lại vẫn cứ yêu cầu nàng cái này mỹ lệ nữ nhi tới kích khởi, cảm tình hắn cũng biết chính mình căn bản không có gì dân vọng. Ta đã biết, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Diệp Thiển Thiển gật đầu nói. Lời này vừa ra, không chỉ có là thôn dân Henry, chính là Kệ Xá cái này kinh nghiệm mưa gió thị vệ trưởng cũng nhịn không được kinh ngạc. Ngươi có biện pháp nào có thể làm dù lì ản lĩnh chủ không hề đoạt lại thôn dân súc vật? Kệ Xá nhìn về phía một bên mỹ lệ Cát Na công chúa, ngữ khí thập phần kinh ngạc. Làm hắn không nghĩ tới, là kế tiếp Cát Na công chúa nói ra cùng hắn sư phó giống nhau nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Phần 312. Chương 312 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 12. Chương 312 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 12. Kỳ thật nói lời này Diệp Thiển Thiển chính mình cũng không có gì đế, bất quá nàng cảm thấy nếu sự tình đã phát sinh ở chính mình trước mặt, như vậy nàng cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Lại nói trên thực tế bọn họ hiện tại đối như thế nào giết chết cự long cũng không có gì manh mối, không bằng trước tiên ở này đó thôn xóm bên trong tích cóp kinh nghiệm, nhìn xem thế giới này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc hiện tại vô luận là Kệ Xá vẫn là nàng đối với cái này mạch cách ruột bình nguyên đều không phải thập phần quen thuộc, Kệ Xá cũng gắt gao chỉ là biết một ít dân gian đồn đãi cùng sách vở mặt trên tri thức thôi. Nghe nói hai người muốn trợ giúp chính mình, thôn dân Henry liền đưa bọn họ hai người mang vào chính mình thôn xóm bên trong. Thôn này có một ít cũ nát, cục đá xếp thành phòng ở méo mó đặt ở ven đường, giống từng cái tùy ý sinh trường nấm, trong thôn nơi nơi đều là vẻ mặt ủ rũ các thôn dân, bởi vì bọn họ đều vừa mới bị rủ lì ản lĩnh chủ cướp đi nhà mình súc vật. Lúc này, một cái lão nhân uống đến say khướt đi ở thôn trung gian đường nhỏ thượng, hướng về Diệp Thiển Thiển bọn họ ba người lung lay mà đi tới, hắn một bên uống rượu hồ chung rượu, một bên lớn tiếng mắng nói. À, kia đang chết rủ lì ản lĩnh chủ, từ cự long đã tới lúc sau. Hắn một ngày muốn ăn 10 cân thịt, chúng ta súc vật bị hắn bắt đi lúc sau đều chỉ có cho hắn ăn phần, đáng thương ta dưỡng kia 10 đầu cừu, chúng nó một thân lông dê đều còn không có tới kịp cắt đâu. Lúc này, Diệp Thiển Thiển đứng dậy, ngăn lại lão nhân, xin hỏi, Dũ Lì Ản lĩnh chủ gia ở nơi nào? Ta đi tìm hắn phải về đại gia súc vật. Cái gì? Ngươi! Lão nhân mở một đôi mông lung mắt say lờ đờ, nhìn về phía trước mắt cái này có một đầu tóc vàng mỹ lệ nữ hài. Ngươi vẫn là đừng đi, Dũ Lì Ản lĩnh chủ chỉ thích ăn thịt, hiện tại đều còn không có kết hôn. Nếu ngươi như vậy mỹ nữ bị hắn phát hiện, nhất định sẽ bị hắn bắt lấy, trở thành hắn thế tử. Nói xong lời nói, lão nhân còn đánh một cái rượu cách. Diệp Thiển Thiển cười cười, bên cạnh ta còn có như vậy một vị dũng sĩ, hắn sẽ bảo hộ ta, hắn là một vị dũng cảm kỵ sĩ, đang ở đi đánh chết cự long trên đường, mà hiện tại, hắn sẽ trợ giúp đại gia đánh bại đại gia trong lòng cự long, Dũ Lì Ản lĩnh chủ. Có lẽ là nàng tự tin nói cảm nhiễm thôn dân, trong đó một cái thôn dân chỉ một cái hướng phía đông đi phương hướng, Dũ Lì Ản lĩnh chủ ở tại phía đông lâu đài bên trong. Tốt. Diệp Thiển Thiển mỉm cười đối thôn dân gật gật đầu. Ngay sau đó nàng dắt kề xạ, dưới chân dẫm lên khinh công liền bay nhanh mà chạy tới, đem dẫn bọn hắn vào thôn thôn dân Henry ném ở phía sau. Cát Na công chúa, ngươi muốn làm cái gì? Chạy ra rất xa lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc dừng lại, kề xạ cũng mới có cơ hội đặt câu hỏi. Lúc này, Diệp Thiển Thiển lại đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, đầy mặt nghiêm túc đối kề xạ nói, này đó thôn dân, đều không phải người. Cái gì? Kề xạ thập phần khiếp sợ. Cái thứ nhất chứng cứ. Chúng ta hai cái đều có bóng dáng, này đó thôn dân đều không có. Cái thứ hai chứng cứ, Henry phía trước nói qua, cự long đi ngang qua thôn trang này, phun ra một ngụm hỏa. Kệ xạ lúc này mới nghĩ tới thế giới này bên trong truyền lưu một loại cách nói, đó chính là cự long nhổ ra ngọn lửa là long tức, mà long tức bản thân cũng là ma pháp trong ngọn lửa một loại, ma pháp ngọn lửa là không có khả năng giống tự nhiên ngọn lửa giống nhau tát. Cho nên nếu nơi này thật sự bị phun quá long tức, như vậy sở hữu thôn dân cơ hồ không có khả năng tồn tại. Ma pháp ngọn lửa, chỉ có thể từ một loại khác ma pháp tới tắt. Có lẽ là bởi vì bội cơ hoàng hậu chính mình trên người liền có ma pháp nguyên nhân, Cát Na công chúa trong đầu cư nhiên vẫn là có không ít về ma pháp đồ vật. Cho nên Diệp Thiển Thiển ở nhìn đến thôn dân Henry đệ nhất ngáy mắt, liền quyết định tiếp được hắn tuyên bố nhiệm vụ, trừng trị lĩnh chủ Dũ Lì Ản. Nghe xong Cát Na công chúa trần thuật lúc sau, kệ xạ trong lòng cũng nhịn không được trầm xuống. Hắn không có cách nào đi tin tưởng phía trước chính mình trước mắt những cái đó thôn dân cư nhiên toàn bộ đều đã không còn là người sự thật. Chúng ta quốc gia, hiện tại đến tột cùng trở thành cái dạng gì kệ xà nhịn không được bắt đầu tự hỏi chuyện này. Cự long quá cảnh, mạn đồ đô thành bên trong lại tựa hồ vẫn là một mảnh ca vũ thăng bình. Quốc vương khắp nơi tìm kiếm dũng sĩ đi cứu mị kéo công chúa, trên thực tế toàn bộ mạn đồ đều có hủy diệt nguy hiểm. Diệp Thiền Thiền biết kệ xà trong lòng thực phức tạp, chỉ có thể an ủi hắn, còn hảo. Chúng ta xuất phát đến không tính vãn, nếu ta không có đoán sai, nơi này đã có ma pháp sư ra tay, chỉ là hắn năng lực hữu hạn, còn cần chúng ta đi hoàn thành cuối cùng một vòng. Phía trước ở giữa sông đem Diệp Thiển Thiển bọn họ hai người cứu tới áo bào trắng lão nhân, có lẽ chính là cái kia ma pháp sư. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng không có đem nàng phía trước gặp qua ma pháp sư sự tình nói cho kệ xạ, chỉ là cho hắn biết có như vậy một sự kiện. Kệ xạ tự nhiên là nửa tin nửa ngờ, bất quá trước mắt chính là Dũ Lì Ản lĩnh chủ lâu đài. Hắn nhìn Cát Na công chúa liếc mắt một cái, nghĩ đến phía trước say rượu lao nhân nói, vẫn là chắn nàng trước người. Nhớ kỹ, nếu là ma pháp, như vậy hẳn là yêu cầu chúng ta đi giải mê, mà không phải lung tung động thủ đánh nát này hết thảy, có câu đố, chỉ có một lần cởi bỏ cơ hội. Diệp Thiển Thiển nỗ lực khai quật Cát Na công chúa trong óc bên trong về ma pháp đủ loại tri thức, một bên đối kệ xạ nói. Kệ xạ nghe một bên Cát Na công chúa lời nói, trong lòng cảm giác càng ngày càng khác thường, nhưng đồng thời lại càng ngày càng quen thuộc. Hắn xác định chính mình chưa từng có nghe qua bất luận cái gì một nữ nhân dùng như vậy nghiêm túc mà lại mê người ngựa khi nói chuyện qua, chính là trong lòng chính là nhịn không được cảm giác như vậy tình cảnh thập phần quen thuộc hơn nữa giống như đã từng quen biết. Hắn nghĩ như vậy, đi chưa được mấy bước hai người đi vào lâu đài phía trước, lâu đài đại môn quả nhiên bày biện ra bị bỏng lúc sau màu đen, lâu đài thượng thạch gạch cũng bày biện ra bị bỏng lúc sau nhan sắc. Mà môn sau lưng, còn ẩn ẩn truyền ra xúc vật tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiển Thiển hướng về phía kệ xạ gật gật đầu, ở nàng ý bảo hạ, kệ xạ chậm rãi đẩy ra đại môn. Mạn đồ đô thành bên trong, rót giờ ngồi ở vương tọa thượng nghe thuộc hạ hội báo. Cát Na công chúa cùng kệ xạ đội trưởng hai người không biết như thế nào nhảy thật sự cao, lập tức nhảy tới sông đào bảo vệ thành bên trong đi. Hội báo thị vệ chính mình nói, đều bắt đầu hoài nghi chính mình nói qua nói là thật là giả. Nếu hắn là quốc vương rót giờ, hắn cũng sẽ không tin chính mình nói những lời này. Rót giờ ngồi ở vương tọa phía trên. Trên tay nắm chặt chính mình quyền trượng, trong lòng nhịn không được dâng lên từng trận lửa giận. Thực hảo, tiên đoán bên trong hai cái nhân vật đều đã bắt đầu vào chỗ, liền chờ bức điên hắn cái này quốc vương. Sông đào bảo vệ thành hạ du chính là mạch cách ruột bình nguyên, các ngươi theo con sông tìm, bất luận bọn họ sống hay chết, ta đều phải nhìn đến bọn họ trở lại mạn đồ đô thành. Quốc vương rót giờ giống giận, toàn vô thuộc về một cái quốc vương ưu nhã cùng phong độ. Chúng ta minh bạch. Thị vệ gật gật đầu, xoay người hướng đô thành ngoại đi đến. Tìm. Ra lệnh một tiếng, truyền khắp mạn đồ đô thành. Phần 313. Chương 313 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 13. Chương 313 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 13. Đẩy ra đại môn lúc sau, kệ xạ cùng Diệp Thiển Thiển đều nhịn không được bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng sở kinh sợ. Chỉ thấy đại môn lúc sau là một trương thật lớn cái bàn, mặt trên phóng một trương thật lớn mâm, mâm thượng một đầu trọng ước 300 cân đại heo bị nướng thành khô vàng nhan sắc, cả người tản ra mùi thịt, ngoài ra trên bàn còn có rất nhiều tiểu mâm, bên trong gà vịt một loại tiểu động vật, đều là bị nướng đến tô hương khô vàng. Đại heo sau lưng, còn truyền đến người thức ăn nhấm nuốt tiếng động. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, dẫn đầu bình tĩnh xuống dưới, mở miệng đặt câu hỏi, dù lì ản lĩnh chủ. Đại heo phía sau nhấm nuốt thanh tức khắc dừng lại. Ai? Một cái hùng hồn dày nặng thanh âm vang lên, theo sau truyền đến bàn ghế kéo động thanh âm. Diệp Thiển Thiển trầm giọng nói, ta là Cát Na công chúa, đây là ta kỵ sĩ kệ xạ, ta phụng phụ thân quốc vương rót giờ mệnh lệnh tiến đến xem ngươi, ngươi hiện tại có khỏe không? Rốt cuộc, đại heo lúc sau người đứng lên, hắn vươn một cái tròn tròn đầu, trên mặt mọc đầy dữ tợn, chỉ là một cái đầu là có thể làm người nghĩ đến đại heo lúc sau người này có bao nhiêu béo. Hắn nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, cũng không có bị Cát Na công chúa dung nhan mê hoặc, mà là gật gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống. Kéo kẹt. Ghế phát ra hét thảm một tiếng. Lâu đài Lý Chính Hảo thiếu một đôi người hầu, các ngươi liền tới làm chuyện này đi. Julian nói xong, Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ trên người quần áo tức khắc một đuổi, liền trực tiếp biến thành người hầu quần áo. Cùng lúc đó, bọn họ phía sau đại môn phanh mà một tiếng đóng lại, lâu đài nháy mắt ngăn cách ngoại giới ánh mặt trời, chỉ để lại mấy cái ngọn nến ở phát ra sâu kín ánh lửa. Mà lúc này, đại heo mặt sau rủ lì án lại lần nữa lâm vào ăn uống thỏa thích bên trong, không hề hồi phục bọn họ một câu. Kệ xạ thập phần kinh ngạc, bất quá Diệp Thiển Thiển lại trừng mắt một đôi xanh biếc đôi mắt ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ hiện tại đã thân hãm ma pháp thế giới, hơi có vô ý, kết cục liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Rủ lì án vong tình mà ăn đại heo, Diệp Thiển Thiển thoáng hướng bàn sau vòng vòng, phát hiện bàn sau rủ lì án thân ảnh thập phần khổng lồ, nhìn qua tựa hồ có vượt qua 500 cân trọng lượng. So trên bàn đại mâm bên trong đại heo còn muốn lớn hơn vài phần. Tôn kính rủ lì ạn lĩnh chủ, chúng ta đi vì ngài chuẩn bị càng nhiều mỹ thực, ngài cảm thấy hảo sao? Diệp Thiển Thiển thử thăm dò. Đang ở nhai lỗ thai heo rủ lì ạn không có trả lời Diệp Thiển Thiển nói, nhưng là cũng gật gật đầu. Lâu đài phía bên phải một phiến cửa nhỏ tùy theo mở ra, hắc ám muôn trùng, một loạt ngọn nến sáng lên. Diệp Thiển Thiển cấp kể xa đệ một cái đôi mắt, ý bảo hắn cùng chính mình cùng nhau rời đi đại sảnh. Bọn họ hai người theo mở ra đại môn một đường đi xuống, đi vào lâu đài phòng bếp bên trong, phòng bếp bày một loạt lồng sắt, bên trong đóng lại số chỉ súc vật, ánh nến một chiếu, này đó súc vật cũng không có một chút bóng dáng. Hiện tại làm sao bây giờ? Kệ xạ trần chờ hỏi. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nói, ngươi phát hiện sao? Nếu dù lì ản không gật đầu, chúng ta là không có cách nào tiến vào phòng bếp, cho nên chúng ta hiện tại đầu tiên liền yêu cầu làm hắn cho chúng ta mở cửa, nếu không chúng ta chỗ nào cũng đi không được. Nếu như vậy chúng ta chỉ có nghĩ cách làm hắn cho chúng ta mở ra càng nhiều quyền hạn, hắn liền tính là quỷ hồn, cũng yêu cầu ăn cơm cùng ngủ, lý nên yêu cầu người hầu chiếu cố. Kệ xạ trần chờ mà nói, hắn ngữ khí có chút không xác định, rốt cuộc bất luận cái gì một người tới rồi ma pháp thế giới lúc sau đều sẽ cảm giác chính mình có chút não dung lượng không đủ dùng. Kệ xạ tuy rằng không hiểu ma pháp, bất quá hắn nói cũng đều không phải là không hề có đạo lý, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, khẳng định hắn, như vậy. Ta trước cho hắn làm điểm ăn ngon, thảo đến hắn niềm vui, chúng ta nhìn lại bước tiếp theo nên đi như thế nào. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển biện pháp cũng không đủ hoàn mỹ, bất quá hiện tại bọn họ hai người lại cái này quỷ dị lâu đài bên trong cũng chỉ có thể như vậy đi một bước xem một bước. Diệp Thiển Thiển nhìn lồng sắt bên trong súc vật, trong lòng bắt đầu nhớ lại chính mình ở thế giới hiện thực bên trong cấp đệ nấu cơm thời điểm thực đơn. Dù Lý Án ngồi ở đại sảnh bên trong cuồng ăn không biết bao lâu, đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một trận đồ ăn hương khí hấp dẫn hắn lực chú ý. Kia cổ mùi hương là như thế mê người mà xông ra, bên trong tựa hồ có du liêu bị tạc quá về sau hương khí, còn có thì là ớt cay, các loại cao cấp hương liệu hỗn hợp ra hương vị, giống như một con vô hình tay, lôi kéo rủ lì ạn đầu làm hắn nhịn không được nhìn về phía phòng bếp. Bởi vì nghe thấy được như vậy hương khí, rủ lì ạn lại cúi đầu nhìn chính mình trong tay thịt heo, tức khắc cảm thấy này đó gần chỉ là trải qua nướng chế thịt loại có chút kẻ nhạt vô vị. Mau bưng lên. Người hầu, các ngươi đều làm thứ gì? Dù lì ản gõ cái bàn hét lớn, một bên đều, trong miệng của hắn một bên chảy ra nước miếng tới. Trời biết, hắn đã một giây cũng chờ không nổi nữa, hắn hiện tại liền phải ăn đến kia rủ rô hắn mỹ vị. Dù lì ản linh chủ, chúng ta tới. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới cùng kệ xạ hai người bưng một đại bàn đồ ăn đi hướng dù lì ản. Mau một chút. Các ngươi này đó lười quỷ. Dù lì ản điên cuồng mà chú ý cái bàn, một đôi mắt dính ở mâm thượng sẽ đều sẽ không xuống dưới. Nơi đó mặt sẽ là như thế nào mỹ vị a? Hắn không dám nghĩ lại, chỉ là dùng một đôi mắt khát thiết mà nhìn mâm. Rốt cuộc, Diệp Thiển Thiển chậm rãi đem mâm đoan tới rồi dù lì ản trước mặt, dù lì ản linh chủ, thỉnh dùng. Dù lì ản không thèm để ý nàng, trực tiếp đem cái ở mâm thượng cái nắp một phen kéo ra, rốt cuộc, kia bàn tản ra trí mạng hương khí đồ ăn xuất hiện ở trước mắt hắn. Đó là 10 chỉ gà thấu thành một chỉnh bàn đồ ăn. Có gà bị dầu chiên, da bị chiên đến kim hoàng súp giòn, nghĩa nhẹ nhàng một xoa là có thể xoa ra du tới, có gà bị cùng ớt cay bạo xào, phát mũi mà ra là ớt cay hương khí, còn có gà bị tô lên mật ong nướng nướng, gà trên người hơi hơi phản xạ quang, không biết là vị mặn du quang vẫn là vị ngọt mật ong. Nhìn như vậy hương gà thịnh yến, Dụ Lì Ản trực tiếp ném xuống đĩa, hai tay một bàn tay bắt lấy một con gà liền bắt đầu điên cuồng mà gầm lên. Dụ Lì Ản đã ăn lên, Diệp Thiển Thiển hướng về phía kể xạ gật gật đầu. Bọn họ kế hoạch đã thành công một nửa. Ta còn muốn ăn. Ta còn muốn ăn. Tiếp tục làm. Ăn qua 5 con gà lúc sau, Dụ Lì Ản hướng tới Diệp Thiển Thiển hét lớn. Bất quá, lúc này đây, Diệp Thiển Thiển lại không có tiến vào phòng bếp, mà là giả bộ thực khó xử bộ dáng. Chính là, Dụ Lì Ản linh chủ, gà đã bị ngài ăn xong rồi. Vậy dùng mặt khác thịt. Dụ Lì Ản gào thét lớn, một bên cắn hướng một con gà, thậm chí trực tiếp cắn đứt gà khung xương. Diệp Thiển Thiển tiếp tục diễn kịch. Chính là như vậy, thịt liền không có ăn ngon như vậy, ngài có thể chịu đựng không tốt ăn đồ ăn sao? Nghe nàng như vậy vừa nói, Dụ Lì Ản quả nhiên mắc mưu, hắn trừng mắt một đôi bị thịt tê thành híp mắt mắt nhỏ, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, vậy ngươi nói muốn thế nào ta mới có thể ăn đến ăn ngon thịt? Phần 314. Chương 314 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 14. Chương 314 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 14. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh mà mở miệng, ta sở dĩ có thể làm ra nhiều như vậy mỹ thực đều là bởi vì ta vừa mới ở trong phòng bếp nhặt được một chương tràn ngập gà cách làm thực đơn giấy. Ta cho rằng, lâu đài bên trong địa phương khác hẳn là có càng nhiều như vậy thực đơn. Chỉ cần ta tìm được mặt khác động vật thực đơn, ta là có thể cho ngài làm ra càng tốt ăn đồ ăn. Dù Lì An trần chờ trong nháy mắt, chính là đảo mắt lại bị trước mắt hương gà hấp dẫn. Hắn một ngụm cắn hướng hương gà, sau đó gật gật đầu. Trong phút chốc, toàn bộ lâu đài ngọn nến đều bị bật lửa, đặc biệt là lộ ra thông hướng lầu 2 thang lầu. Mau đi tìm. Ta chỉ cho các ngươi một giờ thời gian, nếu tìm không thấy, các ngươi liền không cần sống ở trên thế giới này. Dù Lì Ản trong miệng còn bao đồ ăn, cũng không quên nói chút nguy hiểm nói. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thiển Thiển liền cùng kệ xạ chạy về phía lầu 2. Đại sảnh bên trong, Dù Lì Ản tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Vừa đến lầu 2, Diệp Thiển Thiển liền đối với kệ xạ nói, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, nhớ rõ không cần buông tha bất luận cái gì kỳ quái tin tức, đặc biệt là cùng ma pháp có quan hệ. Nói xong. Nàng lập tức chạy về phía đại lâu bên phải. Nàng mở ra bên phải đệ nhất phiến môn, này phiến môn sau lưng là một cái phòng tạp vật, bên trong phóng rất nhiều côn đồng, không ít còn đã cắt đứt. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, không biết vị trí tốt như vậy phòng vì sao làm thành một gian phòng tạp vật, cùng loại phòng tạp vật như vậy địa phương, không nên là ở không thấy được vị trí sao. Nghĩ như vậy, Diệp Thiển Thiển đóng lại này một phiến môn, mở ra tiếp theo phiến môn. Đệ nhị phiến môn sau lưng là một cái nước trà gian. Bên trong phóng một bộ vàng dòng bộ đồ ăn, đặt ở nhất thấy được vị trí, hiển nhiên đây là lâu đài chủ nhân gia dụng bộ đồ ăn, Diệp Thiển Thiển đếm đếm, nơi này bộ đồ ăn tổng cộng có 3 bộ, chính là dù Lì Ản lại không có kết hôn. Bất quá Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, phía trước đại sảnh bên trong dù Lì Ản sử dụng bộ đồ ăn lại là bạc chế, rõ ràng có kim bộ đồ ăn không cần lại dùng so sánh với dưới tương đối giá rẻ bạc bộ đồ ăn, đây là vì cái gì đâu. Nàng lắc đầu, đóng lại nước trà gian môn. Rồi tay muốn đi mở ra đệ tam phiến môn. Mới vừa sờ đến then cửa tay, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện này phiến môn không giống bình thường chỗ. Nó mặt trên cư nhiên rậm rạp tràn ngập nguyền rủa lời nói, bộ phận tự tựa hồ vẫn là dùng máu loang viết thành, nhìn qua thập phần đáng sợ. Dìm, chết, dìm, tiện nhân, trên cửa tới tới lui lui, nhưng thật ra liền như vậy hai câu lặp lại nói, bất quá lại viết đến thập phần dữ tợn. Dìm, đây là ai? Diệp Thiển Thiển nghĩ đến đại sảnh bên trong Dụ Lì Ản, cảm thấy lời này có khả năng là hắn viết ra tới nguyền rủa một người khác. Diệp Thiển Thiển chậm rãi đẩy cửa ra, thấy được một mảnh bị phá hư sau phế tích. Phòng bên trong nguyên bản hẳn là bày một trương giường lớn, nhưng là lại bị từ trung gian dùng dịu chém thành hai nửa, cắt thành hai đoạn, giường lớn ở ngoài là đầy đất rơi dụng bị cắt thành mảnh nhỏ quần áo, nghĩ đến là thuộc về Jim quần áo. Nàng đi tới phế tích bên trong, khắp nơi tìm tìm, hy vọng tìm được chút cái gì manh mối, bất đắc dĩ phòng bị phá hư đến quá mức hoàn toàn, nàng lật xem nửa ngày liền một trương hoàn chỉnh giấy đều không có tìm được. Thở dài, Diệp Thiển Thiển đóng lại phòng đại môn, đi hướng đệ tứ phiến môn. Đệ tứ phiến môn tài chất là thuần màu đen, Diệp Thiển Thiển cảm giác này phiến môn lúc sau có lẽ sẽ có nàng muốn đáp án. Nàng rôi tay đẩy đẩy môn, môn phát ra kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Phía sau cửa hiển nhiên là một kiện từ tạp vật thất cải tạo thành phòng ngủ, đơn giản đến liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng, chính là nhìn này gian phòng ngủ, Diệp Thiển Thiển trong lòng lại giống buồn chồn giống nhau bang bang nhảy dựng lên. Nàng đi vào cửa phòng lại phát ra kéo kẹt một tiếng, đóng lại. Cửa phòng đóng lại lúc sau, toàn bộ màu đen phòng tựa hồ thành một thế giới khác. Diệp Thiển Thiển quay đầu lại nhìn lại, lại thấy chính mình phía sau môn cũng cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, rốt cuộc nhìn không thấy môn hình dạng. Nói cách khác, nàng bị nhốt ở bên trong. Bất quá Diệp Thiển Thiển đảo cũng không có hoảng loạn, nàng bắt đầu ở trong bóng tối dạo bước, vừa đi, nàng một bên đo đạc trong bóng đêm phòng, phát hiện nó tựa hồ là không có biên giới một cái ma pháp không gian. Dù lì ản, nàng thử thăm dò mở miệng, nhưng mà trong bóng tối lại không có đồ vật hồi phục nàng. Sau đó, Diệp Thiển Thiển nói ra cái thứ hai tên, Dìm. Hắc ám một trận vặn mèo, phát ra một cái hài đồng kêu khóc thanh, Dìm. Diệp Thiển Thiển nghe được thanh âm nơi phát ra, lập tức giống như tia chớp ra tay, chụp tới hắc ám vặn vẹo chỗ, nháy mắt, nàng bắt được một con gầy yếu như cây gậy trúc nhi đồng cánh tay. A! Hắc ám phát ra non nớt tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiển Thiển bắt lấy này chỉ cánh tay ra bên ngoài một kéo, một cái nhỏ gầy hài đồng xuất hiện ở nàng trước mặt. Người là ai? Nàng hỏi. Hài đồng cuộn tròn trên mặt đất, ôm lấy chính mình, khóc đều, không cần đánh rủ lì ản, không cần đánh rủ lì ản. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt gầy đến giống bộ xương khô giống nhau hài tử, không có cách nào đem hắn cùng đại sảnh bên trong cái kia thoạt nhìn có 500 cân rủ lì ản liên hệ lên. Nhưng mà đứa nhỏ này giống rủ lì ản giống nhau không có trả lời nàng lời nói, chỉ là ôm chính mình khóc lên. Hắc ám chỗ sâu trong bắt đầu quanh quẩn một cái khác hài tử cao giọng cười nhạo, rủ lì ản như vậy tư sinh tử không xứng thượng bàn ăn cơm, chỉ có thể ăn chúng ta ăn thừa xương cốt. Nếu hắn không muốn ăn, ta liền đánh hắn. Mẫu thân, chúng ta cùng phụ thân một nhà ba người dùng kim bộ đồ ăn, rũ lì ản sao, cho hắn chúng ta dùng thừa bạc bộ đồ ăn thì tốt rồi. Mẫu thân, ta cho rằng rũ lì ản không tư cách trụ lên lầu đệ nhất gian phòng ngủ, nhưng là ta cũng sẽ không trụ hắn trụ quá nhà ở, không bằng chúng ta đem hắn phòng cùng tạp vật thất đổi một chút. Rũ lì ản, ngươi như thế nào lại không ăn cơm thừa, có phải hay không muốn bị đánh? Trong bóng tối, truyền đến lệnh nhân tâm kinh quyền cước tương thêm thanh âm, cùng lúc đó, còn có côn đổng tương thêm thanh âm. Sau đó Diệp Thiển Thiển trước mắt đứa nhỏ này trên người bắt đầu xuất hiện lệnh nhân tâm kinh ứ thanh, khóe miệng cũng bắt đầu hộc máu. Diệp Thiển Thiển đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dìm là rủ lì ản huynh đệ, nhưng là rủ lì ản cũng không phải cái này lâu đài nữ chủ nhân sở sinh hài tử, cho nên nhận hết mẹ kế cùng huynh đệ khi dễ, mà đúng là như vậy khi dễ, mới làm rủ lì ản bắn ngược, không chỉ có giết chết Dìm, lại còn có làm cho cả thôn đều lâm vào ma pháp không gian bên trong. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển bế lên trước mắt trên người còn đang không ngừng xuất hiện vết thương rủ lì ản. Rủ lì ản, ngươi đừng sợ, hết thảy đều đi qua, này cũng không phải ngươi sai, ngươi không cần ở trong óc bên trong vẫn luôn hồi tưởng Dìm đối với ngươi tạo thành thương tổn, như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng thêm thống khổ. Nàng ôn nhu mà ôm khởi ấu tiểu gầy yếu rủ lì ản, trợ giúp hắn đứng lên. Nhưng mà, một đạo ngọn lửa xé nát toàn bộ hắc ám phòng. Đắm chìm ở chính mình thế giới rủ lì ản căn bản không nghe Diệp Thiển Thiển đều nói chút cái gì. Chỉ là hồng một đôi mắt đứng lên. Phần 315. Chương 315 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 15. Chương 315 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 15. Dìm, chết. Nhỏ gầy rủ lì ản nói, hắc ám chỗ sâu trong phát ra ánh lửa. Kia hỏa sắc hiện ra xanh tím nhan sắc, đúng là thư thượng viết, long tức nhan sắc. Phanh. Một tiếng, màu đen không gian đại môn bị người bạo lực phá khai, đâm nát một thất hắc ám cùng ánh lửa. Diệp Thiển Thiển trước mắt xuất hiện kệ xạ kia trương nôn nóng mặt. Mau tỉnh lại, một giờ sắp tới rồi. Kệ xạ nói, một bên đem Diệp Thiển Thiển kéo ra cái này hắc ám phòng. Diệp Thiển Thiển suy nghĩ còn đắm chìm ở vừa rồi phòng bên trong, bị kệ xạ lôi kéo mới phát hiện chính mình đều đã sắp bỏ lỡ thời gian. Nàng nhìn kệ xạ màu xanh biển đôi mắt, thành khẩn địa đạo một tiếng tạ, cảm ơn ngươi. Kệ xạ nhận thấy được nàng tầm mắt, không tự giác quay đầu đi, không có việc gì, chúng ta mau đi xuống đi. Tới rồi đại sảnh bên trong. Dù Lì Ản đã ăn xong rồi gà, chính đầy mặt ghét bỏ ăn hắn phía trước ăn đến miệng đầy lưu du thịt heo, ở ăn qua Diệp Thiển Thiển làm ra gà lúc sau, hắn lại ăn mặt khác đồ vật, rốt cuộc cảm giác không ra mỹ vị. Diệp Thiển Thiển nhìn 500 cân Dù Lì Ản đối đồ ăn vẻ mặt chấp nhất bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình phía trước tra được sự tình, trong lòng dâng lên một cổ rất kỳ quái cảm giác. Nàng cảm thấy trước mắt cái này mập mạp là như thế thật đáng buồn, mà càng thêm thật đáng buồn, là hắn còn ở tiếp tục chính mình bi kịch vận mệnh. Con hảo, nàng đi tới nơi này, nàng sẽ chung kết hắn bi kịch vận mệnh. Dù Lì Ản đại nhân, ta đi cho ngài làm ăn ngon nhất đồ vật. Nàng nói, trong lòng đã có bước tiếp theo kế hoạch. Dù Lì Ản gật gật đầu, nàng lại lần nữa cùng kệ xạ từ nhỏ môn chỗ hạ tới rồi phòng bếp. Ngươi vừa mới bên trái biên đều thấy được chút cái gì. Tới rồi trong phòng bếp, Diệp Thiển Thiển hỏi hướng về phía kệ xạ. Vì thế kệ xạ đơn giản nói chính mình bên trái biên phát hiện, ta phát hiện Dù Lì Ản thân thế, hắn mẫu thân là một người lai lịch không rõ thần bí nữ tử, thậm chí khả năng cùng ma pháp có quan hệ, cho nên Dù Lì Ản tồn tại vẫn luôn không bị thôn dân cùng người nhà sở tiếp thu. Trong đó, có Lìn Bá tức thê tử Khải Lâm phu nhân cùng Dù Lì Ản đệ đệ dìm chán ghét nhất Dù Lì Ản tồn tại, bọn họ nhiều lần thừa dịp có Lìn Bá tức không ở nhà thời điểm tùy ý bắt nạt Dù Lì Ản. Hơn nữa cưỡng bách Dù Lì Ản không thể cáo trạng, mà một năm trước, có Lìn Bá tức qua đời lúc sau bọn họ càng là một lần muốn giết hắn. Diệp Thiển Thiển liên hệ chính mình phát hiện, cảm giác bộ dáng này nói, hết thể liền nói đến thông, nàng cũng đem chính mình hiểu biết đơn giản nói cho kệ xạ không khỏi một trận kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển trải qua cư nhiên so với chính mình nguy hiểm nhiều. Nói xong chính mình hiểu biết, Diệp Thiển Thiển tổng kết một chút tin tức. Dù Lì Ản có thần kỳ ma pháp, tuy rằng vẫn luôn bị áp chế, chính là nó cũng chưa từng có biến mất, mà đương cự long buông xuống, phun hạ long tức, hắn cũng tiếp thu tới rồi ma pháp dao động, kích phát rồi thân thể bên trong ma pháp máu cùng oán nghiệm, cho nên sự tình mới biến thành hiện tại cái này vô pháp thu thập bộ dáng. Chúng ta đây nên như thế nào thư giải này cổ oán nghiệm đâu? Kệ xa nói, ở phòng bếp tìm một phen chém cốt đao lấy ở trên tay, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Hắn bộ dáng này đem Diệp Thiển Thiển đậu đến cười cười, đừng choáng váng, đây là ma pháp thế giới. Chúng ta chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể chống chọi. Cười lúc sau, Diệp Thiển Thiển thu liễm mặt mày, thở dài. Ta phải cho Dù Lì Ản thượng một đạo đồ ăn, tên là tha thứ. Dù Lì Ản ở đại sảnh bên trong đợi nửa ngày, lại không có chờ đến chính mình ái mộ món ăn kia, cũng không có ngửi được chút nào mùi hương. Các ngươi sao lại thế này? Dù Lì Ản manh chủ y cái bàn. Diệp Thiển Thiển mang theo kệ xả hai tay chống chân từ phòng bếp bên trong đi ra, thực xin lỗi Dù Lì Ản đại nhân. Có chút tất yếu nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên lầu, chúng ta còn không có gỡ xuống tới. Mau, đi. Phảng phất giống như thịt sơn Dù Lì Ản một ngụm phun ra trong miệng thịt heo, hai mắt đỏ đậm, hắn từng ngụm thở hổn hển, giống một đầu cự ngưu. Được đến Dù Lì Ản cho phép, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh lôi kéo Mục Tần Vũ chạy về phía lầu 2. Đút cho nhân tâm một đạo hảo đồ ăn, đang bị chậm rãi nấu nướng. Dù Lì Ản nhìn lầu 2, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hối hận cảm xúc. Nhưng là ngay sau đó hắn không có tiếp tục suy nghĩ vì cái gì này hai cái tân người hầu sẽ nói có quan trọng nguyên liệu nấu ăn bị đặt ở lầu 2. Đột nhiên, lầu 2 hắc ám chỗ truyền đến một nữ nhân nghiêm khắc thanh âm. Dìm, ngươi vì cái gì khi dễ ngươi đệ đệ? Ngồi ở trong đại sảnh Dù Lì Ản nghe được như vậy thanh âm như bị sét đánh, hắn hoài nghi mà nhìn hắc ám chỗ, muốn đứng lên, lại phát hiện hắn thô như voi chân mềm đến căn bản nhất không nổi một chút sức lực. Sao có thể? Khải Lâm phu nhân cùng Dìm không phải đều đã bị long tức thiêu chết sao? Thực xin lỗi, ta chỉ là quá sợ hai hắn cướp đi thuộc về ta tài sản, phụ thân hắn vẫn luôn càng thêm thiên vị Dù Lì Ản, cho nên ta sợ hãi ta không thể kế tục phụ thân tước vị. Dìm thanh âm ở trong bóng tối nghe tới có chút xa lạ, nhưng là nói ra nói lại làm Dù Lì Ản trong lòng chấn động. Hắn chờ một câu đến từ Dìm thực xin lỗi, đã đợi lâu lắm. Lâu đến, cho dù hắn giết chết Dìm, lại vẫn như cũ không có được đến hắn sám hối, hắn xin lỗi. Ngươi không nên hướng ta nói xin lỗi, ngươi cũng không có đối ta phạm phải như vậy không thể tha thứ tội danh, ngươi hẳn là đi đối Dù Lì Ản nói, làm Dù Lì Ản tha thứ ngươi. Trong bóng tối, Khải Lâm phu nhân tựa hồ cũng trở nên thông tình đạt lý lên. Dù Lì Ản, ngươi có thể nghe được sao? Dìm ở lầu 2 kêu gọi hắn. Dù Lì Ản sững sờ ở tại chỗ, một câu đều nói không nên lời, đầy bàn ăn thịt đều không thể lấp đầy hắn trong lòng lỗ trống. Chính là Dìm kế tiếp nói lại tựa hồ có thể làm hắn cảm giác không như vậy đói bụng. Dù Lì Ản, nếu ngươi có thể nghe được, ta muốn đối với ngươi nói, thực xin lỗi, ta không nên như vậy đánh ngươi, ngươi là của ta huynh đệ, chúng ta hẳn là tương thân tương ái, ta làm sai quá nhiều sự tình, chính là ta hiện tại lại hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Đây là ta hy vọng xa vời sao. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ vẫn luôn thỉnh cầu ngươi tha thứ, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Sám vai dìm kệ xạ một bên nhìn trên giấy Diệp Thiển Thiển viết cho hắn lời kịch, một bên thanh âm và tình cảm phong phú niệm. Diệp Thiển Thiển cũng cắm tiến vào, nàng giả bộ Khải Lâm phu nhân thanh âm nói, Dũ Lì Ản, ta cũng có không đúng địa phương, ta quá mức mặc kệ dìm, cũng đối với tước vị có quá nhiều không nên có ý niệm, cái này tước vị hẳn là ngươi, ngươi mẫu thân cũng là một vị đáng giá tôn kính mẫu thân. Các ngươi, không chuẩn đề nàng. Đột nhiên, Dũ Lì Ản nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ lâu đài bên trong ánh lửa đại thịnh. Diệp Thiển Thiển trong lòng căng thẳng, không rõ nhắc tới Dũ Lì Ản mẫu thân điểm này như thế nào đem hắn chọc giận. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ các ngươi này đó ác ma. Nhỏ gầy Dũ Lì Ản từ phòng bên trong đi ra, nhìn đến lầu hai chính ăn mặc Khải Lâm phu nhân cùng dìm quần áo Diệp Thiển Thiển hai người, hộc ra một ngụm long tức. Phần 316. Chương 316 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 16. Chương 316 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 16. Thấy long tức hướng chính mình phun tới, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh lôi kéo kệ xạ dẫm lên khinh công tránh đi đạo thứ nhất long tức. Một bên trốn tránh, nàng trong lòng một bên âm thầm kinh ngạc, Dũ Lì Ản là như thế nào sẽ phun long tức. Bất quá, trước mắt đã không có quá nhiều thời gian bao dung nàng tự hỏi, nàng chính gian nan mà tránh né long tức ở lâu đài bên trong khắp nơi lan tràn, thậm chí thiêu xuyên lâu đài đại sảnh trần nhà. Đá vụn rất xuống dưới, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu chắc một chút trần nhà độ cao, cảm thấy nàng cùng kệ xạ đều nhảy không đi lên. Cát Na công chúa, chúng ta hai cùng nhau nhảy, ta nhảy ở ngươi phía dưới, ngươi dẫm lên ta là có thể đủ đi ra ngoài. Kệ xạ sốt ruột mà đối nàng nói. Diệp Thiển Thiển một bên trốn tránh Dũ Lì Ản long tức phụt lên, một bên cự tuyệt, không được, ta không thể ném xuống ngươi. Cùng lúc đó, hệ thống đột phá phòng tối hạn chế bắt đầu đối Diệp Thiển Thiển phát ra cảnh cáo, nhiệm vụ sắp thất bại, cảnh cáo, nhiệm vụ sắp thất bại. Phát xong cảnh cáo lúc sau hệ thống cũng bắt đầu khuyên nàng, như vậy nhiều thế giới ngươi đều đi tới, hiện tại không cần ở cái này khen thưởng trong thế giới mặt lật thuyền trong mương A, Diệp Thiển Thiển, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta có thể nhẹ nhàng quá quan. Ngắm lại ngươi đệ đệ hiện tại còn ở bệnh viện bất tỉnh nhân sự nằm, đi thôi. Công chúa, mau, chúng ta tách ra chạy, ta không nhất định sẽ chết. Kệ xạ hô lớn, đồng thời thả người nhảy, nhảy tới đại sảnh một bên thủy tinh đèn mặt trên. Cho dù ở không muốn bỏ qua kệ xạ, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể đuổi kịp hắn nệ bước, cũng nhảy tới thủy tinh đèn mặt trên. Cùng lúc đó, Dũ Lì Ản phụt lên long tức cũng thổi quét lại đây, liền chung quanh không khí đều bị bỏng cháy đến nóng lên. Mau nhảy. Kệ xạ hét lớn một tiếng. Ngay sau đó nhảy ra thủy tinh đèn, Diệp Thiển Thiển nhìn phía dưới đang ở phụt lên long tức, chỉ có thể cắn răng đuổi kịp. Nay trong nháy mắt, nàng vô cùng hoài niệm chính mình ở trước trong thế giới bị cường hóa quá tiến hóa nhân thân thể. Nhưng mà, sự thật là, nàng hiện tại chỉ có thể dẫm lên kệ xạ thân thể mượn lực, nhảy đến đại sảnh trần nhà bên ngoài đi. Dưới chân nhẹ dẫm một chút kệ xạ thân thể, Diệp Thiển Thiển giống như một quả viên đạn giống nhau bắn về phía không trung. Mà bọn họ dưới chân Dũ Lì Ản ở nhìn đến Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ tách ra lúc sau, quyết đoán mà truy hướng về phía Diệp Thiển Thiển. Hắn một ngụm long tức phun hướng đại môn tùy theo bị bỏng thành cho tẫn. Hơn nữa không chỉ là đại môn, toàn bộ lâu đài đều bắt đầu ở long tức bị bỏng dưới trở thành ma pháp cho tàn. Kệ xạ ở lâu đài cái đáy, gian nan mà trốn tránh lâu đài là thạch, nhìn Dũ Lì Ản hướng tới lâu đài bên ngoài đi đến, hắn cũng chạy nhanh theo đi lên. Diệp Thiển Thiển còn ở lâu đài tường ngoài trên dưới thoán động. Nhưng mà xanh tím sắc long tức đã dần dần vây quanh nàng, có long tức bò lên trên nàng mắt cá chân, làm nàng kêu thảm thiết ra tiếng. A, Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới long tức cư nhiên có thể cho người ta lớn như vậy thống khổ, nàng trên chân tuyết trắng làn da dính lên long tức lúc sau bắt đầu biến thành như lâu đài đại môn giống nhau cháy đen sắc, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Gì nạ? Kệ xạ cũng thấy được Diệp Thiển Thiển trên chân long tức, hắn nôn nóng gọi ra tiếng. Trong chớp nhoáng, Diệp Thiển Thiển nghĩ thông suốt một việc. Vì thế nàng không bao giờ trốn tránh, mà là hướng tới đang theo chính mình phụt lên long tức Dũ Lì Ản chạy đi. Không, không, ngươi muốn làm gì? Đang ở phụt lên long tức Dũ Lì Ản nhìn đến trên chân chính thiêu đốt long tức Diệp Thiển Thiển chiều hắn chạy tới, cư nhiên thực sợ hãi mở miệng. Lần này lại đến phiên Diệp Thiển Thiển mắt điếc tai ngơ, nàng chạy về phía Dũ Lì Ản, một bên chạy một bên biểu tình nghiêm túc nói, ngươi sẽ long tức, là bởi vì Khải Lâm phu nhân cùng dìm đem ngươi quăng vào long tức bên trong giết chết ngươi đúng không? Nàng lời nói làm nhỏ gầy bản Dũ Lì Ản như bị sét đánh, cái này gầy như bộ xương khô hải tử ôm chặt chính mình, không, không ngừng là cái dạng này. Cùng lúc đó, đầy trời long tức biến mất, chung quanh ban ngày hoàn cảnh biến đổi, thành thâm trầm bóng đêm. Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc buông lỏng, bọn họ đã sắp tiếp cận chân tướng. Có một cái ăn mặc rẻ lau quần áo thôn dân khấu vang lên lâu đài đại môn, Khải Lâm phu nhân, long tức phun quá địa phương một chút đều không có dập tắt lửa dấu hiệu, còn đang không ngừng thiêu đốt, ngọn lửa còn có khuyết tán dấu hiệu. Khải Lâm phu nhân tay cầm quạt xếp, đối với mập mạp Dìm nói, đi đem ca ca ngươi gọi tới. Dìm gật gật đầu, từ lầu hai nhất góc trong phòng kéo ra co rúm lại Dù Lì Ản. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Dù Lì Ản thập phần mờ mịt. Nhưng mà chờ đợi hắn, là thôn dân cùng Khải Lâm phu nhân nhất trí quyết định. Bốn phía cảnh tượng vừa chuyển, Diệp Thiền Thiền, kệ xạ cùng nhỏ gầy Dù Lì Ản đi tới thị trấn trung ương nhất trên quảng trường mặt. Khải Lâm phu nhân ở trên đài cao diễn thuyết, muốn tắt long thức, chúng ta yêu cầu ma pháp, mà Dù Lì Ản mẫu thân đã từng là một vị ma nữ, Dù Lì Ản cũng là ma pháp hài tử, cho nên chúng ta đem Dù Lì Ản đầu nhập long thức bên trong, nói không chừng là có thể đủ tắt long thức, các ngươi đại gia, đồng ý sao? Đồng ý. Chúng ta đồng ý. Thôn dân bên trong, thế nhưng không ai đối đáng thương Dù Lì Ản tỏ vẻ ra chút nào đồng tình hoặc là thương hại. Bọn họ giống như tên côn đồ giống nhau bị thiêu đỏ mắt, bọn họ ở tiết hận chính mình xúc vật hoa màu bị long tức thiêu cái sạch sẽ, vì thế bọn họ đem phẫn nộ cảm xúc đưa đến Dù Lì Ản trên người, làm cái này vô tội nhân vi bọn họ lửa giận trả giá sinh mệnh. Không. Không cần. Dù Lì Ản gào thét lớn, nhưng mà hắn toàn thân bị dây thừng bó trụ. Chỉ có thể tùy ý Khải Lâm phu nhân mang theo thôn dân như là ném xuống một cái bao tải giống nhau đem hắn quăng vào lòng tức bên trong. A. Dù Lì Ản bị quăng vào lòng tức bên trong thời điểm, phát ra đau cực tiếng kêu thảm thiết. Kia tiếng kêu rằng co suốt một đêm, cũng không có người tới cứu Dù Lì Ản. Chính là, Dù Lì Ản vẫn là từ lòng tức bên trong đứng lên. Lòng tức bị bỏng hắn ngũ tạng lục phủ, đồng thời cũng đem thần kỳ ma lực ban cho hắn. Lấy ma pháp danh nghĩa, ta Dù Lì Ản, nguyền rủa trên mảnh đất này nhân dân. Sau đó, đó là ma pháp tuần hoàn thế giới. Một cái Dù Lì Ản ngồi ở lâu đài đại sảnh bên trong ăn uống thỏa thích, trong vòng vài ngày liền đem chính mình ăn thành 500 cân đại mập mạp, mà một cái khác Dù Lì Ản tắc tiếp tục trốn về phòng bên trong, không biết đang chờ đợi cái gì. Dù Lì Ản đang đợi cái gì? Hắn triển lãm mấy thứ này cũng đều không phải tự cấp chúng ta xem. Diệp Thiền Thiền bay nhanh mà chuyển động đầu óc, nhưng là lại không có cái gì manh mối. Kệ xá nghe được Diệp Thiền Thiền nói, hắn nghĩ tới một người. Hắn có phải hay không đang đợi có lìn bá tước về nhà? Chính là có lìn bá tước hắn đã Diệp Thiền Thiền nghĩ, đột nhiên lại ngược lại nghĩ đến, đây là một cái ma pháp thế giới, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Nàng cướp đoạt trong óc bên trong về ma pháp đủ loại thưởng thức, sau đó phát hiện Cát Na công chúa trong óc bên trong có như vậy một loại ký ức, thế giới này người cũng chú trọng xuống mồ vì an, cũng chính là chỉ cần hắn thi cốt bị thổ địa vùi lấp, như vậy linh hồn của hắn liền sẽ an giấc ngàn thu. Hiện tại, bọn họ nếu muốn có lìn bá tước quỷ hồn xuất hiện, như vậy liền yêu cầu làm theo cách trái ngược, đào hắn mổ. Phần 317. Chương 317 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 17. Chương 317 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 17. Kệ xạ, ngươi có tra được có lìn bá tước bị chôn ở nơi nào sao? Diệp Thiền Thiền tưởng thông quan tiết lúc sau, vội hỏi kệ xạ. Kệ xạ nhíu nhíu mày, nghĩ đến hắn phía trước ở đại lâu bên trái tra được tin tức, lâu đài mặt sau không xa liền có một khối đất trống, có lìn bá tước nghe nói liền táng ở nơi đó. Bất quá Dù Lì Ản vẫn luôn không tin hắn đã chết, cho nên hắn chưa từng có đi bái tế quá có lìn bá tước. Đi, chúng ta đi tìm có lìn bá tước. Diệp Thiền Thiền chạy nhanh lôi kéo kể xạ hướng về lâu đài mặt sau chạy tới. Bọn họ phía sau Dù Lì Ản đang ở ôm chính mình chân khóc thút thít. Cùng lúc đó, lâu đài ở hắn phía sau không ngừng bị trùng kiến. 500 cân Dù Lì Ản một lần nữa ngồi xuống đại sảnh bàn ăn trước, tựa hồ không có cảm tình giống nhau bắt đầu bắt lấy đại heo thịt bắt đầu tiếp tục ăn. Nhìn dáng vẻ. Dù Lì Ản tựa hồ đem bọn họ hai người cấp đã quên. Cũng là, bọn họ vốn dĩ đối với Dù Lì Ản tới nói chính là người xa lạ, trên người hắn phát sinh này hết thảy, thực chất thượng đều là cùng bọn họ không quan hệ. Cho dù tao ngộ như vậy đau xót, Dù Lì Ản cũng không có lung tung lạm sát kẻ vô tội, sai hại người qua đường. Diệp Thiền Thiền mang theo kệ xạ một đường đi tới mộ bên trong, mộ bốn phía tràn ngập nhàn nhạt sương mù, bốn phía an tĩnh đến có thể rõ ràng nghe được trên bầu trời loài chim vỗ cánh thanh âm. Có lìn bá tước mộ đặc biệt tân, hai người lập tức liền tìm tới rồi. Đào khai có lìn bá tước phần mộ thật sự sẽ đem linh hồn của hắn thả ra sao? Kệ xạ có chút chần chờ. Ngựa chết làm như ngựa sống y gì đi, chúng ta không có mặt khác lựa chọn. Diệp Thiền Thiền nói, bắt đầu một cái sẻng đào đi xuống. Hai người động tác đều cực nhanh, không bao lâu liền đem có lìn bá tước quan tài đào ra. Diệp Thiền Thiền đứng ở hắn quan tài phía trước nhắc mãi, có lìn bá tước à? Hiện tại ngươi hải tử Dù Lì Ản đang ở đắm chìm ở đau xót bên trong, hy vọng ngươi có thể giúp hắn, làm hắn có thể an giấc ngàn thu. Nàng thành kính mà nhắc mãi, chính là trước mặt quan tài lại tựa hồ cái gì phản ứng đều không có cho bọn hắn. Ai, xem ra phương pháp này là thất bại, chúng ta một lần nữa đi lâu đài bên trong tìm xem manh mối đi. Diệp Thiền Thiền lắc đầu. Cảm ơn các ngươi. Lúc này, một cái giản mùa thanh âm ở bọn họ bên thai vang lên. Kệ xạ kinh ngạc, bất quá hắn cũng thực mau phản ứng lại đây, có lìn bá tước. Là ta, đi thôi, chúng ta đi cởi bỏ cái này nguyền rủa. Có lìn bá tước thanh âm ở bọn họ bên thai vang lên, chính là Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ lại nhìn không thấy bộ dáng của hắn. Bọn họ chỉ có thể gật gật đầu, lại lần nữa hướng tới lâu đài phương hướng xuất phát. Tới rồi lâu đài trước đại môn, kệ xạ lại thử đẩy đẩy lâu đài đại môn, lại phát hiện này phiến đại môn đã bị gắt gao khóa chặt, căn bản là đẩy không khai. Ai một tiếng thở dài từ kệ xạ bên thai vang lên, ngay sau đó có lìn bá tước thanh âm ở bên thai hắn vang lên, rũ lì ản, mau tới cấp phụ thân mở cửa, ta tưởng ngươi. Lâu đài đại sảnh bên trong đang ở an đại heo mập mạp rũ lì ản nghe được có lìn bá tước thanh âm trong nháy mắt liền đỉnh chỉ nhấm ướt, hắn run rẩy phun ra trong miệng thịt, là phụ thân đã trở lại sao? Có lìn bá tước gật gật đầu, đúng vậy, ta đã trở về, ta tới đón ngươi đi gặp mẫu thân. Kéo kẹt, lâu đài đại môn lập tức mở ra. Phía sau cửa mập mạp rủ lì ản lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền cùng nhỏ gầy rủ lì ản giống nhau lớn nhỏ. Phụ thân, ngươi mang đi ta đi. Rủ lì ản nói, hướng tới đại môn phương hướng vươn tay. Có lìn bá tước thân ảnh chậm rãi ở đại sảnh bên trong xuất hiện, hắn hiện tại là một cái trong suốt màu trắng linh hồn. Dưới ánh mặt trời mặt hiện ra trong suốt bộ dáng, mà ở trong bóng tối ngược lại dần dần trở nên rõ ràng. Ta đáng thương hài tử, ta đây liền mang ngươi đi. Có lìn bá tước đi bước một chậm rãi đi hướng rủ lì ản, hắn tay sắp bắt được rủ lì ản tay. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt cảnh tượng, một phương diện cảm thấy sự tình thuận lợi đến có điểm không thể tưởng tượng, về phương diện khác nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng sự tình vẫn là có như vậy một chút không thích hợp. Không đúng, còn có một cái rủ lì ản đâu. Diệp Thiển Thiển lớn tiếng chất vấn. Phanh. Lâu đài đại môn lại lần nữa bị gắt gao đóng lại, lâu đài trung ánh nến leo lát, chiếu đến trước mắt rủ lì ản giống như ma quỷ giống nhau, hắn cả người da thịt tản ra xanh tím sắc long tức ánh sáng. Có lìn bá tức muốn sau này trốn, lại cảm giác trước mắt rủ lì ản toàn thân tản ra một cổ hấp lực, đang ở đem hắn không ngừng hướng trong hút. Kệ xạ thấy thế, chạy nhanh vươn tay chụp vào có lìn bá tức tay, không biết vì sao còn vững vàng bắt được hắn. Cùng lúc đó, trước mắt cái này rủ lì ản trên người bắt đầu vang lên những người khác tiếng kêu rên, có lìn bá tước cẩn thận nghe, trong chốc lát nghe được Khải Lâm phu nhân thanh âm, trong chốc lát bên thai lại là dìm tiếng kêu thảm thiết, nghe tới thập phần khủng bố. Đến đây đi, các ngươi cả nhà luôn là muốn đoàn viên, các ngươi mới sẽ không muốn ta cái này không quan trọng, vu nữ hài từ đâu, bọn họ muốn giết chết ta, ngươi cũng ở dùng tử vong mặc kệ bọn họ giết chết ta. Rủ lì ản gào thét lớn. Rủ lì ản, ngươi mẫu thân không phải nữ vu. Nàng chỉ là vong linh tộc hậu duệ. Có lìn bá tước nói ra cái này chính mình đã mang tiến phần mộ bên trong bí mật. Vong linh tộc, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc biết rủ lì ản vì cái gì như vậy kỳ quái, còn hảo cắt na công chúa trong đầu có vong linh tộc tương quan tin tức, nếu không nàng còn không thể minh bạch trước mắt tình huống là vì cái gì. Hắn căn bản không có bị long tức giết chết, nhưng là thuộc về vong linh nhất tộc linh hồn thiên phú làm hắn một phân thành hai, một cái là tràn ngập oán niệm thể, giống một cái lọt gió túi giống nhau chờ đợi dùng báo thù lấp đầy. Cho nên vẫn luôn ở ăn, mà một cái khác rủ lì ạn còn lại là xa và ở qua đi trong thống khổ xa vào thể. Hai cái thân thể hỗ trợ lẫn nhau, hoán niệm thể bởi vì xa vào thể thống khổ mà cường đại, mà hoán niệm cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại xa vào thể làm rủ lì ạn càng thâm trầm lâm vào xa vào bên trong. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển khẽ cắn môi, một lần nữa chạy hướng về phía lầu hai bên phải chỗ sâu nhất phòng. Cắt na công chúa, kệ xa ở nàng phía sau sốt ruột mà giống to. Nàng mở ra cửa phòng. Trước mắt vẫn cứ là một mảnh trống trải màu đen hắc ám không gian, nàng lại đối với hắc ám chỗ sâu trong hét lớn, rủ lì ản, ngươi mau ra đây, ngươi phụ thân tới đón ngươi, ngươi muốn biết những cái đó về mẫu thân ngươi chân tướng sao. Vậy ra tới thấy hắn, chính là hắc ám vẫn cứ không chút sức mẻ. Rủ lì ản, ngươi cái này người nhu nhược. Nếu ngươi có dũng khí, dìm khi dễ ngươi thời điểm ngươi liền có thể phản kháng, có lìn bá tức còn sống thời điểm ngươi cũng có thể cáo trạng. Nhưng ngươi chính là như vậy một cái người nhát gan, một hai phải bọn họ thật sự động thủ giết chết ngươi ngươi mới biết được phản kháng. Diệp Thiển Thiển gào thét lớn. Ngươi, cái gì cũng đều không hiểu. Rủ lì ản rốt cuộc ở trong bóng tối phát ra giống giận. Diệp Thiển Thiển lại một chút không sợ, ngươi chỉ biết dùng ma pháp khi dễ sẽ không ma pháp người thường. Có bản lĩnh ngươi liền đứng ra cùng ta, hoặc là cùng dìm đường đường chính chính đánh một trận, phản kháng hắn, cho dù thất bại ngươi cũng sẽ không xa vào ở trong bóng tối như vậy thống khổ. Rủ lì ản sở thừa nhận những cái đó bởi vì yếu đuối mang đến thống khổ, sớm đã xa xa lớn hơn hắn phản kháng sau đó thất bại thống khổ. Nói cách khác, so với dìm, hắn càng thêm căm hận chính mình, cho nên hắn mới có thể đem chính mình một phân thành hai. Phần 318 Chương 318 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 18. Chương 318 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 18. Diệp Thiển Thiển đi vào Du Lì An phòng, nàng nâng lên đôi tay, làm ra một cái vật lộn tư thế. Chúng ta công bằng đánh một hồi, không có ma pháp, không có võ công kịch bản, đánh xong lúc sau, ngươi đi xuống gặp ngươi phụ thân, có thể chứ? Diệp Thiển Thiển nhìn thẳng Hắc Ám. Mà Hắc Ám lại ở nàng trước mắt lùi bước, lộ ra lúc sau Du Lì An, hắn nhỏ gầy, cả người vết thương, chính là so với khi dễ chính hắn người, hắn ngược lại càng hận cái này không có sức lực phản kháng chính mình. Du Lì An, này không phải ngươi sai, ngươi nguyên bản không cần tiếp xúc cái này bạo lực thế giới, chỉ là đương hư sự tình phát sinh lúc sau, chúng ta nhất định phải phản kháng, nếu lời này đã không có cơ hội, hy vọng ngươi kiếp sau chuyển thế lúc sau, trở thành một cái dũng cảm người. Diệp Thiển Thiển không có đánh Du Lì An, mà là ôn nhu ôm lấy hắn. Nàng giống mẫu thân giống nhau ôn nhu ôm ấp Du Lì An, mà Du Lì An nằm ở nàng đầu vai khóc lớn lên. Vì cái gì, ta phải bị chịu như vậy không công bằng sự tình, ta không nghĩ tiếp thu thế giới này bạo lực. Ước hiếp, ta chỉ là tưởng cùng người nhà hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Du Lì An khóc lóc hỏi Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển cũng không có cách nào trả lời hắn vì cái gì vận mệnh chính là đối hắn như vậy tàn nhẫn, nhưng là nàng cảm thấy vận mệnh đối ai đều là giống nhau tàn nhẫn. Đối nàng cũng là như thế, nàng nguyên bản là một cái tiểu bạch lĩnh, ra thai nạn xe cộ, đệ đệ thành người thực vật, chính mình liền phải ở này đó thế giới thần kỳ bên trong gian nan xuyên qua, hoàn thành từng cái nhiệm vụ. Ở này đó thế giới bên trong, nàng thực thích một cái nam hài, chính là nàng lại luôn là không thể cho hắn lâu dài hạnh phúc, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng cảm giác con đường của mình, bởi vì cái kia nam hài tồn tại, trở nên không có như vậy khổ. Bởi vì nhân sinh hậu thế, chúng ta là vì rèn luyện mà đến, mà không phải chỉ là thuần túy hạnh phúc. Thật lâu sau lúc sau, Diệp Thiển Thiển cho nhỏ gầy Du Lì An cái này đáp án. Nàng ôm Du Lì An, duỗi tay mở ra phòng ngủ đại môn. Phòng ngủ ở ngoài, là một mảnh quang minh lâu đài. Du Lì An trong lòng khói mù, đã bị chính hắn xua tan. Nhân sinh hậu thế, chúng ta là vì rèn luyện mà đến, mà không phải chỉ là thuần túy hạnh phúc. Du Lì An lặp lại Diệp Thiển Thiển những lời này. Diệp Thiển Thiển vỗ vỗ nhỏ gầy Du Lì An, đem hắn phóng tới trên mặt đất, phía trước lộ, ngươi liền yêu cầu chính mình đi rồi, nhớ kỹ, dũng cảm nên đón chúng ta rèn luyện. Du Lì An gật gật đầu, trong ánh mắt lần đầu tiên tản mát ra kiên định quang mang, sau đó hắn nhắm mắt lại, trên người bắt đầu phát ra màu trắng quang mang. Đi thôi, Du Lì An, chúng ta về nhà. Có Lìn Ba tức thấy Du Lì An trên người bắt đầu sáng lên, cảm kích hướng tới lầu 2 nhìn thoáng qua. Theo sau, hắn trên người cũng bắt đầu phát ra quang mang. Bọn họ thân ở lâu đài bắt đầu trở nên vặn mẹo, từng trận quang mang lấp đầy toàn bộ lâu đài, lúc sau lóa mắt quang mang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giang giác, có cái gì vỡ vụn thanh âm vang lên ở Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ bên thai. Cảm ơn các ngươi. Có Lìn Ba tức thanh âm ở bọn họ bên thai vang lên. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, lại định thần thời điểm, nàng cùng kệ xạ lại lần nữa về tới bờ sông, mà lúc này, đem nàng cùng kệ xạ kéo lên áo bào trắng lao nhân chính đầy mặt tươi cười nhìn bọn họ. Ta là Vu sư Giản Đản, chúc mừng các ngươi thông qua này một vòng khảo nghiệm, muốn tìm kiếm cự long Solomon, các ngươi phía trước lữ trình còn có rất dài. Sau đó Giản Đản huy động trong tay hắn một trượng, một chương bản đồ từ không trung xuất hiện rơi xuống Diệp Thiển Thiển trên tay. Diệp Thiển Thiển cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy này trương trên bản đồ mặt rõ ràng biểu thị toàn bộ mạn đồ vương quốc sở hữu địa lý hoàn cảnh, cũng ở ách thụy niết tây bộ câu ra một cái đại đại câu. Cái này câu đại biểu cho cái gì? Kệ xa ngẩng đầu nhìn về phía áo bào trắng lao nhân, hắn phía trước không có nhìn thấy áo bào trắng lao nhân, cho nên so sánh với Diệp Thiển Thiển càng thêm cảnh giác. Đó là tiên tri nơi vị trí, các ngươi bước tiếp theo, hẳn là đi tìm tiên tri, đừng dùng các ngươi kia mỹ lệ đôi mắt xem này ta cũng không phải là tiên tri. Ta chỉ là một cái thu được tiên đoán ma pháp sư, tiến đến tiếp ứng các ngươi. Lao nhân nói, còn hướng về phía Diệp Thiển Thiển dơ dơ lên mi. Cái dạng gì tiên đoán? Diệp Thiển Thiển hỏi hướng Lao nhân, nhưng là Lao nhân lại mỉm cười không có trả lời nàng vấn đề này. Đúng rồi, Du Lì An cho các ngươi để lại lễ vật. Áo bào trắng Lao nhân điểm điểm pháp trượng, một quyển màu đỏ phong bì thư xuất hiện ở không trung. Kệ xạ duỗi tay lấy quá thư, muốn mở ra, lại phát hiện quyển sách này gắt gao hợp lại, cũng không thể mở ra. Đây là có chuyện gì? Kệ xạ nhíu mày nhìn thư. Đi trước tìm tiên tri đi, dũng cảm bọn nhỏ, các ngươi phía trước lộ còn phi thường dài lâu, các ngươi cũng còn cần trưởng thành. Áo bào trắng pháp sư nói, không khí lại là một trận vặn mẹo, hắn thân ảnh chậm rãi biến mất ở Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ trước mặt. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không nóng nảy, ở nhìn đến giãn đằng thời điểm nàng cũng đã xác nhận một sự kiện, lần này cự long, phi thường khó đối phó. Nhớ tới hoàng hậu nói qua cự long sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới nói. Diệp Thiển Thiển lần đầu tiên mãnh liệt coi trọng lên. Chúng ta hiện tại cũng không có manh mối, không bằng liền đi trước tìm xem tiên tri, cùng lắm thì cũng chính là hưởng công một chuyến. Diệp Thiển Thiển nói, vừa dứt lời, một trận dồn dập tiếng vó ngựa từ nơi xa truyền đến. Phương xa truyền đến một thanh âm, đại gia hảo hảo dọc theo hà tìm công chúa, rót giờ quốc vương nói, tìm được người khen thưởng 1 vạn đồng vàng. Diệp Thiển Thiển cùng kệ xa nhìn nhau, sau đó ăn ý mà dẫm lên khinh công, không tiếng động mà chạy vào rừng rậm bên trong. Rừng rậm bên trong cây cối thập phần rậm rạp, mà này còn gần chỉ là khu rừng này bên ngoài khu vực. Diệp Thiển Thiển kéo ra bản đồ, phát hiện khu rừng này tên là rút ra tư rừng rậm. Sau đó, thần kỳ sự tình liền đã xảy ra, trên bản đồ mặt rút ra tư rừng rậm mấy chữ phía dưới hiện ra từng hàng chữ nhỏ. Rút ra tư rừng rậm bên trong cư trú thụ thần rút ra tư, rất nhiều năm trước, này phiến đại rừng rậm phụ cận lui tới số lượng không ít trộm săn giả cùng trộm chém đốn trộm giả, rồi sau đó bọn họ làm tức giận thụ thần rút ra tư, vì thế rút ra tư sử dụng ma pháp phong ấn khắp rừng rậm, đồng thời trừng phạt những cái đó kẻ trộm. Nhưng là, rút ra tư vẫn cứ sẽ phù hộ những cái đó lạc đường sân dương, hắn thiện ác phân minh, sẽ trừng phạt người xấu, cũng sẽ tưởng thưởng người tốt, nếu các ngươi gặp được không có cách nào ứng đối sự tình, có thể hô lớn tên của hắn, hắn sẽ trợ giúp các ngươi, nhưng đồng thời cũng sẽ hướng các ngươi tác muốn thù lao. Mới vừa xem xong này mấy hàng chữ, Diệp Thiển Thiển lỗ thai liền truyền đến càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Dừng dậm bên kia tựa hồ có người, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Một cái thị vệ hét lớn. Rút ra tư. Thỉnh giúp giúp chúng ta. Diệp Thiển Thiển hô lớn. Cắt na công chúa, chúng ta không phải có thể dùng khinh công chạy trốn sao. Kệ xạ khó hiểu, rừng rậm như vậy địa hình là rất có lợi cho bọn họ sử dụng khinh công chạy trốn, chính là Diệp Thiển Thiển lại trực tiếp tìm rút ra tư hỗ trợ. Diệp Thiển Thiển cho hắn một cái kiên định ánh mắt, tin tưởng ta, chúng ta yêu cầu hoàn toàn thoát khỏi rất truy binh, không thể làm cho bọn họ vẫn luôn đuổi theo chúng ta chạy. Phần 319 Chương 319 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 19 Chương 319 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 19. Kệ xã nhìn cắt na công chúa xanh biết đôi mắt, bất chi bất giác lại hãm đi vào, gật gật đầu. Diệp Thiển Thiển những lời này hô qua lúc sau, các nàng bốn phía tiếng vó ngựa tựa hồ đều đã biến mất không thấy, nàng ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện bọn họ hiện tại đã thân ở rừng rậm chỗ sâu nhất địa phương. Xem ra thụ thần rút ra tư, đích đích xác xác là đã giúp bọn họ vội. Đi phía trước đi nhìn xem. Diệp Thiển Thiển nói, nàng vừa nhấc chân, liền kinh động vài chỉ dưới chân tiểu động vật, chúng nó ở nàng chân bên cạnh chạy qua đi. Tốt. Kệ xạ ngay sau đó đuổi kịp. Đi rồi không vài bước, Diệp Thiển Thiển liền thấy được rừng rậm bên trong trước mắt vết thương cảnh tượng, đủ loại cây cối bị chém ngã, chỉ để lại một cái giữ tận cọc cây lưu tại trên mặt đất. Có chút cây cối trên người còn giữ đỏ thâm vết máu. Rừng rậm kẻ trộm nhóm đã tới nơi này, trộm săn giả cùng trộm chém đốn trộm giả cấp nơi này để lại không thể xóa nhòa bị thương. Diệp Thiển Thiển vuốt ve cọc cây mặt trên mặt vỡ. Chúng nó giống vết thương giống nhau dừng lại ở rừng rậm ra phía trên. Nhìn đến tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển đảo cũng có chút lý giải thụ thần vì cái gì sẽ lựa chọn dùng ma pháp phong tỏa này khắp rừng rậm, đồng thời trừng phạt những cái đó trộm cướp giả. Theo sau Diệp Thiển Thiển suy tư một phen, đối kể xa nói, chúng ta đến tìm xem này rừng rậm bên trong còn có hay không mặt khác thứ gì, phải biết rằng rút ra tư trợ giúp nhưng cũng không phải miễn phí, chúng ta phỏng chừng đến cho nó làm chút có thể làm nó vừa lòng việc. Kể xa nghe vậy ngồi xổm xuống dưới. Nhìn nhìn cọc cây bên cạnh thổ nhưỡng, cũng vươn tay nắn vuốt thổ nhưỡng, nơi này thổ nhưỡng có một ít ướt át, thuyết minh này phụ cận cách đó không xa liền có con sông, mặt khác trộm thụ tặc chặt cây lúc sau yêu cầu bảo tồn cây cối, cho nên này phụ cận hẳn là sẽ có một ít có thể cùng chúng ta sử dụng phương tiện. Nhìn đến kể xạ như vậy thuần thục biểu tình, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng cái này đồng hành đồng bọn quả nhiên là không có tìm lầm. Chúng ta đây đi như thế nào? Lần này nhưng thật ra đến phiên Diệp Thiển Thiển không biết phương hướng rồi. Kệ xa ngẩng đầu nhìn nhìn rừng rậm phụ cận địa phương, kết hợp một chút hắn phía trước tại giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, chúng ta chắc một chắc nơi nào thổ nhưỡng càng thêm ướt át liền hướng nơi nào chạy, nhân loại cư trú địa phương tổng sẽ không khoảng cách con sông qua xa. Nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng bắt đầu động thủ nhặt lên thổ nhưỡng. Cắt na công chúa, ngươi như thế nào có thể làm những việc này đâu? Để cho ta tới đi. Kệ xa vừa nhấc đầu liền thấy Diệp Thiển Thiển vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên tay thổ nhưỡng bộ dáng, chạy nhanh ngăn cản đến. Mọi người đều là người, dựa vào cái gì ta không thể làm sự tình ngươi có thể làm đâu. Diệp Thiển Thiển đảo hỏi lại kệ xạ. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, kệ xạ sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩa chính từ nghiêm nói, ngài chính là cao quý công chúa điện hạ, không cần phải cướp làm như vậy dơ bẩn sự tình. Ta đều đã chạy ra vương cung, cũng đừng kêu ta công chúa điện hạ. Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngươi lần trước không phải hỏi hẳn là như thế nào xưng hô ta sao. liền kêu ta Diệp đi, ta nhưng không nghĩ lại nhìn chằm chằm Cát Na công chúa danh hiệu bị một chuỗi kỵ sĩ đuổi theo trảo hồi hoàng cung. Diệp, vì cái gì là như vậy kỳ quái tên? Kệ xa một bên vuốt thổ nhưỡng, một bên nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, biên cái chuyện xưa cho hắn, mẫu thân của ta, cũng chính là Bội Cơ hoàng hậu, nàng cũng ở ta khi còn nhỏ cho ta tìm một vị đến từ Hoa Quốc sư phó, hắn dạy cho ta như vậy thần kỳ khinh công, cũng cho ta tên này. Câu chuyện này hiển nhiên là đem Kệ Xạ lừa gạt ở, hắn cũng nghĩ nghĩ, ta đây vẫn là kêu Kệ Xạ có phải hay không cũng không tốt lắm. Sư phó của ta đã từng cho ta nổi lên một cái tên là Mục Tên, bất quá ta đã nhớ không rõ lắm. Kệ Xạ nói làm Diệp Thiển Thiển rõ ràng ngẩn người, hắn sẽ là Mục Tần Vũ sao? Bất quá chợt, Diệp Thiển Thiển áp xuống cùng Kệ Xạ tương nhận tâm tư, cho dù hắn chính là Mục Tần Vũ thì thế nào? Nàng ở thế giới này vẫn như cũ là không thể dừng lại quá dài thời gian, nàng vẫn như cũ yêu cầu rời đi. Nếu Kệ Xạ thật là Mục Tần Vũ, có lẽ xa xa mà nhìn hắn hạnh phúc, sẽ là càng tốt lựa chọn. Diệp! Diệp! Kệ Xạ phát hiện Diệp Thiển Thiển thất thần, lo lắng nàng sẽ chung cái gì kỳ quái ma pháp, hắn vươn tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Diệp Thiển Thiển bừng tỉnh thấy Kệ Xạ lo lắng mặt, nàng bài trừ một cái mỉm cười, Mục, ta không có việc gì, ta chỉ là phát hiện nơi này thổ nhưỡng tựa hồ càng thêm ướt át, chúng ta có thể hướng tới phía đông nam hướng hành tẩu. Vì thế Kệ Xạ gật gật đầu. Chúng ta đi cái kia phương hướng nhìn xem. Quyết định phương hướng lúc sau, Diệp Thiển Thiển cùng Kệ Xạ một đường dọc theo phía đông nam hướng đi, quả nhiên không vài bước liền thấy được một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Lại dọc theo dòng suối nhỏ trên dưới du tìm tìm, rốt cuộc trời tối phía trước tìm được rồi một gian ở vào rừng rậm bên trong nhà gỗ nhỏ. Đi, chúng ta vào xem. Diệp Thiển Thiển nói, đẩy ra nhà gỗ môn. Này gian nhà gỗ nhỏ vừa thấy chính là thật lâu đều không có người đã tới, một mở cửa liền khơi dậy trong môn thật dày cho bụi. Diệp Thiển Thiển mọi nơi nhìn nhìn, nhà gỗ bên trong bài trí thập phần đơn giản, hai chương tiểu giường gỗ đặt ở nhà ở tận cùng bên trong, trong phòng gian phóng một chương tiểu bàn gỗ, hai cái ghế dựa, ngoài ra chính là phòng trên tường treo một ít nghề mộc dùng công cụ. Gì nạ? Diệp, đây là điển hình nghề mộc chỗ ở, bọn họ ở rừng rậm bên trong đốn tuổi cùng sinh hoạt, chờ đến tích góp cũng đủ đầu gỗ lại tìm người đến mang đi bán đi những cái đó đầu gỗ. Kệ Xạ giải thích. Mục, không cần khẩn trương, hiện tại hai ta chính là bình đẳng. Này gian nghề một phòng nhỏ nhìn qua không có gì vấn đề, chúng ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, buổi tối rừng rậm quá nguy hiểm, ngày mai chúng ta lại lấy phòng nhỏ vì trung tâm hướng rừng rậm biên giới thăm dò một chút. Diệp Thiển Thiển an bài. Nàng an bài cũng không có cái gì không hợp lý địa phương, cho nên Kệ Xạ gật gật đầu, đồng ý. Ban đêm, Diệp Thiển Thiển cùng Kệ Xạ đơn giản thu thập một chút phòng này, sau đó một người ngủ ở trên một cái giường chờ đi vào giấc ngủ. Bất quá Diệp Thiển Thiển vẫn là thói quen Diệp tiến sĩ làm việc và nghỉ ngơi, thời gian quá sớm nàng ngủ không được, cho nên nàng thanh thanh giọng nói, khụ khụ, Mục. Diệp, làm sao vậy? Kệ Xạ cũng không có ngủ, nghe thấy Diệp Thiển Thiển kêu hắn, lập tức dò hỏi lại đây. Thay đổi xưng hô lúc sau, hắn còn như vậy xưng hô chính mình Cát Na công chúa, tổng cảm thấy có như vậy một loại thân mật cảm ở bên trong, thân mật đến giống như người yêu giống nhau. Không có việc gì, ta muốn biết ngươi cùng mị kéo công chúa chi gian sự tình. Ngươi vì cái gì muốn đi đả đảo cự long đâu? Nhìn xem hôm nay rủ lì ản phun long tức bộ dáng, ta không cho rằng cự long sẽ so rủ lì ản dễ đối phó. Nàng có chút tò mò hỏi khởi. Nếu cái này Kệ Xạ thật là Mục Tần Vũ, nếu hắn cùng mị kéo công chúa cũng là thiệt tình yêu nhau, như vậy Diệp Thiển Thiển tưởng, trong thế giới này, chỉ cần hắn có thể hạnh phúc, nàng sẽ thành toàn hắn. Mị kéo công chúa Kệ Xạ nghe thấy cái này tên nháy mắt trong lòng đột nhiên kịch liệt nhảy một chút, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện. Nếu không phải Diệp đề ra như vậy một câu mị kéo, hắn hôm nay trong đầu một giây mị kéo công chúa đều không có xuất hiện quá. Phần 320. Chương 320 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 20. Chương 320 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 20. Ta không nhớ rõ, quá xa xăm, ta rời đi ra đến hoàng cung lúc sau, là mị kéo công chúa đi ngang qua khi đối ta cười cười, cho nên ta lúc ấy thích mị kéo cấp công chúa, nàng lại như vậy mỹ lệ Kệ Xạ nói, ngự khí dần dần hoài nghi. Đúng vậy, mị kéo công chúa lại Mỹ, người cũng đến giảng sự thật, đẹp nhất Cát Na công chúa hiện tại đã có thể ngủ ở hắn bên cạnh đâu. Người tùy tiện khen, nàng thật sự có ta xinh đẹp tính ta thua. Diệp Thiển Thiển mang theo vài phần vui đùa ngữ khí mở miệng. Nàng ngữ khí hòa hoãn trước mắt có chút xấu hổ không khí, Kệ Xạ cũng hoán lại đây. Tóm lại, nam nhân cùng nữ nhân chi gian sự tình cũng chính là như vậy đi. Lúc ấy ta gặp được mị kéo công chúa lại thích thượng nàng, hiện tại nàng bị cự long bắt đi, ta đương nhiên hẳn là đi cứu nàng. Ai, chỉ là không biết hiện tại muội muội rốt cuộc thế nào, ta cũng muốn đem ta muội muội cứu trở về tới, nàng lại như vậy thiện lương, trước kia là ta đối nàng quá kém. Diệp Thiển Thiển ngoài miệng không vài câu nói thật, tùy tiện lôi kéo. Rốt cuộc nàng cũng không phải là chân chính Cắt Na công chúa, nếu là chân chính Cắt Na công chúa, có lẽ nàng còn ước gì mị kéo công chúa bị cự long bắt đi không bao giờ trở về, lại sao có thể còn chạy như vậy đi xa cứu nàng. Nàng sẽ trở về, nhất định. Kệ Sa nói, thanh âm cực nhẹ, nhưng ngữ khí lại là kiên định. Có ngươi ở, ta thực yên tâm, về sau ta nếu là gả đến Ách Thụy Niết đi, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi ta muội muội. Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng mà nói. Nghe xong nàng lời nói, Kệ Xạ trong lòng lại cảm giác được một tia không hợp khẩu vị, rõ ràng hắn cũng đã sớm biết Cắt Na công chúa cùng Ách Thụy Niết vương tử sớm có hôn ước trong người, chính là hiện tại đột nhiên nghe được nàng nói lên chính mình hôn sự, hắn trong lòng đột nhiên cảm giác có chút nghẹn muốn chết. Diệp, không nói, ngày mai chúng ta còn muốn dậy sớm, trước tiên ngủ đi. Kệ Xạ nói, bất chi bất giác chi gian, hắn quên mất chính mình cùng bên người Cắt Na công chúa chi gian thân phận chênh lệch, ngự khí bên trong còn mang lên vài tia mệnh lệnh ý vị. Bất quá Diệp Thiển Thiển đảo cũng không để ý, nàng vốn dĩ chính là càng thêm theo đuổi bình đẳng hiện đại người, tới rồi cái này phong kiến giai cấp chi gian khe danh rõ ràng thế giới càng là nơi trốn đều cảm giác không thoải mái, Kệ Xạ nguyện ý như vậy cùng nàng nói chuyện, ngược lại là thuận nàng tâm ý. Hảo hảo hảo, ngủ, ngày mai chúng ta còn phải nghĩ cách tìm được rút ra tư giao lưu, như thế nào báo đáp nó, lại như thế nào đi tìm tiên tri đâu. Nói, Diệp Thiển Thiển ở trên giường chờ mình, cũng dần dần đi ngủ. Ánh trăng lẳng lặng mà chiếu rọi rừng rậm, xuyên qua trùng trùng điệp điệp bóng cây, chiếu tới rồi Diệp Thiển Thiển trước giường. Ngươi hảo, Diệp Thiển Thiển. Một cái giả nua thanh âm đem Diệp Thiển Thiển từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, trước mắt là thâm thúy đêm tối, mặt trên dắt lại đại lại viên ánh trăng. Nàng ngây ra một lúc, ngay sau đó xoay người xuống giường. Nàng hiện tại đã không ở nhà gỗ bên trong, mà là ở cái kia thanh triệt dòng suối nhỏ bên cạnh. Rút ra tư. Ngươi hảo. Diệp Thiển Thiển không rõ nguyên do. Bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhẹ giọng hỏi hướng bốn phía, cấp bảo hộ này tòa rừng rậm thụ thần hỏi cái hảo. Cái kia thanh âm không tỏ ý kiến, chỉ là lại nhảy mà nói, ngươi từ dị thế giới mà đến, chỉ vì giải quyết chúng ta thế giới này vấn đề, cô nương, ngươi cái này chức nghiệp nhìn qua thật có chút vĩ đại. Không dám nhận, ta cũng chỉ là một người bình thường, bởi vì đi rồi nhiều như vậy thế giới cho nên mới có được như vậy một ít nho nhỏ năng lực, nếu ngài có cái gì ta giúp được với vội sự tình, thỉnh cứ việc phân phó ta. Diệp Thiển Thiển nói, trong lòng lại không ngừng mà ở bồn chồn. Cái này thụ thần quả nhiên là thần cấp khác tồn tại, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng là một mặt đến từ dị thế giới cô hồn, mà này cũng mặt bên chứng minh rồi thế giới này trên thực tế là so thượng một cái tang thi thế giới còn muốn cao cấp, nhiệm vụ khó khăn còn muốn đại một cái thế giới. Nguyên bản là có, chính là khi ta phát hiện ngươi thân phận kia một khắc, ta đã minh bạch ngươi phía trước còn có càng thêm trọng đại nhiệm vụ lại chờ đợi ngươi, các ngươi cần thiết mau chóng ngăn cản cự long. Nếu không toàn bộ thế giới đều đem sẽ bởi vì cự long tồn tại mà hủy diệt, rút ra tư nói, thanh âm thâm trầm. Chính là, vì cái gì cự long sẽ có như vậy cường đại lực lượng? Lại vì cái gì các ngươi này đó cường đại ma pháp sư đều không thể ra tay, ngược lại là làm ta như vậy một cái không có ma pháp nhân loại đi đối phó cự long đâu? Diệp Thiển Thiển đưa ra nghi vấn. Ở nàng xem ra, dựa theo năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn quy tắc tới nói, tàn sát cự long chuyện này nên từ ma pháp sư nhóm liên hợp hành động. Ma pháp như vậy cường đại, vì cái gì này đó có được ma pháp sinh vật lại không đi giải quyết cự long tồn tại đâu. Ai, xem ra ma pháp trên thế giới này thật sự đã bị phủ đầy bụi lâu lắm, lâu đến các ngươi như vậy người trẻ tuổi căn bản không thể lý giải vì cái gì cự long nhất định phải bắt đi mị kéo, mà giết chết cự long lại nhất định hẳn là dũng sĩ. Rút ra tư thanh âm ở ánh trăng bên trong nghe tới thập phần mờ mịt. Ma pháp là nhân loại từ cự long Solomon chỗ trộm đi đồ vật, cho nên... Ma pháp trên thế giới này là cấm kỵ, nhưng là mọi người lại vẫn như cũ không thể ngăn cản trụ nó mị lực, muốn đi đụng vào nó. Rút ra tư bắt đầu hướng Diệp Thiển Thiển trình bày thế giới này ma pháp nơi phát ra. Thần ngay từ đầu sinh hoạt tại đây phương thế giới bên trong, nhưng mà sau lại, thần tạo thành nhân loại lại chán ghét bọn họ trên người tham lam, lười biếng chờ tật xấu, cuối cùng lựa chọn rời đi thế giới này, đi trước thần vực. Cùng nhân loại cùng bị thần vứt bỏ đồ vật còn có rất nhiều, trong đó cự long Solomon chính là một trong số đó. Bởi vì nó ở nhân giới thời điểm cảm nhiễm nhân loại lười biếng tật xấu, trở nên suốt ngày ngủ ngon, cho nên thần nhóm rời đi nhân loại thế giới thời điểm, cũng không có mang lên nó. Mặt khác, rút ra tư cũng là một trong số đó, bất quá, hắn là tự nguyện lưu lại bảo hộ rút ra tư rừng rậm, bởi vì thần vực bên trong rừng rậm phi thường bình tĩnh, một vạn năm như một ngày, căn bản không cần bảo hộ. Solomon nguyên bản bị thần dùng xích sắt trói buộc ở núi cao đỉnh, chính là nhân loại lại không biết vì cái gì nghe nói Solomon tàng nổi lên ma pháp này một loại bảo tàng, vì thế bọn họ tiếp cận Solomon. Mà Solomon này đầu ác long, trăm triệu không nghĩ tới xảo trá nhân loại đối phó hắn phương pháp, cư nhiên là sử dụng cảm tình. Solomon đang ngủ, bên tai lại truyền đến nhân loại ồn ào thanh âm. Cự long tiên sinh, ngươi hảo. Nó trở mình, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, muốn dọa đi cái kia không biết sống chết nhân loại. Nhưng mà, nhân loại kia dũng sĩ bị giao cho vĩ đại sứ mệnh, hắn cũng không có bị Solomon đáng sợ dọa lui, mà là lại lặp lại một lần chính mình nói qua nói, cự long tiên sinh, ngươi hảo. Solomon mở ra một đôi một người cao đôi mắt, nhìn về phía trước mắt cái này không biết sống chết thiếu niên, nó chậm rãi hé miệng, muốn nói ra long tức thiêu chết hắn. Chính là nhân loại tiếp theo câu nói lại thành công cản trở Solomon cái này ý niệm, Solomon tiên sinh, ngươi miệng bao lâu không đánh răng. Hảo xú nha. Phần 321. Chương 321 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 21. Chương 321 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 21. Dũng sĩ vững chắc cấp Solomon soát một cái hàm răng, hắn từ ban ngày cho nó soát tới rồi buổi tối, đem Solomon một ngụm răng vàng soát thanh thanh sảng sảng, bật hơi ra tới thời điểm, Solomon chính mình đều có thể đủ ngửi được bạc hà hương khí. Solomon phi thường vừa lòng, vì thế đưa cho người trẻ tuổi một cái dấu ở chính mình vảy phía dưới đồng vàng. Nhưng người trẻ tuổi lại cự tuyệt, hắn đối Solomon nói, Solomon tiên sinh nếu muốn cảm tạ ta nói, liền làm rồ sủ bằng hữu đi. Lúc ấy, Solomon cũng không biết bằng hữu là có ý tứ gì, bất quá thiên tính bủn xỉn hắn cũng vui với chống đỡ hết nổi phó đồng vàng, vì thế liền gật gật đầu đồng ý. Sau lại, cái kia người trẻ tuổi rồ sủ liền thường xuyên đi vào Solomon sơn động phía trước, giúp nó tắm rửa, đánh răng. Solomon phát hiện, mỗi lần người trẻ tuổi tới lúc sau, nó đều sẽ bị tẩy đến phi thường sạch sẽ, liền ngủ cũng sẽ trở nên càng hương. Dần ra, Solomon bắt đầu ở ngủ không được thời điểm chờ đợi rổ sủ đã đến. Nhưng có như vậy một đoạn thời gian, rổ sủ đột nhiên không tới. Mà Solomon cũng lần đầu tiên nếm tới rồi mất ngủ tư vị. Nó một mình một con rồng đãi ở trên đỉnh núi mặt, lúc này mới minh bạch cái gì là cô độc, cái gì là bị vứt bỏ. Cho dù thần tướng nó vứt bỏ ở nhân loại thế giới bên trong thời điểm, nó đều không có cảm nhận được cô độc. Chính là đương rổ su đột nhiên không xuất hiện ở nó trước mắt, nó trong lòng đột nhiên có một loại thập phần bị thương cảm giác. Chính là nó nhìn chính mình trên chân xiềng xích, đó là thần vì nó thiết hạ cấm chế cùng trừng phạt nó lười biếng, nó trước kia mang xiềng xích ngủ ngon chưa bao giờ cảm thấy khó chịu, chính là đương nó muốn đi tìm rổ su thời điểm, nó rốt cuộc minh bạch trừng phạt cho nó mang đến thống khổ. Rốt cuộc có một ngày, rổ su một lần nữa đi tới Solomon nơi sơn động bên trong. Chính là lúc này đây. Dô su lại là vẻ mặt tuyệt vọng, đương hắn nhìn đến Solomon thời điểm, hắn quỳ gối nó trước mặt khóc thút thít. Solomon tiên sinh, ta yêu nhất nữ hài muốn cùng nam nhân khác kết hôn, ta dùng hết sở hữu nỗ lực đều không có thể thành công được đến nàng tâm, ta thật bị thương, hảo khổ sở. Solomon không biết nên như thế nào an ủi hắn, nó là một con rồng, chưa từng có quá bằng hữu, cũng chưa bao giờ sẽ an ủi bằng hữu. Kia, hẳn là làm sao bây giờ? Solomon nghẹn thật lâu, mới nghẹn ra như vậy một câu. Dô su quỷ gối nó trước mặt, mị kéo đôi ta nói, trừ phi ta có thể triển lãm thần tích, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không thích thượng ta. Solomon tiên sinh, ngươi có biện pháp sao? Solomon gật gật đầu, thập phần thành thật, đương nhiên là có, ta trước ngực kia khối nghịch lân bên trong có khắc thần để lại cho ta ma pháp, bất quá nhổ nghịch lân sẽ phi thường thống khổ, cho nên ta không quá tưởng trợ giúp ngươi. Chính là dô su ở nó bên thai vẫn luôn không ngừng khóc thút thít, không chỉ có khóc thút thít, hắn còn vẫn như cũ cho nó đánh răng tắm rửa. Thậm chí so trước kia còn muốn cẩn mẫn. Solomon tiên sinh, ngươi cũng chính là đau như vậy một chút, ngươi liền đem nghịch lần cho ta, làm ta cưới mị kéo đi, cưới nàng lúc sau, ta nhất định sẽ mỗi ngày tới bồi ngươi, còn làm nàng, con của chúng ta cùng nhau tới làm bạn ngài, như vậy Solomon tiên sinh ngài sẽ không bao giờ nữa sẽ cô độc. Dô su xây dựng cảnh tượng thật sự quá mức tốt đẹp, cho nên Solomon gật gật đầu, đồng ý. Nhổ nghịch lần ngày đó, Solomon kêu thảm thiết đem nó trên chân thần lưu lại xiềng chân đều chấn ra một cái vết rách. Được đến nghịch lân rổ sủ ngàn ân vạn tạ rời đi sơn động, từ đây không còn có trở về quá. Solomon có đôi khi tưởng, rổ sủ có phải hay không ngoài ý muốn chết mất, bất quá có đôi khi nó lại sẽ tưởng, rổ sủ cũng có khả năng là sự tình quá nhiều cho nên không có thời gian đến thăm nó cái này lao bằng hưu. Thẳng đến Solomon miệng vết thương khép lại lúc sau, trong sơn động mới đến một vị khách không ngợi mà đến. Đó là một cái mỹ lệ nữ nhân, tên nàng gọi là Mị Kéo, nàng nhìn Solomon bị nhổ nghịch lân lúc sau hơi thở thoi thóp bộ dáng, cười cười. Nàng mang theo châm chọc ngữ khí mở miệng, thần lưu lại tạo vật thì thế nào? ngươi lại xấu lại buồn, Dô Su nhẹ nhàng một lừa ngươi liền giao ra bảo vật, thật sự là thập phần thất bại, bất quá ngươi ma pháp nhưng thật ra không tồi, ta thực thích. Kia một ngày, Solomon mới rốt cuộc minh bạch thống khổ tư vị, mà cái loại này tư vị, tên cứ gọi là phản bội. Dô Su từ lúc bắt đầu, chính là một cái muốn từ nó trên người trộm đi ma pháp nhân loại, hắn không có hảo ý mà tiếp cận nó, cuối cùng thành công trộm đi nó ẩn chứa ma pháp lịch lân. Ở mị mị sợi trước, Solomon tiếng giống giận sông thẳng tận trời, thẳng đến đánh nát nó trên chân xiềng xích, chấn vỡ xiềng xích đồng thời, Solomon thần chủ liền biết, hắn sở chăn nuôi cự long đã tao ngộ thống khổ cực kỳ sự tình. Mị kéo sử dụng thủy hệ ma pháp muốn công kích Solomon, nhưng mà Solomon một ngụm long tức xuống dưới, nàng liền trở thành một đống bột mịn. Mà bột mịn bên trong, nó một tiểu khối nghịch lần phiêu ra tới, về tới nó trên người. Long tức cùng Solomon phẫn nộ giống nhau sẽ không dễ dàng đình chỉ, nó sải cánh bay lên, cánh che trời. Nó hồng con mắt muốn đi tìm rổ sủ báo thù, nhưng phẫn nộ long tức lại liên lụy quá nhiều vô tội người. Dừng lại, Solomon. Cuối cùng, thần chủ thanh âm làm Solomon khôi phục thần trí, chính là lúc ấy, Solomon đã giết hại quá nhiều vô tội người. Solomon báo cho thần chủ nó trải qua, vì thế thần chủ trải qua một phen suy tư lúc sau quyết định, hắn sẽ ở Solomon trên người một lần nữa thi triển ngủ say chú ngữ, chỉ cần nhân loại sử dụng quá nhiều ma pháp, Solomon liền sẽ một lần nữa thức tỉnh. Mà lúc này đây, hắn đem không hề nhúng tay nhân loại cùng Solomon chi gian sự. Cũng bởi vậy, ma pháp ở thế giới này bên trong trở thành cấm kỵ, chính là vẫn như cũ có người ở lén lút mà sử dụng nó. Vì thế, rốt cuộc, làm Solomon ở mấy ngày trước tỉnh lại, lần nữa đi vào cái này hẳn là bị long tức rửa sạch thế giới. Diệp Thiển Thiển nghe xong thế giới này ma pháp khởi nguyên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì ma pháp trên thế giới này là bị cấm sử dụng, cũng minh bạch vì sao Solomon vừa đến mạn đồ thủ đô. Bội cơ hoàng hậu trên người ma pháp đã bị phá hủy, hóa ra chúng nó chính là nhân gia đồ vật. Cho nên, ma pháp sư ma pháp căn bản đối Solomon là không có hiệu quả, chỉ có nhân loại bên trong dũng sĩ, mới là nó khắc tinh. Chính là nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lại không rõ, nếu Solomon hiện tại làm ác là sẽ không bị thần chủ sở quản chế, như vậy nó vì cái gì còn không có trả thù nhân loại hành động, mà là trước bắt đi mị kéo công chúa đâu. Bởi vì nếu Solomon thật sự muốn thiêu hủy toàn bộ nhân loại thế giới, liền tính nó thần chủ đồng ý, khắc thần cũng sẽ không đồng ý, nó hiện tại phải làm, là làm nhân loại xã hội chính mình trước loạn lên, làm nhân loại giết hại lẫn nhau lên, mới là nó chân chính phải làm sự tình. Thu thần rút ra tư thanh âm nghe tới càng thêm tang thương. Diệp Thiển Thiển đều kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, thế giới này trung trình diễn từng màn tình cảnh chính phù hợp Solomon thiết kế. Phần 322 Chương 322 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 22 Chương 322 thứ 5 độ Khen thưởng thế giới 22. Hiện tại chỉ là Solomon kế hoạch bắt đầu, bất quá nó đích xác đã pha thấy hiệu quả. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến dù lì ản nơi thôn trang nhân dân, bọn họ đều bị dù lì ản chính mình cấp giết sạch rồi, thật là nhân loại ở giết hại lẫn nhau. Bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Solomon vẫn như cũ là lười biếng, huống chi thần chủ ở nó trên người làm thôi miên chú, cho nên nó phi hành một chuyến lúc sau sẽ ngủ tốt nhất chút thiên đại giác, cho nên nó tạm thời sẽ không làm ra bước tiếp theo hành động. Rút ra tư ngữ khí hoan hoãn. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, bên hai lại đột nhiên truyền đến kể xạ thanh âm, Diệp, ngươi mau tỉnh lại. Nàng nhìn nhìn khắp nơi, nhẹ giọng đối không khí nói, cảm ơn ngươi giải đáp. Không khách khí, ta cũng là muốn vì Solomon cầu cái tỉnh, hy vọng các ngươi không cần trực tiếp đem nó giết chết, các ngươi có thể đem vậy còn cho nó, bình ổn nó lửa giận, như vậy nó liền sẽ không rút ra tư thanh âm ở trong không khí càng đổi càng xa. Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác chính mình càng ngày càng gây. Ngay sau đó nàng nhắm mắt lại, lần nữa trợn mắt khi, nàng lại lần nữa về tới kia gian nhà gỗ nhỏ bên trong, có cùng Mục Tần Vũ rất giống hình dáng kể xạ đang ở nàng bên cạnh lo lắng mà nhìn nàng. Ta không có việc gì, Mục. Diệp Thiển Thiển cười cười, sau đó đem chính mình ở trong ngộng cùng rút ra tư đối thoại tình huống nói cho hắn. Kể xạ vẫn cứ không yên lòng, chúng ta đây hôm nay nên làm chút cái gì? Là trực tiếp ra rừng rậm đi tìm tiên tri sao? Nghe vậy Diệp Thiển Thiển từ trên giường ngồi dậy, gật gật đầu. Không sai, chúng ta hôm nay chính là muốn trực tiếp đi tìm tiên tri, bất quá ta tưởng rút ra tư sẽ đưa chúng ta đoạn đường. Đang nói, hai người nơi địa phương không khí một trận vặn mẹo, lại đảo mắt thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở một ngọn núi thượng. Cảm ơn ngươi, rút ra tư. Nàng cười nói, bốn phía đột nhiên thổi tới một trận nhu hòa gió nhẹ. Kệ xạ dương mắt nhìn lên, phát hiện nơi này là một tòa nhìn qua phi thường bình thường tiểu sơn, trên sườn núi trường xanh đậm sắc tiểu thảo, thập phần đẹp. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa lấy ra bản đồ, trên bản đồ mặt biểu hiện bọn họ đã xuất hiện ở tiên tri nơi tiên tri Thánh Sơn mặt trên. Sau đó, bản đồ theo thường lệ xuất hiện một loạt chữ nhỏ. Tiên tri Thánh Sơn Thượng có 1.800 cái huyệt động bên trong chỉ có một chân chính tiên tri, trừ bỏ tiên tri ở ngoài còn sẽ có giả tiên tri cùng một ít ngoài ý muốn kinh hỉ, hoan nên thăm dò. Diệp Thiển Thiển hướng trên đỉnh núi đi rồi hai bước, phát hiện dưới chân núi rậm rạp giống tổ ong giống nhau sắp hàng 1.800 cái huyệt động, mà trong đó, không ít huyệt động bên ngoài còn có thôn dân đang ở khẩn cầu tiên tri gợi ý. Nhìn đến tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng thực bất đắc dĩ, ma pháp ở thế giới này nhiều lần cấm không ngừng, xem ra là có nguyên nhân, chỉ cần là một cái tiên tri đều có nhiều người như vậy chạy tới xếp hàng thỉnh cầu gợi ý, vậy đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Người A, vốn chính là khát vọng có được ma pháp. Chúng ta đi trước nhìn xem, hỏi thăm tình huống đi. Kệ xa nhìn mãn sơn người, quyết định chỉ có thể từng cái đi xuống tìm. Vừa mới hạ đến giữa sơn núi, nên diện liền đi tới một cái ăn mặc màu trắng quần áo vẻ mặt hỉ khí dương dương người. Diệp Thiển Thiển xem hắn bộ dáng, biết hắn hẳn là vừa mới thỉnh qua tiên tri, vì thế tiến lên hỏi, xin hỏi, ngài cho rằng ai là chân chính tiên tri. Nàng dung nhan như cũ kinh diễm một chút cái kia người thường, hắn tham lam mà nhìn Diệp Thiển Thiển kia trương thuộc về Cát Na công chúa mỹ nữ mặt, trừng mắt nói, đương nhiên là 1.642 hào sơn động tiên tri, hắn nói cho ta ta hướng trên núi đi sẽ có một đoạn diễm lộ, không nghĩ tới liền thật sự gặp được ngươi, ta nữ thần, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Diệp Thiển Thiển nhắm lại một đôi màu xanh lục đôi mắt, vòng qua người nọ chạy nhanh hướng dưới chân núi đi, ngượng ngùng, ta đã có vị hôn phu. Sau đó nàng ở trong lòng yên lặng xoa rất 1.642 hào động tiên tri, nhận định hắn là kẻ lừa đảo, nàng sao có thể là ai diễm nộ đâu. Hoàn toàn chính là nhất phái nói bậy. Sau đó lại là một đường đi, lại là gặp được vài cái lên núi người, trong đó có nam có nữ, đều là hướng trên núi theo đuổi diễm nộ. Xem ra cái này tiên tri động còn có rất tơ hồng công năng. Diệp Thiển Thiển nghĩ, hỏi vài người, xoa rất mấy cái động con số, chúng nó phân biệt là 1.220, 634, 41, 298. Tới rồi dưới chân núi mặt, kia tình huống đã có thể càng náo nhiệt, không chỉ có người cầm hoàng kim chờ tài vật đi hiến cho tiên tri, còn có không ít người đang ở động bảng số phía trước xếp hàng. Này nhưng như thế nào tìm? Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn lại, tiên tri nhiều như vậy, ước chừng 1.000 nhiều, nếu là từng cái tìm khẳng định là không được. Kệ xạ cũng không biết, chỉ là đối Diệp Thiển Thiển nói, không bằng chúng ta tách ra tìm xem. Như vậy chúng ta một người chỉ cần tìm 800 nhiều là được. Diệp Thiển Thiển lại lắc lắc đầu, tìm tiên tri không phải nhất lãng phí thời gian chính là chúng ta đều cần thiết xếp hàng. Không sai, hiện tại bình thường trước động mặt đều có 3-5 cá nhân đang ở xếp hàng, một ít đứng đầu tiên tri trước động mặt thậm chí bài thượng một loạt hàng dài, cũng may nơi này còn có một ít quặng cu é tiên tri động không có người xếp hàng. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt một mảnh náo nhiệt tình hình, chỉ có thể khẽ cắn môi. Như vậy, mục, chúng ta phân công, ta đi trước không ai xếp hàng tiên tri động thăm tình huống, ngươi liền dùng này trương xoáy mặt cùng đại cô nương nhóm tán gẫu một chút cái nào động thanh danh tốt nhất, chúng ta liền đi đầu cái động xem. Diệp Thiển Thiển suy tư một phen, an bài đến. Nàng như vậy an bài là có đạo lý, nàng quan sát quá tiên tri ngoài động mặt nam nữ tỷ lệ, rõ ràng là nữ nhân càng nhiều. Cho nên lúc này hiển nhiên là kệ xạ càng có thể nổi tiếng, đến nỗi nàng này trương quyến rũ mặt, nữ nhân nhìn đến thường thường sẽ ghen ghét, nói vậy liền sẽ không cho nàng nói thật ra. Cho nên rõ ràng đạo lý này Diệp Thiển Thiển làm ra như vậy phân công quyết định. Kệ xạ gật gật đầu, tiếp nhận rồi cái này phân công, quay đầu liền bắt đầu cùng người hỏi thăm hiện tại này đó tiên tri động tình huống. Cùng lúc đó, Diệp Thiển Thiển đã tiến vào cái thứ nhất tiên tri động, 279 hảo. Cái này động thập phần quần cũ ế. Bên trong nhìn cũng là một mảnh hắc ám, mặt khác rất nhiều tiên tri trong động đều đèn sáng, bất quá cái này tiên tri động lại không có chút nào ánh sáng. Cũng may Diệp Thiển Thiển đã sớm ở các thế giới đi qua thời điểm đem lá gan luyện ra tới, nàng hướng trong đi rồi hai bước, trong động truyền đến một cái non nớt nam đồng thanh âm, ngươi hảo, ta lạc đường sân dương. Gì? Diệp Thiển Thiển có điểm há hốc mồm, nàng hướng hắc ám chỗ sâu trong nhìn lại, phát hiện trong động mặt quả nhiên đang ngồi một cái tiểu hài tử. Ngươi muốn tìm kiếm như thế nào gợi ý? Tiểu hài tử vẻ mặt chính xác. Diệp Thiển Thiển đã ở trong lòng nhận định hắn nhất định là kẻ lừa đảo, tiên tri sao có thể như vậy tuổi trẻ đâu. Ta muốn hỏi hỏi, tiểu đệ đệ ngươi năm nay vài tuổi. Diệp Thiển Thiển thở dài, ngay sau đó liền tưởng đi ra ngoài. Không liêu phía sau tiểu hài tử hoa một tiếng khóc ra tới, hoa, ta hôm nay 6 tuổi, ngươi không thể hỏi ta không trả tiền hoa. Cái này đến phiên Diệp Thiển Thiển trợn tròn mắt, nàng ra cửa thời điểm tuy rằng mang theo tiền, nhưng đều ở nhảy sông đào bảo vệ thành bên trong thời điểm cấp nem A. Phần 323. Chương 323 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 23. Chương 323 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 23. Diệp Thiển Thiển ở rủ lì ản ma pháp thế giới đãi lâu lắm, thế cho nên quên mất nhân loại thế giới là yêu cầu tiêu tiền. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng khóc, ta thật sự không có tiền, bất quá các ngươi nơi này nếu có cái gì ta có thể giúp được với địa phương hoặc là kiếm tiền địa phương, ta nguyện ý đi làm việc đổi lấy ngươi tha thứ. Nàng hít sâu một hơi, đối với trước mắt khóc nhẹ tiểu Nam Hải nói. Nghe xong nàng lời nói, Nam Hải nhưng thật ra không khóc, hắn nhìn kỹ xem Diệp Thiển Thiển bộ dáng, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. 1641 hảo tiền chi ngày hôm qua đã chết, ngươi đi trên đỉnh đi, chỉ cần kiếm được 100 cái đồng vàng, ngươi liền tính là thanh toán tiền ta chướng. Cái gì, 100 cái đồng vàng, ta đây muốn kiếm bao lâu? Nàng chấn kinh rồi, tuy rằng Cát Na công chúa trong đầu không có về đồng vàng thưởng thức, chính là nàng lại là biết đến. Tiểu Nam Hải thu thập vẻ mặt khóc tướng, lộ ra vẻ mặt đứng đắn biểu tình, ta mặc kệ, ta như vậy tiền chi chính là giá trị 100 đồng vàng, ngươi cần thiết cho ta qua đi. Bình thường tiền chi thu phí một đồng vàng một cái vấn đề, ngươi chỉ cần có 100 cái dò hỏi giả liền có thể còn xong ngươi nợ. Chính là, ta căn bản không phải tiên chi, ta như vậy có phải hay không ở gạt người a? Nghe xong Diệp Thiển Thiển nghi hoặc, Tiểu Nam Hải lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong có như vậy vài phần thương xót. Sinh hoạt là như vậy nhiều tai nạn, cho nên rất nhiều người liền ta cái này Tiểu Nam Hải nói đều sẽ tin tưởng, kỳ thật đôi khi, bọn họ cũng không phải tới tìm cái gì chân chính tiên chi, mà chỉ là vì tìm kiếm một cái làm cho bọn họ tiếp tục căng đi xuống lý do, cho dù là nói dối. Tiên tri Thánh Sơn mặt trên 1800 nhiều huyệt động, chỉ có một cái tiên tri là chân chính tiên tri, tới nơi này thỉnh cầu tiên tri chỉ dẫn dân chúng cũng là biết đến, cho nên bọn họ bên trong rất nhiều người căn bản không phải vì tìm kiếm tiên tri mà đến, mà chỉ là vì tìm kiếm tâm linh an ủi mà đến, tóm lại, chờ ngươi làm tiên tri sẽ biết. Nghe xong Tiểu Nam Hải nói, Diệp Thiển Thiển cũng có chút minh bạch, cho nên quyết định đi trước 1641 hào huyệt động nhìn xem. Thế giới này nơi trốn tràn ngập chứ ma pháp, cái này tiên tri Thánh Sơn mặt trên chưa chắc không có ma pháp tồn tại, nếu là vận mệnh sử dụng làm nàng đi 1641 hào huyệt động, kia nàng liền đi. Hành, ta đi xem. Diệp Thiển Thiển nói, xoay người đi hướng 1641 hào động. 1641 hào động ở vào cả tòa tiên tri Thánh Sơn trung gian vị trí, mà 1642 hào huyệt động bên ngoài tắc bài đầy người. Nhớ tới phía trước cùng kệ xả xuống núi thời điểm gặp được cái kia nói là muốn diễm ngộ người, Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút vô ngữ, quả nhiên trên thế giới này vẫn là kẻ lừa đảo càng có thể nổi tiếng. 1641 hào huyệt động phía trước tự nhiên là không có người, nàng vào huyệt động, cái này động so với Tiểu Nam Hải động hơi chút thiển như vậy một ít, tiên tri trên chỗ ngồi mặt còn viết một ít ngụy trang tiên tri kỹ xảo. Diệp Thiển Thiển nhìn này đó kỹ xảo, phát hiện chính mình vừa mới thật đúng là bị cái kia Tiểu Nam Hải kịch bản. Tiên tri kỹ xảo 1, lời nói đừng làm người quá nghe hiểu được, lời nói bên trong mang lên sinh hoạt, tâm linh, chắc trở, làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, như vậy ngươi cũng đã thành công một nửa. Tiên tri kỹ xảo 2, cấp tiến đến tìm kiếm chỉ dẫn người an ủi mà phi chân chính phương pháp, rốt cuộc ngươi có thể nhìn đến này hành tự, đã nói lên ngươi đã không phải thật sự tiên tri, đừng bị người vạch trần, nếu không ngươi phải rời đi cái này sơn động. Tiên tri kỹ xảo 3, cấp tân tiên tri đi học thời điểm, có thể lấy tóm lại. Người đương tiên tri sẽ biết những lời này kết cục, làm cho bọn họ cũng gia nhập tiên tri cái này vĩ đại công tác bên trong tới. Nhìn đến này đó kỹ xảo, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch chính mình cấp Tiểu Nam Hải kịch bản một cái thông khoái, bất quá nếu đã thượng tạc thuyền, nàng vẫn là mang theo nhìn một cái tâm thái ngồi xuống tiên tri trên chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống hạ, trong động liền vang lên một nữ nhân thanh âm, tiên tri à, thỉnh ngài chỉ dẫn ta. Dựa theo tiên tri kỹ xảo chỉ dẫn, Diệp Thiển Thiển chậm rãi mở miệng, lạc đường sơn dương à. Ngươi yêu cầu cái dạng gì gợi ý? Nữ nhân thanh âm có vài phần do dự, tiên tri, ta có một việc yêu cầu ngài gợi ý, ta vừa mới đối chân núi mặt một người nam nhân nhất kiến trung tình, chính là ta còn không biết hắn tên họ cùng ra thế. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới cái thứ nhất bãi ở nàng trước mặt cư nhiên là một cái cảm tình vấn đề, nàng thanh thanh giọng nói, nghĩ nghĩ tiên tri thủ tục kỹ xảo, sinh hoạt chính là sẽ cho nhân thiết trí đủ loại trắc trở, hài tử, ngươi không cần chấp nhất với thống khổ bên trong, ngươi đại nhưng ông. Không được à? Tiên tri ta không bỏ xuống được hắn, ta muốn tìm hắn kết hôn, chính là ta lại sợ hãi bị cự tuyệt hắc ám sơn động bên trong, nữ nhân tận tình nói hết ý nghĩ của chính mình. Không đợi Diệp Thiển Thiển mở miệng, nữ nhân tiếp tục nói, ta thực thích hắn, chính là ta sợ hai ta như vậy xông lên đi đối hắn tỏ vẻ hảo cảm sẽ dọa đi hắn, cũng sẽ cho hắn lưu lại ta là một cái tùy tiện nữ nhân ấn tượng, ta không nghĩ sự tình biến thành cái dạng này. Nhất kiến trung tình cư nhiên là có thể làm nữ nhân này có được như vậy phong phú tâm lý hoạt động. Diệp Thiển Thiển cũng là có như vậy vài phần bội phục. Bất quá làm một cái giả tiên tri, nàng còn cần tiếp tục khai đạo nữ nhân này, không cần lo lắng, nếu không muốn từ bỏ, ngươi tận nhưng lớn mật đi thử, đi tìm hắn nói chuyện, đi tìm hiểu hắn, nếu hắn không phải ngươi mộng tưởng bên trong người kia, ngươi cũng có thể mau chóng buông tay, từ mộng đẹp bên trong thanh tỉnh. Nữ nhân nghe xong Diệp Thiển Thiển nói cũng không có kiên định lên, ngược lại càng thêm nghi hoặc, kia. Tiên tri, ngươi nói ta như vậy ta cùng hắn sẽ có tốt kết quả sao? Diệp Thiển Thiển đương nhiên không biết bọn họ sẽ có thế nào kết quả, bất quá nàng suy nghĩ cái lấy cớ, đem sự tình che lấp qua đi, kết quả loại chuyện này, cùng cá nhân phấn đấu là thoát không ra quan hệ, nếu ta hiện tại liền nói cho ngươi kết quả, ngươi có lẽ liền sẽ không đi nỗ lực hoặc là trả giá. Cảm tình bên trong, chúng ta sở hữu trả giá cùng nỗ lực đều sẽ không bị bạch bạch lãng phí, cho dù tại đây một đoạn cảm tình chung không thể nhanh như vậy nở hoa kết quả, nhưng là tại hạ một đoạn cảm tình bên trong nó vẫn như cũ là có khả năng nở rộ ra quan mang, cho nên xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi đáp án yêu cầu chính ngươi tìm kiếm. Diệp Thiển Thiển nói, nữ nhân cũng nghe đến như suy tư gì. Thật lâu sau lúc sau, nữ nhân gật gật đầu, ngay sau đó đem một quả đồng vàng phóng tới Diệp Thiển Thiển trên tay, cảm ơn ngươi, tiên tri. Được đến chính mình muốn đáp án, nữ nhân xuống núi nỗ lực đi. Lưu tại trong động Diệp Thiển Thiển cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc thuận lợi hoàn thành chính mình đệ nhất đơn cố vấn, Diệp Thiển Thiển nghe cách vách truyền đến ồn ào thanh âm, ẩn ẩn cảm giác chính mình tựa hồ đã quên cái gì. Kệ xạ đang ở dưới chân núi hỏi người, thông qua hỏi người, hắn đã xác định vài cái ở dân chúng trong miệng có thể là thật tiên tri sơn động, đang muốn đi theo Diệp Thiển Thiển nói, lại phát hiện biến sơn thượng hạ đã tìm không được nàng bóng dáng. Vị tiên sinh này kệ xạ quay đầu, thấy một cái mỹ lệ nữ nhân chính é lệ ngượng ngùng mà nhìn hắn. Ta là Mạ Di, ta vừa mới nghe theo tiên tri chỉ dẫn, nàng nói cho ta nói, chỉ cần ta nỗ lực, ta là có thể cùng ngươi có được một đoạn tốt đẹp tình yêu. Nữ nhân nói, thẹn thùng mà cúi đầu. Phần 324. Chương 324 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 24. Chương 324 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 24. Nếu Diệp Thiển Thiển ở hiện trường, nàng nhất định sẽ đối nữ nhân này tiến hành phủ nhận tam liền, ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Đồng thời nàng cũng sẽ minh bạch một cái khác đạo lý, đó chính là bọn họ này đó tiên tri nói, là sẽ ở xin chỉ thị giả trong miệng bị bóp méo đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Kệ xa nhìn nữ nhân đối hắn e lệ ngượng ngùng biểu tình, đối tình huống như vậy nhưng thật ra cũng tương đối quen thuộc, rốt cuộc hắn ở Mạn Đồ Đô thành thời điểm liền thường xuyên sẽ có cô nương tới cùng hắn thông báo, hắn chỉ là không nghĩ tới trước mắt cô nương này còn biết dọn ra tiên tri. Xin lỗi, ta đang ở chấp hành trọng yếu phi thường nhiệm vụ, ta cũng không có biện pháp đi theo ngươi cái gì phát triển, hy vọng ngươi về sau có thể tìm được thiệt tình thích người của ngươi. Kệ xa nói, một đôi lam trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu. Mạ Dĩ nhìn đến kệ xạ ôn nhu biểu tình, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút bị thương, chính là tiên tri đã nói, chỉ cần ta nỗ lực, chúng ta hai cái sẽ có tốt đẹp tương lai, ta tin tưởng tiên tri là sẽ không gạt ta. Chính là thực xin lỗi, ta nói không chừng ngày mai liền sẽ rời đi nơi này, cho dù như vậy, ngươi còn muốn cùng ta ở bên nhau sao? Kệ xạ nhìn Mạ Dĩ khóc thút thít biểu tình, nhịn không được rời đi khai tầm mắt, bắt đầu ở đám người bên trong tìm kiếm Cát Na công chúa thân ảnh. Thừa dịp Mạ Dĩ cúi đầu trà lau nước mắt công phu, kệ xạ mím môi, chui vào đám người bên trong. Nhưng mà lúc này Diệp Thiển Thiển đã trước đây biết huyệt động bên trong bắt đầu tiếp chính mình đệ nhị đơn sinh ý. Hiện tại nàng trước mắt chính là một cái muốn kiếm tiền trung niên nam tử. Trung niên nam tử gần nhất liền cùng nàng đại phun nước đang nói kiếm tiền không dễ linh tinh nói, có lẽ là nhìn Cát Na công chúa xinh đẹp, hắn không chỉ có lôi kéo nàng nói chuyện thiếm, còn nhiều lần ý đồ vươn tay tới bắt tay nàng. Diệp Thiển Thiển đương nhiên muốn mau chóng ném rớt trước mắt cái này dầu mỡ trung niên nam tử, chính là làm tiên tri chức trách lần nữa nhắc nhở nàng không thể dễ dàng động thủ đánh người. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đành phải hít sâu mấy hơi thở, buông xuống chính mình trong lòng muốn đánh người ý niệm. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc nhớ tới chính mình quên cái gì, nàng đem kệ xạ cấp đã quên, hiện tại kệ xạ nói không chừng đang ở mãn thế giới tìm nàng đâu. Thực xin lỗi, hôm nay chúng ta liền nói tới nơi này đi, ta có chuyện trọng yếu phi thường còn không có làm nói. Diệp Thiển Thiển đang muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình đã không rời đi tiên tri huyệt động cái này nho nhỏ chỗ ngồi. Ma pháp. Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch, tiên tri Thánh Sơn mặt trên cũng có ma pháp tồn tại, cho nên nàng căn bản ra không được. Chính là tiên tri, ta nói đều còn không có nói xong đâu, ta sẽ cho ngài càng nhiều tiền, chỉ cần ngài nguyện ý nghe ta nói xong. Nga, nói lên cái này ta liền nhớ tới thê tử của ta, nàng là một cái một chút cũng không kiên nhẫn nữ nhân. Nam nhân cũng không có đồng ý Diệp Thiển Thiển yêu cầu, chỉ là lải nhải mà bắt đầu đoán trách khởi chính mình thê tử tới. Diệp Thiển Thiển nhẫn mại tính tình nghe xong nam nhân một hồi oán giận, trong lòng có chút sốt ruột, nàng ra tới thời gian đã không ngắn, kể xạ không biết hiện tại ở bên ngoài tìm nàng tìm đến có bao nhiêu khó chịu. Chính là nàng hiện tại lại không có biện pháp rời đi 1641 hào tiền chi động, chỉ có thể chờ kệ xả tới tìm nàng. Bên hai vẫn là nam nhân lại nhảy oán giận khí chính mình thê tử lời nói, Diệp Thiển Thiển tất cả đều từ lỗ thai qua một lần, không có nghe tiếng trong lòng đi, chỉ là nghĩ kệ xả khi nào có thể tìm được nàng. Mà lúc này kệ xả, trước đây biết Thánh Sơn bên ngoài trên đường núi mặt đã nhìn rất nhiều người. Hắn biết Diệp Thiển Thiển là đi tiên tri trong động mặt tìm kiếm chân chính tiên tri, vì thế hắn cũng chỉ hảo tìm một cái nhìn qua không có gì người ở xếp hàng tiên tri động 155 hảo, đi vào. Ngươi hảo. Trong động truyền đến tiên tri giả mua thanh âm. Ngươi hảo. Kệ xạ lễ phép đáp lại, hắn hướng huyệt động chỗ sâu trong đi đi, phát hiện tiên tri vị trí mặt trên đang ngồi một cái tang thương lão nhân. Lão nhân nhìn đến kệ xạ đi tới, một trương nhăn rún gió trên mặt nở rộ ra một cái hòa ái tươi cười, đôi mắt thanh triệt mà kiên định. Hai tử, ngươi ăn rất nhiều khổ đi, sang quý trên quần áo mặt dính đầy bùn đất, tinh xảo dày thượng có không ít hoa ngân. Kệ xạ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn là tìm được chân chính tiên tri? Độc đã hiểu hắn ánh mắt, lão nhân lắc lắc đầu, không, ta cũng không phải là này tòa tiên tri trên núi mặt chân chính tiên tri. Chân chính tiên tri đã sớm đã hiểu rõ các ngươi đã đến, hắn cũng đợi các ngươi thật lâu. Chính là vì cái gì, hắn không có xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Ta đồng bạn lại đi nơi nào? Kệ xạ hỏi lại. Này tòa tiên tri Thánh Sơn đã cho bọn họ quá nhiều nghi hoặc, bất quá trước mắt hắn việc cấp bách vẫn cứ là trước tìm được lạc đường Diệp Thiển Thiển. Lão nhân lắc lắc đầu, cùng tháng chiếu sáng rượu trước đây biết Thánh Sơn huyệt động phía trên thời điểm, chân chính tiên tri sẽ hiện thân vì các ngươi chỉ dẫn đi tới phương hướng, hai tử, hy vọng các ngươi có thể cởi bỏ tiên tri Thánh Sơn thượng ma pháp. Nói như vậy, giây tiếp theo, ngồi ngay ngắn trước đây biết vị trí mặt trên lão nhân liền túi thấp đầu xuống. Chúng ta sẽ nỗ lực. Kệ xa nói. Nhìn lão nhân buông xuống đi xuống đầu, đến gần rồi đi lên, ngươi hảo. Thỉnh, giúp ta cứu cứu ta tôn tử Mã Văn nói xong, lão nhân đình chỉ hô hấp. Theo lão nhân tự nhiên tử vong, hắn dưới thân tiên tri chỗ ngồi bắt đầu phát ra ma pháp ánh sáng tím, kệ xạ nhìn trước mắt tình huống, cảm giác được một cổ không giống bình thường lực lượng. Xem ra, nay tòa kỳ quái tiên tri sơn, sau lưng cũng có ma pháp dấu vết, mà chỉ cần bọn họ sử dụng ma pháp, liền có khả năng lần nữa đánh thức cự long Solomon. Kệ xã nhìn đến tình huống như vậy lúc sau xoay người ra huyệt động, nghĩ đến lao nhân nói đến buổi tối thời điểm sẽ có ánh trăng vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, vì thế kệ xã chỉ có thể hít sâu một hơi kiên nhẫn chờ đợi ban đêm buông xuống. Nghĩ đến Diệp, không biết vì cái gì kệ xã trong lòng lại là có chút yên tâm, nàng như vậy thông tuệ nhạy bén, nói vậy cũng sẽ không ra cái gì đừng rẽ, chỉ là ma pháp này thế giới luôn là như vậy làm người có một ít khó lòng phòng bị, cho nên nàng có lẽ tạm thời không có cách nào xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nghĩ như vậy, kệ xã lại lần nữa về tới phía trước rút ra tư đem hắn cùng Diệp Thiển Thiển truyền tống lại đây địa phương. Nơi này hiện tại đã tụ tập không ít người, bọn họ cái thứ nhất xuống núi đụng tới tuổi trẻ nam tử vẫn như cũ ở trên núi đi dạo. Hắc, ngươi hảo. Nam tử thấy được kệ xã, còn đi rồi đi lên cùng hắn chào hỏi. Ngươi hảo. Kệ xã cũng gật gật đầu, đỉnh núi vị trí thực hảo, có thể đem dưới chân núi người đều nhìn không sót gì, như vậy càng có lợi cho hắn tìm kiếm Diệp Thiển Thiển. Cái kia nam tử thấy kệ xạ lãnh đạm bộ dáng không chỉ có không có lui bước ngược lại còn dán đi lên, huynh đệ, thực xin lỗi, phía trước cái cô nương là người tình nhân em, ta còn làm trò nàng mặt nói cái gì diễm ngộ linh tinh nói. Nghe được nam tử như vậy vừa nói, kệ xạ lắc lắc đầu, nàng không có để ý những cái đó sự tình, nàng chỉ là có chuyện rất trọng yếu phải làm, chúng ta đang tìm tìm chân chính tiên tri, muốn được đến một cái gợi ý. Nam tử nghe xong rất là nghi hoặc, chính là... Ta đã nói cho các ngươi 1642 hào huyệt động tiên tri là chân chính tiên tri A.